Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 504 tới chương 525. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hai cha con tiến vào Vô Cực Điện, Chu Minh chỉ về phía Bắc nói, ta đến cả Đông Cung còn chưa từng đặt chân, Hậu Cung lại càng không bước vào lấy một bước, có rất nhiều thái giám cùng cung nữ không chịu đi, người sau khi vào tự mình xử lý đi. Chu Quốc Tường không đáp lời, mà hỏi, Cấn Nhạc bị hủy. Hủy rồi, nhưng Lũy Ra Sơn Phong vẫn còn, Chu Minh nói, Phúc Cung cũng bị hủy không ít. Chỉ còn cung điện Lầu Các được bảo lưu, khi vây thành cho quân của Cần Vương làm doanh trại. Chu Quốc Tường có chút tiếc hận, Triệu Cát hao người tốn của xây xong, cứ thế mà hủy có chút lãng phí. Chu Minh cười nói, người cũng có thể trùng kiến a cúc. Chu Quốc Tường giận dữ nói. Chu Minh kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân, chỉ vào ngự tọa trong Vô Cực Điện, vị trí kia là của ngươi. Chu Quốc Tường bước lên bậc thềm, Đoan Chính ngồi xuống, cái mông trái phải dịch chuyển, thầm nghĩ, luôn cảm thấy sợ hãi, như bị cái gì nâng lên. Phiêu giữa không trung chẳng làm được gì. Cô gia quả nhân cảm thấy thế nào? Chu Minh hiếu kỳ hỏi. Có chút. Chu Quốc Tường gật đầu. Chu Minh nói, vừa mới tiến thành, Trương Căn đám người kia đề cập đầy miệng, bảo ta khuyên ngươi mở ra đăng cơ xưng đế. Chu Quốc Tường hỏi, hiện tại xưng đế được không? Chu Minh nói, một khi xưng đế, liền danh chính ngôn thuận, rất nhiều quan viên cũ tống đều sẽ đổi cờ theo, thống nhất thiên hạ tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng nói thật, quan viên các nơi đầu nhập quá nhanh, trong lòng ta luôn cảm thấy không chắc, bất quá chỉ là thay đổi một tấm da mà thôi, không có 3 năm căn bản đừng mong tiêu hóa. Ta trước tiên đem quân đội các nơi hợp nhất, lợi dụng đánh trận làm ra điều chỉnh, dần dần đặt vào thống nhất quân chế. Quan lại địa phương thì an bài một ít huyện lệnh, còn lại cao cấp hơn như tri phủ, tri châu cần ngươi ra tay. Mấy năm nay, cũng phát hiện một số người mới, Chu Quốc Tường nói, còn có những thái học sinh ngươi mang tới, có mấy người đã đủ sức đảm nhiệm tri phủ. Chu Minh nói, trong thành Khai Phong còn có một đám quan lại hàng. Tiếng xấu, ta đều đã xét nhà. Lại điều chuyển triệu hồi mười mấy huyện lệnh, cùng với quan lại hàng cộng lại, tổng số có 300-400. Những người này ta thực sự không biết xử lý thế nào, phân công thì lại không tin được, không dùng thì lại làm lạnh lòng sĩ tử thiên hạ. Chu Quốc Tường cười nói, tuyển mấy chục đến trăm người thông kinh sử, tài văn chương tốt, để bọn họ vào Hàn Lâm Viện viết sách, chẳng phải là xử lý được 1/4 rồi sao? Cũng đúng. Chu Minh gật đầu. Chu Quốc Tường lại nói, lại đem phó quan Tứ Xuyên điều đi làm người đứng đầu, an bài một nhóm quan viên của Tống đi Tứ Xuyên làm phó quan. Như vậy vừa có thể khiến quan viên Tứ Xuyên thăng chức, lại có thể gia tốc tiêu hóa địa bàn mới chiếm, còn có thể an trí quan viên của Tống ở Đông Kinh. Quan viên của Tống đi Tứ Xuyên làm 2-3 bả thủ, cấp trên có một thanh tay đè ép, bọn họ cũng không làm nổi sóng gió gì. Chu Minh tán thưởng, vẫn là Chu viện trưởng có biện pháp. Chu Quốc Tường nói, việc xưng đế không cần vội. Trước tiên phải chọn đô thành cho tốt đã. Hiện tại đơn giản có 3 lựa chọn, Trường An, Lạc Dương, Khai Phong. Chu Minh nói. Chu Quốc Tường lại có chút nghi ngờ, Bắc Kinh không được sao? Người nói là U Châu Yên Kinh. Chu Minh hỏi. Chính là Bắc Kinh đó. Chu Quốc Tường nói. Chu Minh lắc đầu nói, U Châu lại là chiến loạn, lại là thiên tai, còn có nạn đói dịch bệnh. Có những châu thành, chết chỉ còn lại hơn 10 gia đình. Ta hỏi qua Quách Dược Sư, cho dù Yên Kinh đông dân nhất, dân chúng trong thành cũng chỉ còn chưa đến 10 vạn người. Hơn nữa đa số là bình dân nam tử cùng người già yếu, Kim Quốc đang bán địa bàn cho Tống Quốc, đem quý tộc, phú hộ, công tượng, thiếu nữ đều dời đi. Thủ đô không phải nói xây là xây, còn phải có rất nhiều điều kiện tiên quyết. Nếu định đô Yên Kinh, cũng không phải là đem một đám dân chúng, di chuyển đến Yên Kinh thành là xong. Ngoài thành nông thôn cũng nhất định phải có đủ nhân khẩu. Xung quanh châu huyện, cũng phải có đủ nhân khẩu. Như vậy mới có thể cung cấp duy trì thủ đô các loại vật tư cung ứng. Chu Lệ có thể thuận lợi định đô Bắc Kinh, ngoài việc Kim Nguyên 2 triệu kinh doanh, còn dựa vào Chu Nguyên Chương liên tục 20 năm di dân chính sách. Bởi vì Nguyên Đế Bắc trốn mang đi số lượng lớn nhân khẩu, phương Bắc lộ ra cực kỳ trống rỗng, Liêu Đông, Hà Bắc đều là trọng điểm di dân khu vực của Chu Nguyên Chương. Không có 20 năm di dân của Chu Nguyên Chương, Chu Lệ căn bản đừng mong triều đình dời đến Bắc Kinh. Duy trì vận hành một nước thủ đô, hàng năm mấy trăm vạn thạch thóc gạo, chỉ có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Nó cần các khu vực xung quanh phát lực, cung ứng lượng lớn vật tư dân gian, hình thành một loại đặc thù thủ đô kinh tế vòng. Vậy thì Lạc Dương đi. Chu Quốc Tường nói. Chu Minh nói, Lạc Dương thổ địa sát nhập, thôn tính cực kỳ nghiêm trọng, còn có số lượng lớn danh môn vọng tộc, cùng quan trường của Tống có liên hệ ngàn vạn sợi. Nếu muốn định đô Lạc Dương, chỉ cần xử lý những đại tộc đó. Ngươi định xử lý thế nào? Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh nói, cưỡng chế di chuyển. Hà Nam, Hà Bắc và Sơn Đông, vì chiến loạn, thiên tai và thuế nặng, đều xuất hiện tình trạng đất vô chủ quy mô lớn. Đem đại tộc Lạc Dương tiến hành chia tách, tính toán thổ địa của bọn họ, đánh tan cưỡng chế di chuyển ra ngoài, dùng đất vô chủ đổi lấy điền sản của bọn họ ở Lạc Dương. Đất Lạc Dương trống ra, một phần thưởng cho công thần, một phần thưởng cho tướng sĩ, một phần phối cấp tá điền. Những đại tộc này sẽ không phản kháng sao? Hơn nữa dường như ảnh hưởng không tốt. Chu Quốc Tường lo lắng nói. Chu Minh cười nói, bọn họ nếu phản kháng, vừa vặn mượn cơ hội xét nhà. Tội danh đều có sẵn, tưởng niệm cựu triều, âm mưu nghênh lập hoàng thất cũ Tống. Cưỡng ép chia tách di chuyển đại tộc, việc này Đại Tống chính mình đã làm qua. Nghĩa môn Trần Thị hơn 300 năm không phân biệt, làm quan trong triều đã có hơn 400 người, uy hiếp nghiêm trọng đến sự chi phối của địa phương. Tại Văn Bát Ngạn, Bao Chỉnh theo đề nghị, Tống Nhân Tông quyết tâm đối với nghĩa môn Trần Thị ra tay, đồng thời do Bao Chỉnh tự mình chủ trì công tác liên quan. Tộc nhân Trần Thị bị chia tách thành hơn 290 phần, nếu theo hậu thế khu hành chính hoạch, chính là phân tán dời đi cả nước 16 tỉnh thị. Nghĩa môn Trần Thị cũng không làm chuyện thương thiên hại lý gì, còn có hơn mấy trăm người đang làm quan, đối mặt triều đình còn không phải nói hủy là hủy sao? Quốc hiệu thì sao? Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh cười nói, đương nhiên là Đại Minh rồi. Địa danh đều dùng gần hết rồi, đổi hoa văn cũng không ra ý mới, kỳ thật nguyên cũng không tệ. Lớn thay càn nguyên, vạn vật bắt đầu, lúc thừa sáu long lấy ngự thiên. Chỉ có điều quốc hiệu Đại Nguyên, ta luôn cảm thấy có chút khó chịu, vẫn là Đại Minh nghe êm tai hơn. Chu Quốc Tường mỉm cười, cái này thuộc về chế độ tính phá hủy, đám quan viên kia nghe xong biết nhảy dựng lên. Trước làm Hán Vương đi, Chu Minh nói, đem triều đình ban bố tiến một bước hoàn thiện, tỉnh bộ dàn khung phong phú lên, lại tìm thời cơ thích hợp xưng đế định đô. Vì trấn an lòng người và ổn định Nam Bắc, ta cảm thấy có thể tiếp tục áp dụng bốn kinh chế. Lạc Dương làm thủ đô cùng Tây Kinh, Khai Phong là thủ đô thứ hai cùng Đông Kinh. Yên Kinh tạm định là Bắc Kinh, Kim Lăng tạm định là Nam Kinh. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Chu Quốc Tường nói, dời đô Lạc Dương công trình lượng rất lớn, lúc cần phải cục an định lại nói. Lạc Dương tường thành nhất định phải xây dựng thêm, hiện tại thuế ruộng đều không đủ, ít nhất còn phải đợi 3-5 năm mới có thể khởi công. Trong 3-5 năm này, vừa vặn dùng để xử lý đại tộc Lạc Dương. Chu Minh cũng không nóng nảy. Chu Quốc Tường nói, sau này thực hành các bộ chế, vẫn là thực hành tỉnh bộ chế. Tập quyền là xu thế lớn. Chu Minh nói, đường đại thực hành chính là ba tỉnh lục bộ chế, trung thư tỉnh viết chỉ, môn hạ tỉnh xét duyệt, thượng thư tỉnh chấp hành. Nhìn như chế độ chặt chẽ cẩn thận, kỳ thực hiệu suất thấp xuống, lại trung thư tỉnh cùng môn hạ tỉnh dựa vào hoàng quyền, rất nhanh liền đem thượng thư tỉnh biên giới hóa. Đến Đại Tống, chỉnh thể xu thế là ba tỉnh hợp nhất. Đại Tống mặc dù giữ lại ba tỉnh, nhưng quyền lực đã hư hóa, lục bộ cũng quyền lực yếu bớt, đại quyền nắm giữ tại tể tướng cùng bên trong sách môn hạ tỉnh bên trong sách năm phòng trong tay. Hy trữ những năm cuối, Tống Thần Tông không có trưng cầu ý kiến của Vương An Thạch, liền tự mình hạ lệnh tiến hành chức quan cải cách. Đem Đại Tống bên trong sách môn hạ chế, đổi lại đường triều ba tỉnh lục bộ chế, hành chính hiệu suất biến thấp hơn, nhưng xóa bỏ một chút quan lại vô dụng cùng nha môn, hàng năm có thể tiết kiệm 2 vạn sâu chi tiêu. Cải cách này vào Nguyên Phong trong năm chế độ hóa, bởi vậy lại gọi Nguyên Phong cải chế. Tể tướng quyền lực suy yếu, trung ương tập quyền được tăng cường. Nếu không có Nguyên Phong cải chế, Tống Huy Tông thật sự không thể tùy tiện làm bậy. Bởi vì thân là tể tướng, Thái Kinh không cần phải lấy lòng hoàng đế như vậy, mà có thể dựa vào bên trong sách môn hạ chế chưởng khống đại quyền. Quyền của tể tướng lại bị các cơ cấu khác chế ước. Trên đây chỉ là tình huống đại khái, thực tế còn phức tạp hơn nhiều. Tỷ như, lục bộ từng cướp ba tỉnh đại quyền, nhưng bị hoàng đế ra tay ấn xuống. Xu Mật Viện cũng từng có thể áp chế tể tướng, nhưng trong quá trình quyền lực giao phong không ngừng đã dần dần suy sụp. Cứu về căn bản, đơn giản chỉ là quyền, quyền kinh tế, quyền tranh đoạt mà thôi, cấp độ sâu hơn là hoàng quyền cùng quyền cùng nhau đối kháng. Quan lại Đại Tống vô dụng, căn nguyên ở chỗ phân quyền ngăn được, thiết tham gia chính sự phân đi quyền hành chính của tể tướng, thiết Xu Mật Viện phân đi quyền quân sự của tể tướng, thiết Tam Ti làm phân đi quyền tài chính của tể tướng. Điểm đến phân đi, đổi đến đổi đi, kết quả sau Nguyên Phong cải chế, hình thành một con quái vật tứ bất tượng dị dạng, tập hợp các loại ảnh hưởng chính trị của hai đời Đường Tống là một thể. Tốt thì không có, xấu thì toàn bộ đều có. Chu Minh nói, nội các chế đời Minh là do rèn luyện lặp đi lặp lại mà ra, thuộc về một loại thỏa hiệp thức tập quyền chế độ, thái giám chưởng khống ty lễ giám có tác dụng then chốt. Ngươi cũng không muốn trọng dụng thái giám chứ? Đương nhiên không muốn. Chu Quốc Tường nói. Chu Minh cười nói, nhưng phát triển đến một giai đoạn nhất định, sau này hoàng đế khẳng định sẽ trọng dụng thái giám. Hoàng đế Đại Tống lúc đầu là đề bạt Hàn Lâm học sĩ, dùng quan văn để áp chế tể tướng và lục bộ. đồng thời một mực chưởng khống ngự sử đài, ngự sử chỉ có thể do hoàng đế tự mình bổ nhiệm. Nhưng cuối cùng phát hiện, Hàn Lâm học sĩ và ngự sử không đáng tin cậy, bọn họ sẽ cùng tể tướng, thượng thư mắt đi mày lại. Thế là, thái giám không ngừng bị bắt đầu dùng, đến thời Tống Huy Tông xuất hiện nhiều đại thái giám như vậy. Chu Quốc Tường bất đắc dĩ nói, không có gì nhất lao vĩnh dật, hoàng mỹ chế độ, chuyện chính trị, một nắm liền chết, vừa buông ra liền loạn. Đừng nói lớn như vậy một quốc gia, coi như trước kia ta làm phó viện trưởng, trong trường học còn không phải ô yên chướng khí. Chuyện trăm năm sau, đừng nghĩ nhiều như vậy, hậu nhân tự sẽ đi điều chỉnh. Thực sự điều không được, vậy thì chờ mà chết nước thôi. Chúng ta bây giờ thiết kế chế độ, tận lực đáng tin cậy là được. Trên đại phương hướng, muốn có lợi cho việc thúc đẩy khoa học và sức sản xuất phát triển. Là như thế. Chu Minh biểu thị đồng ý, Chu Minh có 3.000 trọng giáp thị vệ, trong đó 1.000 người bị Vương Uyên dẫn đến Hoài Nam, thanh tra chỉnh đốn những đội quân mới chiêu mộ ở Lưỡng Hoài. 2.000 thị vệ còn lại, cùng với lính súng kiếp, tạm thời coi như cấm vệ hoàn thành. Bạch Thắng tạm thời làm thống lĩnh thị vệ hoàng cung, Cổ Ba nắm trong tay trọng giáp binh, Hoa Vinh nắm trong tay lính súng kiếp. Chu Quốc Tường cũng có mấy trăm thị vệ, nhưng sức chiến đấu không đáng kể, binh quyền hoàn thành tương đương nằm trong tay Chu Minh. Ngày hôm đó, Chu Quốc Tường chuyển đến hậu cung, Chu Minh đến đông cung. Thái giám và cung nữ vẫn dùng những người cũ của nhà Tống. Tất cả đều là người không nhà để về, lúc phá thành không trốn đi đâu được, bây giờ ngược lại có việc làm. Về phần Triệu Tống hoàng thất và tôn thất thì chuyển đến Diên Phúc cung tạm giam, đầu xuân năm sau sẽ an bài cho bọn họ trồng trọt. Hai cha con Hàn Huyên hồi lâu đều ý thức được trước kia nghĩ quá đơn giản. Trong vòng 10 năm, mặc kệ bọn họ ai làm hoàng đế, cũng có thể đối công thần dơ đao. Bởi vì phe phái xuất hiện quá nhanh, lại cùng quan trường nhà Tống cũ liên lụy quá sâu, cứ thế mãi, không lấy ý chí cá nhân mà chuyển dời, tất nhiên hình thành những tập đoàn lợi ích lớn nhỏ khác nhau. Một khi có tập đoàn lợi ích, đấu đá chính trị cũng sẽ theo đó mà đến, đồng thời bắt đầu uy hiếp chế độ hiện hữu, ảnh hưởng đến việc truyền đạt và thi hành chính sách của hoàng đế. Chính trị là một loại nghệ thuật thỏa hiệp, mà thỏa hiệp lại sinh ra trong đấu tranh. Cho đến khi hoàng đế và quần thần ma sát lâu dài, đạt đến một loại cân bằng vi diệu nào đó, triều đình mới có thể chân chính an ổn. Có thể đại sát công thần hay không, phải xem rèn luyện ra sao. Những quân chủ đã có đều thông qua những thủ đoạn thông thường để rèn luyện, còn khai quốc hoàng đế thì không có nhiều kiên kỵ như vậy, thực sự chịu không nổi thì một trận chém dưa thái rau. Hiện nay, chỉ riêng thành viên Tứ Xuyên đã có 4 phái. Một là Hán Trung phái, lấy thân sĩ Hào Cường Hán Trung và Dương Châu làm chủ thể. Trong đó, rất nhiều người là bạn bè thân thích của Chu gia phụ tử, hơn nữa trong quân đội cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Hai là Học Sinh phái, lấy Thái Học Sinh, Kim Châu Học Sinh làm chủ thể, cũng trộn lẫn Học Sinh Lệ Châu, Quế Châu, cùng thân sĩ Hào Cường Kim Châu. Cũng có sức ảnh hưởng trong quân đội, chủ yếu là theo đám người từ Châu di chuyển đến Kim Châu, rất nhiều người lúc khởi binh đều làm sĩ quan. Ba là thuộc Trung phái, lấy gia tộc quyền thế thân sĩ Thành Đô Bình Nguyên làm chủ thể, những thân sĩ khác ở Tứ Xuyên coi như là phụ thuộc. Bọn họ không liên quan gì đến quân đội, nhưng đảm nhiệm số lượng lớn quan lại trung và đê cấp, những người này rất thân cận với Cao Cảnh Sơn. Bốn là Hàng Thái Độ quan liêu, lấy quan lại nhà Tống cũ đầu hàng Chu Thị làm chủ thể, những người này rất thân cận với Trương Căng. Đương nhiên, giữa các phái không có giới hạn nghiêm ngặt, rất nhiều người cũng không cố ý kết bè kết phái. Hoàn toàn là dựa vào quan hệ gần xa, tự nhiên mà sinh ra càng nhiều giao lưu, trước mắt mà nói là hoàn toàn không có vấn đề, bởi vì chiếc bánh gato đang không ngừng lớn lên. Nhưng theo thời gian tích lũy, bánh gato không thể lớn hơn được nữa, đến lúc đó thì khó nói. Chu Minh ngồi xe ngựa trở lại Đông Cung, nơi này hắn vẫn là lần đầu tiên đến. Đông Cung cũng có nơi làm việc, Bạch Thắng, Cổ Ba, Bạch Sùng Võ, Diệp Mộng phải đợi người, đều đang quen thuộc với hoàn cảnh làm việc của mình. Phú Bật cháu trai là giàu thẳng nhu, được Chu Đôn Nho tiến cử, tạm thời làm việc vặt dưới trướng Chu Minh, là một số công việc như soạn thảo văn thư. Huy Tông tranh giành chức quan kịch liệt, ngay cả giàu thẳng nhu loại này đại tộc tử đệ, có thân phận ấm quan nhưng vẫn không thể bổ nhiệm. Cho đến khi Triệu Hoàng lên ngôi, mới lấy danh tiếng hiền tài tiến vào kinh, bị ném vào Trung Thư tỉnh làm thư ký viên. Giàu thẳng nhu cũng nghe phong thanh, gia tộc của hắn ở Lạc Dương, tự nhiên nghĩ đến việc dời đô đến Lạc Dương. Thấy Chu Minh trở về, giàu thẳng nhu lập tức đi báo cáo công việc, nói một tràng luyên thuyên, sau đó thăm dò nói, nguyên soái, hoàng cung Đông Kinh bế tắc, không bằng hoàng cung Tây Kinh huy hoàng bao la hùng vĩ. Hoàng cung Lạc Dương còn lớn hơn, Chu Minh kinh ngạc nói. Giàu thẳng nhu nói, hôn quân Triệu Cát không chỉ mở mang xây dựng rầm rộ, hoàng cung Lạc Dương cũng trùng tu xây dựng thêm, chiếm diện tích quy mô gấp 3 lần Đông Kinh, cho đến một năm trước khi nguyên soái khởi binh mới hoàn thành. Chu Minh nói, trùng tu Lạc Dương cung, chuyện này ta biết, nhưng cũng không đến nỗi gấp 3 lần Đông Kinh a, Triệu Cát tự mình không dời đến ở, hắn xây lớn như vậy để làm gì? Không biết hôn quân nghĩ gì, Giàu Thẳng Nhu nói, nhưng diện tích Hoàng Cung Lạc Dương đúng là gấp 3 lần Hoàng Cung Đông Kinh. Đương nhiên, trong đó không bao gồm Cảnh Phúc Cung, Cấn Nhạc. Đại Tống Lạc Dương Hoàng Cung, ban đầu là Triệu Khuôn Dận hạ lệnh xây dựng, bố cục kiến trúc cơ bản trùng hợp với Lạc Dương Cung thời Đường, diện tích vốn đã lớn hơn Hoàng Cung Khai Phong. Rõ ràng, Triệu Khuôn Dận muốn dời đô, chỉ là bị Triệu Quang Nghĩa bỏ đi. Sau này, Tống Chân Tông, các hoàng đế Bắc Tống không còn định kỳ đến Lạc Dương dạo chơi, Hoàng Cung Lạc Dương cứ thế mà ngày càng hoang phế. Hơn 10 năm trước, Tống Huy Tông đột nhiên nổi hứng, hạ lệnh trùng tu Lạc Dương Cung. Thái Du Đại Cửu Ca Tống Thăng bị người vạch tội giết trâu cày tro cốt, thậm chí là trộm mộ lấy tro xóa tường, chính là lúc tu sửa Lạc Dương Cung đã làm. Diện tích Hoàng Cung Lạc Dương lại một lần nữa mở rộng, đạt tới gấp 3 lần Hoàng Cung Khai Phong. Trong đó, diện tích cung thành ước 1 triệu mét vuông, diện tích hoàng thành ước 6,03 cây số vuông. Một cái hoàng thành có diện tích nhỏ hơn một chút so với 2 triệu Minh Thanh, diện tích cung thành lớn hơn nhiều so với khu kiến trúc Tử Cấm Thành, cứ như vậy mà đột ngột mọc lên ở Lạc Dương. Gần như đồng nghĩa với việc xây dựng lại, bởi vì Lạc Dương cung đã sớm hoang phế đổ nát. Nhưng mà, Tống Huy Tông một ngày cũng không ở, cái này còn nói nhảm hơn cả việc xây Cấn Nhạc. Chu Minh đương nhiên biết việc trùng tu Lạc Dương cung, nhưng hắn vẫn cho rằng chỉ là tu sửa, vậy mà còn đang xây dựng thêm. Nếu mình định đô Lạc Dương, chẳng lẽ có thể trực tiếp dọn vào ở? Tống Huy Tông người này không nhỏ mọn a, việc gì cũng tính toán, các loại tài nguyên đều được dân tặng miễn phí. Chuyện định đô tính sau, người không cần quan tâm những thứ này. Chu Minh nhắc nhở. Vâng. Giàu Thẳng Nhu lập tức ngậm miệng, hắn biết Chu Minh đã động tâm. Khai Phong chết tiệt, không thích hợp làm đô thành. Phương diện quân sự không cần phải nói, còn thường xuyên có lũ lụt, thường xuyên cần gia cố đê điều hoàng hà. Lạc Dương có hoàng cung lớn như vậy, hơn nữa còn có sẵn, đầu óc bình thường đều biết nên đi đâu. Giàu Thẳng Nhu lại vạn vạn không ngờ, nhà giàu cũng đang bị cưỡng chế di chuyển. Hơn nữa ít nhất phải chia ra làm 8, đánh tàn ném đến các huyện Hà Bắc, Sơn Đông, Lạc Dương bên kia nhiều nhất chỉ cho phép giữ lại một tàn chi. Chu Minh quen thuộc một chút văn phòng của Đông Cung, liền đi về nội trạch của mình. Thê thiếp đã phân phối xong trạch viện, Trương Cẩm Bình phụ trách an bài, ngay cả cung nữ, thái giám cũng chia xong. Cung nữ, thái giám số lượng rất ít, đa số là những người làm việc mà họ mang theo. Phu quân vạn phúc. Thê thiếp đồng loạt hành lễ. Mấy đứa con cái cũng chạy tới, như tiểu đại nhân, quy củ hành lễ vấn an. Chu Minh tiện tay ôm lấy một đứa, cười hỏi, nơi này quen thuộc chưa? Cũng tạm, Trương Cẩm Bình nhỏ giọng nói, chỉ là những người bên trong, nhìn có chút khó chịu. Quen thuộc là tốt. Chu Minh nói. Chế độ thái giám, Chu gia phụ tử đều không nghĩ đến việc thay đổi. Cổ đại phàm là quốc gia có cương vực cực lớn, dường như đều dùng cái thứ này, ngược lại là những nước nhỏ không quá coi trọng. Chu Minh dẫn thê thiếp đi vào, hàng huy một hồi chuyện nhà, đã thấy Triệu gia hai huynh muội muốn nói lại thôi. Thật muốn gặp người thân một lần. Chu Minh hỏi. Triệu Phúc Kim không người nói, mong phu quân sắp xếp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Đi thôi, bọn họ ở trong Diên Phúc Cung. Chu Minh cũng không để ý, đa tạ phu quân. Hai tỷ muội mừng rỡ. Lúc này thái giám dẫn đường, thị nữ Tương Dương đi cùng, từ một đội thị vệ hộ tống xuất phát. Những hoàng thất và dòng họ, giữa trưa bị đuổi ra khỏi hoàng cung, tất cả đều bị áp giải đến Diên Phúc Cung ở lại. Hơn nửa nam nữ không còn xa cách nữa, cho phép vợ chồng phụ tử đoàn tụ, giờ phút này ai nấy đều đang ôn chuyện. Nghe tin Triệu Phúc Kim, Triệu Giàu Kim đến, trong nháy mắt mọi người đều xôn xao, ai nấy đều muốn tìm cách bám víu vào hai người. Triệu Hoàng, người từng là cựu Tống Hoàng đế, đương nhiên phải đi đầu, lúc này chắp tay nói, Hoàng, bái kiến hai vị nương nương. Không dám nhận, huynh trưởng chớ có như vậy. Triệu Phúc Kim vội vàng né tránh. Trong Hoàng cung Đại Tống, chỉ có Hoàng đế khi gặp Thái hậu, hoặc Hoàng tử, công chúa khi gặp Hoàng hậu mới được dùng danh xưng nương nương. Đôi khi còn phân biệt lớn nhỏ, Thái hậu gọi là Đại Nương, Thái phi gọi là Tiểu Nương. Triệu Hoàng vừa gặp đã gọi thẳng muội muội mình như vậy. Đã lâu không gặp ngũ tỷ, thập tứ tỷ, ta thực sự rất nhớ các tỷ. Triệu Vực, người cùng cha khác mẹ với Triệu Hoàng, lúc này lại tỏ ra thoải mái hơn, hắn nghĩ mình chắc chắn sẽ được ưu ái. Triệu Phúc Kim, Triệu Giàu Kim đáp lễ, chúc mừng huynh đệ mạnh khỏe. Triệu Giai không kịp chờ đợi hỏi, Chu Nguyên soái đồng ý các ngươi đến thăm, có phải đã nới lỏng ý tứ? Triệu Phúc Kim lắc đầu, cũng không. Hoàng trưởng nữ Triệu Ngọc nghi hoặc hỏi, Chu Nguyên soái thật sự muốn để chúng ta đi làm ruộng? Triệu Phúc Kim nói, ta chỉ có thể hết sức giúp đỡ, nhưng tiền tài có đến được hay không, còn phải xem phu quân đồng ý. Hoàng thứ nữ Triệu Kim Nô cảm khái nói, vẫn là ngũ tỷ và thập tứ tỷ có phúc khí, không giống chúng ta biến thành tù nhân, sau này còn phải nhờ cậy hai vị muội tử nhiều. Cứu giúp được phần nào hay phần đó. Triệu Phúc Kim cũng không dám nói chắc. Triệu Hoàng lại sốt ruột, Chu tướng công khi nào đăng cơ? Ta lập tức viết chiếu thư nhường ngôi. Triệu Phúc Kim lắc đầu, không biết. Nhường ngôi cần phải có ngươi đồng ý sao? Triệu Giai không chút khách khí đáp trả, lại hỏi, Ngũ tỷ, nguyên soái có ý định nạp thiếp không? Mấy muội muội của ta ngưỡng mộ uy danh của nguyên soái đã lâu, chỉ cầu được hầu hạ bên cạnh ngài. Cũng không biết. Triệu Phúc Kim nói, những chuyện này ta cũng không dám hỏi. Triệu Giai nói, vậy xin Ngũ tỷ đi hỏi một chút. Ngoài những người này, Diên Phúc Cung còn giam giữ rất nhiều nữ nhân của Tống Huy Tông. Tống Huy Tông một đường chạy trốn về phía đông nam, mang theo khoảng 40 tầng phi, phong hào đều là viện trở lên. Còn những nữ nhân ở lại trong Hoàng Cung Đông Kinh, có phong hào đã hơn 100 người, chưa kể đến những thải nữ không có phong hào. Chu Minh thực sự đau đầu, xử lý thế nào cũng thấy không ổn. Cuối cùng vẫn quyết định thả các nàng ra để kết hôn, quan viên và tướng lĩnh đến từ Tứ Xuyên, nếu bằng lòng cưới những nữ nhân này, lại vẫn còn độc thân, có thể ưu tiên từ Chu Quốc tứ hôn. Tiếp theo là các quan lại và binh lính lập công, cũng là những người độc thân được ưu tiên tứ hôn. Các quan văn lại không ai chịu đăng ký, để họ cưới làm thiếp thì ai cũng tích cực, nhưng cưới chính thê thì họ lại mong muốn môn đăng hộ đối hơn. Hiện tại còn giam giữ, thậm chí còn có trưởng bối của Tống Huy Tông, thái phi trẻ nhất mới 42 tuổi, những nữ nhân này, Chu Minh lại lười quan tâm, giao cho Thẩm Hữu và Trương Cẩm Bình phong hiệp thương xử lý. Triệu Phúc Kim, Triệu Giàu Kim hai tỷ muội vốn muốn đến thăm người thân, nhưng không khí ở đây khiến các nàng rất khó chịu. Bất luận là huynh đệ, tỷ muội, tẩu tẩu, đệ muội, tỷ phu, tất cả đều quá khách sáo, gần như xem các nàng như Bồ Tát mà cung phụng. Lúc nói chuyện cũng đều cúi thấp người, sợ làm phiền đến các nàng. Chư vị huynh đệ, tỷ muội, thời gian không còn sớm, ngày khác lại đến thăm. Triệu Phúc Kim kiếm cớ chuồn đi. Để ta tiễn Ngũ tỷ, Thập tứ tỷ. Đám người nhao nhao tiến lên, vây quanh hai tỷ muội rời đi. Những công chúa chưa xuất giá, nhìn hai người đi xa, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Có không ít thư hữu đưa ra bản hiến chương thượng cấp của nước Anh, còn nói vương tại Pháp hạ. Muốn thực hiện điều đó, phải rút lui chế độ phong kiến, một đám lãnh chúa phong kiến mang binh, đánh cho thiên tử phải chấp nhận hiến chương. Còn phải có một quốc giáo, giáo chủ nắm giữ quyền lực cho hoàng đế lên ngôi, nếu không không thể ngăn cản lãnh chúa thí quân soán vị. Tiếp theo, còn phải có mấy vị hoàng đế, muốn trái với hiến chương bị lãnh chúa đánh cho đầu đầy u, thậm chí bị lãnh chúa giết chết. Cuối cùng, hoàng đế bị lãnh chúa hoàn toàn cướp đoạt quân quyền và quyền kinh tế, chỉ có thể giữ lại hoàng gia quân đội, thượng cấp chương mới cuối cùng được bảo lưu. Nước Anh đã trải qua quá trình này, thử nghĩ xem liệu có thể xảy ra ở Trung Quốc hay không. Bây giờ, xe ngựa và xe lừa cực kỳ hiếm hoi, thay vào đó là kiệu. Nguyên do là trong thời gian vây thành, toàn bộ súc vật trong thành đều bị ăn thịt sạch, ngay cả chiến mã cũng chết vì thiếu cỏ khô. Chu Minh còn khuyến khích ngồi kiệu, vừa có thể tăng thêm thu nhập, vừa giúp dân thường thất nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Thái Tĩnh và Lữ Di Hạo đều là những kẻ nghèo rất mồng tơi, họ từng làm quan địa phương, ở kinh thành không có tài sản riêng. Khi đến Yên Kinh nhậm chức, cả nhà bị Quách Dược Sư diệt sạch, bản thân họ tuy được người Kim thả về, gia quyến lại bị Hoàng Nhan Tông Vọng mang về Kim Quốc. Hiện tại đang chờ phân công, đến cả lương cơ bản cũng không có, chỉ có thể nhờ bạn bè cũ vay tiền mà sống, người hầu ở xa Yên Kinh không biết sống chết ra sao. Tướng công, ngồi kiệu không? Lữ Di Hạo vừa ra khỏi ngõ nhỏ đã nghe một phu kiệu rao to. Đó là hai người khi một chiếc kiệu nhỏ, kiệu toa rất sơ sài. Không biết lấy gỗ ở đâu, thợ mộc tùy tiện đóng một bộ, phủ thêm chút vải vóc làm trang trí là dám ra ngoài làm ăn. Đến Đông Hoa Môn bao nhiêu tiền? Lữ Di Hạo hỏi. Phu kiệu đáp, 20 văn. Sao mà đắt thế? Lữ Di Hạo cảm thấy mình bị chặt chém, trước kia hắn không quan tâm đến mấy đồng tiền này, gần đây lại cảm thấy xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch. Phu kiệu nói, ngoại trừ giá lương thực bị quan phủ ép giá không tăng, những thứ khác đều tăng vọt. Dầu muối tương giấm vải than gì cũng đắt, khiên kiệu một ngày cũng không có mấy khách, nếu không tăng giá, làm sao sống nổi? Lữ Di Hạo nghĩ cũng phải, bèn ngồi vào kiệu. Không gian chật hẹp khiến hắn vô cùng khó chịu, như bị nhốt trong lồng. Đi không bao lâu, trời đột nhiên đổ tuyết. Hai phu kiệu bắt đầu chuyện phím, hy vọng năm nay mùa đông đừng quá lạnh, nếu không không đủ tiền mua than sưởi ấm. Cộc cộc cộc. Một quan sai cưỡi ngựa chạy chậm ngang qua, bên đường hô to, có 32 thuyền than vào kinh, Chu tướng công hạ lệnh cưỡng chế bán than để ổn định giá cả. Từ ngày mai, không cần lo không có than đốt, xếp hàng mua than đừng tranh giành. Trên đường phố lập tức ồn ào hẳn lên, Lữ Di Hạo vén rèm kiệu, thấy rất nhiều bách tính đang hoan hô. Hai phu kiệu cũng vui vẻ, dường như khiên kiệu càng thêm hăng hái. Than đá cuối cùng cũng đến, lần trước vẫn có mấy thuyền đã đủ đâu. Đến kịp thời, không thì than cũng không đốt được, lại phải bổ cửa ra nấu cơm. Cố gắng qua năm nay là được, Hùng Quân đã chạy trốn đến Đông Nam, sang năm đổi Chu Tướng Công làm hoàng đế, cuộc sống chắc chắn dễ chịu hơn trước. Lúc trước nói tỷ phu ngươi báo danh ra khỏi thành trồng trọt, tổ tông hắn đều ở trong thành, biết quốc thế nào cầm sao? Ngươi không thấy cáo thị Chu Tướng Công sẽ an bài khuyên nông quan, còn có thể đi theo Lưu Dân học, chắc chắn không chết đói. Ta cũng muốn đi làm ruộng, chỉ cần chịu đến nông thôn, điền vài mẫu là được. Lữ Di Hạo nghe hai phu kiệu nói chuyện, hắn biết những mảnh đất kia từ đâu mà có. Phía tây thành quát ruộng làm hoàng trang, đại thái giám chiếm hữu mang trang, hoàng thân quốc thích gom góp trang viên, chùa chiền miếu mạo ruộng đất. Lượng lớn bị tịch thu rồi phân phối lại. Trồng trọt những mảnh đất tá điền, ưu tiên được điểm ruộng. Nhưng vì chiến loạn và nạn đói, rất nhiều tá điền đã trốn, vì vậy cần an bài lưu dân đi trồng trọt. Bị Chu Minh cưỡng chế xuất ngũ cựu tống tướng sĩ, cũng có thể được phân một ít đất. Cuối cùng là khuyến khích dân trong kinh thành không có việc làm, để họ đến nông thôn học trồng trọt. Trong đó, ngoại trừ binh lính xuất ngũ là không ràng buộc điểm ruộng, còn lại bách tính đều thuộc diện mua chịu điền sản ruộng đất. Họ được vay hạt giống, nông cụ, đất đai, dưới hình thức trả góp, hàng năm thu hoạch lương thực rồi trả dân. Không lãi, giá thấp, gặp thiên tai còn được giảm miễn. Cơ bản cày cấy 10 năm là có thể trả hết nợ, đến lúc đó điền sản ruộng đất liền hoàn toàn thuộc về mình. Chu gia phụ tử sở dĩ làm như vậy, không phải vì ham những đồng tiền kia, mà là vì muốn các tướng sĩ có tâm lý cân bằng. Họ bán mạng đánh trận mới có được ban thưởng điền sản ruộng đất, bách tính bình thường tại sao lại được không công? Lữ Di Hạo nhắm mắt dưỡng thần trong kiệu, không biết bao lâu, kiệu nhẹ nhàng hạ xuống đất, phu kiệu hô, tướng công, đến Đông Hoa Môn rồi. Lữ Di Hạo chui ra trả tiền, đi vào ngoài Đông Hoa Môn. Thủ vệ thị vệ hô, xuất trình lệnh bài. Lữ Di Hạo lấy ra một tấm bản gỗ trống, loại bản gỗ này gần đây phát rất nhiều, khắc dấu phủ đại nguyên soái, là chứng minh dành cho quan viên cựu tống. Lữ tiên sinh mạnh khỏe. Một quan viên hơn 30 tuổi chắp tay. Lữ Di Hạo quay người đáp lễ, không biết các hạ tôn tính đại danh. Tuổi trẻ quan viên nói, cựu tống hộ bộ phải tào viên ngoại lang Trần Sư Doãn. Hóa ra là Trần Lang Quan. Lữ Di Hạo thuận miệng hàn huyên, hắn căn bản không biết loại tiểu quan này, mặc dù chức quan này đã không coi là nhỏ. Trần Sư Doãn cũng chỉ khách sáo thăm hỏi hắn, còn xem thường Lữ Di Hạo. Vài chục năm trước, tổ tông hắn dời đến Vĩnh Xuyên định cư, mặc dù không mấy khi liên lạc với chủ tông, nhưng gia phả khẳng định còn đối được. Về bối phận, Chu Nguyên đẹp trai lão sư Trần Nguyên, hay là hắn vừa ra năm phục tộc huynh, sau này nối liền quan hệ nhất định có thể được trọng dụng. Hai người đang nói chuyện, lại có một chiếc kiệu đến. Một người đàn ông chừng 50 tuổi chui ra, người này tên là Tô Diệp, nguyên là lễ bộ thị lang, hắn chủ động thở dài thăm hỏi, chào Lữ tiên sinh, vị tiểu hữu này cũng có lễ. Trần Sư Doãn mặt không biểu tình chắp tay, Lữ Di Hạo trực tiếp quay mặt đi chỗ khác, dường như cũng không muốn gặp người này. Tô Diệp và huynh đệ Tô Vực đều là tàn dư của phe Thái, thành danh đã thối không ngửi được. Tô Vực khi làm Hoài Tây sách học, lại truy tra toàn bộ nội tình học quan Hoài Tây. Hắn mua được mấy năm khoa cử thi tỉnh mặc quyển, một thiên cẩn thận đọc qua, đem sách học cùng hiệu trưởng văn chương tìm ra, phán đoán những người này đã từng có khuynh hướng chính trị. Phàm là lập trường không hợp với Thái Kinh, lập tức báo cáo, một mạch đánh ngã hơn 30 học quan. Hai huynh đệ khi còn là Thái học sinh, còn từng bám vào Tô Thức. Hai người phúc kiến phủ, thế mà cùng gia phả với Tô Thức, hơn nữa lại thật sự tự lên. Thấy Lữ Di Hạo không muốn giao lưu với mình, Tô Diệp chỉ cười gượng gạo, lộ ra lệnh bài chuẩn bị đi vào. Một chiếc xe ngựa sang trọng lái tới. Lý Ba Ngạn vênh váo tự đắc xuống xe, hơn 20 người hầu vây quanh, trùng trùng điệp điệp đi về phía Đông Hoa Môn. Tô Diệp sáng mắt, không người chạy chậm tiến lên, cúi đầu thở dài đến cực hạn, vãn sinh bái kiến Lý tướng công. Lý Ba Ngạn hỏi, người tuổi tác lớn hơn ta, sao lại thành vãn sinh? Tô Diệp nói, đạt giả vi tiên. Lý tướng công học vấn kiến thức, đều có thể hơn ta gấp trăm lần, dĩ nhiên chính là tiên sinh, mà lão hủ bất quá một kẻ sinh sau mà thôi. Lời này ta tuy thích nghe, nhưng thanh danh ngươi quá thối, đừng đến gần ta. Lý Ba Ngạn không nể mặt chút nào. Tô Diệp xấu hổ lui ra phía sau, bắt đầu hối hận vì trước kia không có quan hệ tốt với người này. Chào Lý công cùng. Lữ Di Hạo và Trần Sư Doãn lập tức tiến lên chào. Họ đều coi Lý Ba Ngạn là tâm phúc của Chu Minh, mặc kệ trước kia cảm thấy thế nào, về sau đều phải đối xử tốt. Lý Ba Ngạn thích cảm giác này, khiêm tốn đáp lễ nói, đừng gọi công cùng, làm không chu đáo đâu. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Lại có một chiếc xe ngựa đến, trên xe lại bước xuống ba người. Một người là Dương Giới, Thái Y đã chữa bệnh cho Tống Huy Tông, lại là người chỉ định lộ tuyến tập kích bất ngờ của Lý Bảo. Hai người khác lại là một đôi phụ tử, tức lại bộ thị lang Chê Gia, quốc tử Ti Nghiệp Tạ Cấp. Lý Ba Ngạn vừa thấy Dương Giới, lập tức thay đổi sắc mặt tươi cười, chào Dương tiên sinh. Lý tướng công. Dương Giới mỉm cười đáp lễ. Tô Diệp mặc dù không biết rõ tình hình của Dương Giới, nhưng Lý Ba Ngạn nhiệt tình như vậy, hắn cũng chạy tới cung kính thở dài, chào Dương tiên sinh. Ha ha. Dương Giới vẫn cười, nhưng không hề có ý đáp lễ. Dương Giới hiện tại ai cũng không cần nể mặt, hắn sớm đã là thượng khách của Chu Quốc, hơn nữa kim chức Chu Quốc Tường cả nhà bác sĩ. Khi ở Hán Trung, Dương Giới mang theo mấy đệ tử. Chu Minh còn dự định mở một nhà trường y học để Dương Giới làm hiệu trưởng, đồng thời điều động quân y đến học ngoại khoa và giải phẫu học thức. Trần Sư Doãn khẽ hỏi Lữ Di Hạo, vị Dương tiên sinh này là thần thánh phương nào? Lữ Di Hạo lắc đầu, không biết. Lữ Di Hạo làm quan địa phương đã lâu, quả thật không biết vị thái y xuất thân từ Dương Giới. Hắn lễ phép hỏi thăm một câu, rồi đi chào hỏi nhà chay. Thúc phụ của nhà chay là Tạ Lương Tá, chính là một trong tứ tiên sinh, lại là người đặt nền móng cho tâm học. Tạ Lương Tá vì làm Tống Huy Tông tức giận mà bị hạ ngục, xóa tên, đày đi biên quan. Nhà chay cũng vì đắc tội Thái Kinh mà bị giáng chức, lưu lạc bên ngoài. Hai chú cháu đều có thanh danh vô cùng tốt. Đám người đang hàng huyên ngoài Đông Hoa Môn, chậm chạp không chịu vào, khiến thị vệ thấy có chút khó chịu. Đang lúc đó, lại có một chiếc xe ngựa tới. Chưa đợi xe dừng hẳn, Lý Ba Ngạn đã nhanh chóng chạy tới, Tô Diệp thấy vậy theo bản năng đuổi theo. Màn xe vén lên, hóa ra là Lý Chứa Chương. Lý Ba Ngạn ngẩn người, lập tức nở nụ cười đáp lại. Lý Chứa Chương quay đầu nói, Thạch tiên sinh, lại là nghênh đón ngươi. Giữa mùa đông, Thạch Nguyên Công vỗ vỗ bộ râu trắng, chắp tay với mọi người, đi thẳng tới trước mặt Dương Giới. Lý Chứa Chương là người chống đỡ kinh thành hai ngày nay, hắn đã từ nhiệm Tương Dương tri phủ, được Chu Minh đưa tới để trọng dụng. Đáng tiếc những người trước mắt này không biết điều, chỉ biết nịnh bợ Thạch Nguyên Công cùng Dương Giới, không rõ Lý Chứa Chương mới là tâm phúc của Chu Minh. Mời. Dương Giới đưa tay. Thạch Nguyên Công từ chối, Dương tiên sinh cứ mời trước. Hai người sóng vai đi vào Đông Hoa Môn, Lý Ba Ngạn theo sát phía sau, Lý Chứa Chương lười tranh, thông thả ung dung bước vào. Đi một hồi, Lý Ba Ngạn bỗng nhiên quay đầu, chắp tay với Lý Chứa Chương, không biết các hạ tôn tính đại danh. Miễn khách, họ Lý, tên Chứa Chương. Lý Chứa Chương nói. Lý Ba Ngạn nói, hóa ra là Chứa Chương huynh, không biết trước đó huynh ở đâu thăng chức. Tương Dương tri phủ. Lý Chứa Chương nói. Lý Ba Ngạn trong nháy mắt đã hiểu ra, lúc này thở dài chào, sợ đắc tội Lý Chứa Chương. Địa bàn của Chu thị phụ tử, tại chỉ có Xuyên Hạp cùng Nam Tương, thực quyền phái liền mấy vị tri phủ kia, lại mỗi cái phủ khu quản hạt vượt xa phạm vi bình thường. Mà Tương Dương lại là trụ sở của Chu Minh, Lý Chứa Chương ở đó làm tri phủ có ý nghĩa thế nào? Đám người được dẫn đến Đại Khánh Điện, nơi cử hành đại triều hội. Trước điện trên quảng trường, đã đứng không ít người, đa số là các quan viên cũ của Tống, không có việc gì để làm. Hôm nay là lần đầu tiên Chu thị phụ tử triệu kiến quần thần quy mô lớn. Cả đám đều nghĩ đến việc tích cực biểu hiện, nhiệm vụ thiết yếu chính là thuyết phục, mong rằng có thể dính vào chút công lao. Trương Căng đứng ở phía trước nhất, tắm mình trong vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Lão tiểu tử này, chọn con rể quả là tốt a, phá cái tật biến ăn, dùng thuốc nặng nhất cũng chẳng thấy ngon miệng, hôm nay lại phải chạy đến bệnh viện. Khám, chẩn bệnh, vật lý trị liệu, truyền dịch mãi đến giờ mới về đến nhà. Tuần tới, buổi sáng nào cũng phải đến bệnh viện truyền dịch, tiện thể làm luôn các liệu pháp khác. Thêm món thuốc kia vào, làm xong người cứ bủng rủng rã rời, đầu óc cũng chẳng được minh mẫn cho lắm. Cho nên, thời gian đổi mới e là sẽ rất hỗn loạn, cố gắng duy trì mỗi ngày hai canh. Trải nghiệm đọc mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lôi trúc. Hôm nay, triều hội, căn bản không thể gọi là triều hội, chẳng khác gì một gánh hát rong. Chu thị phụ tử cũng đâu phải hoàng đế, lại thêm rất nhiều quan viên không có chức vụ, chỉ là một đám đại gia tụ tập lại họp hành mà thôi. Lễ nhạc cũng không có, bởi vì không thể dùng lung tung. Chỉ có hai cha con tới, Chu Quốc Tường ngồi trên ngự tọa, Chu Minh chuyển một cái ghế xếp ngồi bên cạnh phía dưới, sau đó thị vệ mới hô to bách quan lên điện. Bái kiến đại kinh lược, bái kiến đại nguyên soái. Trương Căng, Cao Cảnh Sơn lĩnh hàm hành lễ, đám người đi theo cúi đầu thở dài. Chu Quốc Tường liếc mắt nhìn, chỉ có thể thấy rõ hai ba hàng phía trước, những người đằng sau toàn bộ làm nên. Hắn cất giọng, bảo Tống vô đạo, cha con ta bèn khởi binh, lấy việc an định càn khôn. Nay Tống Hoàng đã bị bắt, gian thần theo Triệu Cát chạy đến Đông Nam, chính là thiên hạ trăm mối đang chờ hoàn thành thời điểm, còn phải nhờ các vị hiền tài cùng nhau quản lý. Có lẽ là do đặc thù không gian, thanh âm Chu Quốc Tường không lớn nhưng lại truyền rất xa. So với Chu Minh ở Đông Kinh giết người xét nhà, Chu Quốc Tường lại ôn hòa nhân hậu hơn nhiều, cựu thần Triệu Tống đều cho rằng đây nhất định là một vị hiền quân. Lời dạo đầu xong, bèn nên đi vào chính đề. Quần thần đã thương lượng xong, từ một văn một võ một tông thất làm đại biểu thuyết phục. Hàn Lâm học sĩ Địch Ngươi Văn dẫn đầu ra khỏi hàng, hắn là giám khảo khoa cử của Chu Minh. Lúc ấy ra sức bảo vệ Chu Minh, chỉ còn Địch Ngươi Văn còn sống, bởi vậy thân phận cực kỳ đặc biệt, có thể được xưng là tòa sư của Chu Minh. Danh không chính thì ngôn không thuận, chính danh cần chính vị, xin mời Chu Kinh Lược đăng cơ ngự vũ. Địch Ngươi Văn nói ngắn gọn, không hề vòng vo. Tiền Thầm là con của công chúa Cửu Tống, mặc dù võ chức chỉ là hư danh, nhưng hắn và Chu Minh tư giao rất tốt, bởi vậy xem như đại biểu quan võ ra khỏi hàng, thiên hạ không thể không chủ, xin mời Chu Kinh Lược đăng cơ ngự vũ. Triệu Dực thì là đại biểu tông thất, Chu Kinh Lược có thể trước lĩnh tước Hán Vương, xin Cửu Tống hoàng đế chọn ngày lành nhường ngôi. Trước Phong Vương, sau đó nhường ngôi, thuộc về trình tự đăng cơ tiêu chuẩn nhất. Xin mời Chu Kinh Lược đăng cơ ngự vũ. Lúc trước chỉ là thở dài chào đám người, giờ phút này đồng loạt quỳ xuống. Chu Quốc Tường dựa theo kịch bản đã viết, hỏi, con ta dự định ra sao? Chu Minh nói, phụ thân xưng vương có thể, xưng đế cũng được, nhưng không thể nhường ngôi. Đám người sững sờ, đều kinh ngạc. Trong quan niệm truyền thống là có thiên mệnh tồn tại. Thiên mệnh công nhận Triệu thị, bởi vậy thiên mệnh thuộc về Tống, hoàng đế lấy thân phận thiên tử chi phối quốc gia. Thay đổi triều đại, thiên mệnh chuyển di, nhường ngôi chính là một bước mấu chốt để tân hoàng đế và vương triều có thể nắm giữ pháp chế. Địch Ngươi Văn sau một cái quan văn đứng ra, thay đổi triều đại, thiên mệnh chuyển di, không thể không thận trọng, không thể không tuân thủ lễ. Chu Minh hỏi, ngươi là người phương nào? Vị quan văn kia nói, Cửu Tống sinh hoạt thường ngày Lan Du An Quốc. Hồ Khang hầu thế mà cũng ở Đông Kinh. Chu Minh cười một tiếng, nụ cười kia có chút quỷ dị. Trong lịch sử phát triển Chu Lý học, Chu Hy có ảnh hưởng lớn nhất, mà Du An Quốc là nhân vật mấu chốt thừa thượng Khải Hạ, lại có tạo nghệ về Xuân Thu được công nhận là đệ nhất nhân hai Tống. Người này đạo đức cá nhân hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ sơ hở nào để kẻ thù chính trị công kích, làm qua nhiều năm thậm chí không tham ô một đồng. Lại là Tần Cối hai lần bái cùng nhau đẩy tay, giúp Tần Cối điên cuồng loại trừ đối lập, bị người đương thời coi là thủ lĩnh Tần đảng. Du An Quốc tôn sùng đại nhất thống, đại phục thù. Xét thấy Nam Tống những năm đầu khắp nơi trên đất loạn binh, các lộ tướng lĩnh có dấu hiệu quân phiệt hóa, Du An Quốc chủ trương tăng cường trung ương tập quyền, thu nạp soái thần cùng võ tướng quyền lực, xóa bỏ những đội quân không có chút sức chiến đấu nào. Đã muốn thu gom binh quyền, bèn tạm thời không thể đánh nhau, nhất định phải cùng Kim Quốc nghị hòa, bởi vậy Du An Quốc cùng Tần Cối trong phương châm trị quốc đạt được nhất trí. Đây là đại nhất thống. Nhưng đồng thời, Du An Quốc lại chủ trương tôn vương cướp di, muốn cho quân phụ báo thù, kiên quyết phản đối cắt đất cầu hòa. Trong hai thời khắc mấu chốt, hắn đều tích cực ủng hộ phái chủ chiến, mong muốn lấy chiến tranh gấp rút cùng đồng thời không cắt đất, hơn nữa ý đồ nhường Triệu Cấu thu quyền về sau, trị quốc luyện binh lại tiến hành phản công. Đây là đại phục thù. Hơn nữa Du An Quốc cũng không phải là người nói suông, hắn có một bộ mạch suy nghĩ trị quốc của riêng mình, tình hình chính trị đương thời bàn luận 21 thiên tức là kế hoạch cường quốc phát triển. Thấy Chu Minh đã được nghe nói đến mình, Du An Quốc vô cùng hưng phấn, nói, mệnh của đế vương ở dân tâm, người nhân quân, chức tại nuôi dân, có quốc trước phải cố bổn, mà dân là gốc của nước. Thần trong việc trị quốc an dân, trộm cùng đại nguyên soái không mưu mà hợp. Bách tính an vui, thì vạn dân quy tâm, tất nhiên tôn vương cướp di quét sạch di địch. Thế nhưng, dân là gốc của bang, quân cũng là cương của thần. Chỉ có quân vương chính tâm thủ lễ, thần tử mới không loạn tâm. Nhường ngôi chi lễ, tuyệt đối không thể bỏ. Chu Minh hỏi, thiên mệnh ở đâu? Du An Quốc nói, thiên mệnh không thể tùy tiện thăm dò, chỉ có thể cảm ứng. Thiên mệnh chuyển di, ứng tại dân tâm nghịch thuận. Đắc dân tâm người, liền đắc thiên mệnh vậy, chính như Kinh Lược và Nguyên Soái vậy. Chu Minh lại hỏi, thiên mệnh của ta, đã theo dân tâm mà đến, vì sao phải Triệu Tống hoàng đế nhường ngôi? Du An Quốc nói, thuận lý thành chương. Bây giờ dân tâm đã định, chỉ thiếu nhường ngôi chi lễ, một khi nhường ngôi kết thúc buổi lễ, thiên mệnh liền cáo chuyển di. Ta không làm nhường ngôi, thiên mệnh liền không ở đây sao? Dân tâm liền sẽ nhớ Cửu Tống sao? Chu Minh chất vấn. Cái này. Du An Quốc chỉnh lý tìm từ nói, lễ có đầu đuôi. Chính bản thân trị người, lễ là gốc rễ. Uy nghi văn từ, lễ là mạc. Nay Kinh Lược đã đắc lễ gốc rễ, vì sao phải vứt bỏ lễ chi mạc? Vứt bỏ mà cố không thương tổng bản, mà chưa hết toàn công cũng. Lời vừa nói ra, quần thần không khỏi gật đầu, đại nho đương thời nói chuyện quả nhiên có trình độ. Ý của Hồ An Quốc là, lễ nghi phiền phức thuộc về biểu tượng của lễ, nội hàm của lễ là lấy tâm chính bản thân mà người ngoài. Như đã có nội hàm, tại sao phải bỏ qua biểu tượng? Đăng cơ loại đại sự này, nên trong ngoài hợp nhất mới có thể hoàn mỹ. Hắn duy trì làm nhường ngôi, cũng không phải bỏ gốc lấy ngọn, mà là đầu đuôi đều phải có. Chu Minh cười cười không có lập tức phản bác. Du An Quốc nói tiếp, lễ là việc của quốc gia. Kính là dư của lễ. Bất kính thì lễ không được thì trên dưới bất tỉnh, dùng cái gì để dài lâu. Đây là trích dẫn Tả Truyện, nói lễ là trụ cột của quốc gia, mà kính thì là con đường thông đến lễ. Chính tâm thành ý tất nhiên trọng yếu, lễ nghi phiền phức cũng nhất định phải tuân thủ, nếu như không tuân thủ lễ chế, liền thiếu một cái tiêu chuẩn để làm việc, cả nước trên dưới liền phải lộn xộn. Chu Minh đột nhiên đến một câu, ân vì tại hạ lễ, chỗ tăng giảm, có biết cũng. Hoặc kế tuần người, mặc dù muôn đời, có biết cũng. Khổng Tử đoạn văn này, ta lại càng coi trọng chỗ tăng giảm ba chữ. Thương lễ là sửa chữa hạ lễ mà chế định, chu lễ là sửa chữa thương lễ mà chế định, hình thức lễ không ngừng cải biến, nhưng nội hàm của lễ vạn thế không đổi. Ý của Chu Minh là, mọi người đều nhìn chằm chằm vào không đổi, nhưng hắn lại chú ý vào cải biến. Trong lòng Hồ An Quốc giật mình, không chỉ là hắn, rất nhiều quan viên cũng bắt đầu lo sợ bất an. Chu Minh căn bản không phải đang cùng mọi người thương lượng, mà là đang phát biểu tuyên ngôn, lão tử muốn đổi quy củ. Đổi không chỉ là quy củ thiên mệnh chuyển di, khẳng định còn có rất nhiều quy củ khác. Cái gì tổ tông phương pháp không thể phế? Khổng Tử chỗ tăng giảm ba chữ, chính là cung cấp đạn dược cho phái biến pháp. Giữ vững nội hàm lễ pháp không đổi là được, còn lại cụ thể biểu hiện hình thức, có thể theo thời đại biến hóa mà cải tiến. Tinh thần nội hàm không thể đổi, là lễ gốc rễ, lễ chi thường. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Lễ nghi phiền phức có thể biến, là lễ chi mạc, lễ chi biến. Phù hợp với kinh nghĩa của Nho gia. Chu Minh nói, thiên mệnh là cha con ta cứu loạn thế, tế bách tính, lấy thần tiên cảm ứng mà tự hành lưu chuyển. Cùng Triệu Tống kia có liên quan gì? Nhưng Triệu Hoàng nhường ngôi, chẳng lẽ không giống như là ăn xin được đến? Cũng không thể nói ăn xin, càng giống là ép hắn giao ra bảo vật, liền rất giống là cướp đoạt từ trong tay hắn. Nếu muốn mời thiên cáo dân, đăng cơ đại điển như vậy đủ rồi, làm gì vẽ rắn thêm chân đi nhường ngôi chi lễ? Chu Minh nhìn chằm chằm Du An Quốc, cất giọng hỏi, ngươi lại nói xem, đời thứ ba trở xuống, hoàng đế nào nhường ngôi là tự nguyện? Toàn là cưỡng bức cựu quân nhường ngôi, lại còn ba lần mời, ba lần từ, có nửa điểm kính ý tứ sao? Không những bất kính, còn lấn át thiên hạ bá tánh. Ngươi tự nhận hiểu rõ lễ nghi gốc rễ, kỳ thực lại bỏ gốc lấy ngọn. Tiểu nhân không dám. Du An Quốc vội vàng cúi đầu, không dám thừa nhận. Hắn biết Chu Minh đang ngụy biện, nhưng ngụy biện cũng có phần lý lẽ. Hơn nữa, với thân phận hiện tại của hai người, có một số việc không thể nói bừa, Chu Minh chắc chắn sẽ thắng trong cuộc tranh luận này. Mọi người đều nhìn về phía Chu Quốc Tường, muốn xem vị này có phản ứng gì. Đáng tiếc, không có bất kỳ phản ứng nào. Chu Quốc Tường cười ha hả ngồi trên, tựa như một pho tượng Phật Di Lặc bằng đất. Triệu Tống cựu thần đều kinh hãi, hóa ra người chủ trì thực sự là Chu Nguyên Soái, Chu Kinh Lực lúc này lại không hề lên tiếng. Sau này sẽ không xảy ra Huyền Vũ môn chi biến đấy chứ? Huyền Vũ môn chi biến, nguyên nhân sâu xa chính là mâu thuẫn giữa Lý Uyên và Lý Thế Dân. Chu Quốc Tường rốt cuộc cũng lên tiếng, nhẹ giọng thì thầm, lễ nhường ngôi, có thể không cần, có đăng cơ đại điển là được. Hiện nay, thiên hạ chưa yên, cũng có thể tạm thời chưa xưng đế, sang năm Tết Nguyên Đán làm xưng vương, xây dựng chế độ. Lập quan chế, cũng khác với Tống cũ. Tống cũ tiên sinh dùng Tam Tỉnh Lục Bộ chế, lại đổi thành Nội Các Môn Hạ chế, rồi lại phục dùng Tam Tỉnh Lục Bộ chế. Đổi tới đổi lui, chẳng ít gì, ngược lại tệ nạn mọc lan tràn. Con ta, con lại nói tiếp. Chu Minh tiếp lời, chế độ mới, gọi là các bộ viện chế. Các điện đại học sĩ, tổ kiến nội các, đều là các thần. Các thần đứng đầu, làm thủ phụ, cũng có thể coi là thái tể, tả tướng, thủ tướng. Các thần khác, làm thứ phụ, cũng có thể coi là thiếu tể, hữu tướng, cùng nhau. Còn lại các thần, ngang hàng với bộ tể tướng. Ngự sử đài, đổi thành giám sát viện. Ngân đài tư, đổi thành thông chính viện. Xu mật viện, giữ lại không thay đổi. Một các, ba viện, lục bộ, đây là trụ cột mới trong triều. Hai cha con không tăng thêm bộ cấp cơ cấu, vẫn là lục bộ, quyền kinh tế quy về hộ bộ. Đại Tống có cái tam ti làm, biệt danh cùng nhau, chính là thủ tịch tài chính đại thân. Rất nhanh đã biến thành quái vật khổng lồ, trên lấn tể tướng, dưới áp lục bộ. Thậm chí quân sự cũng có thể nhúng tay, đánh trận trước tiên nghĩ đến tài chính được mất, còn tạo thành đại quy mô chức quyền chồng chéo. Nguyên phong cải chế lúc trọng điểm giúp cho hủy bỏ. Có bài học xương máu này, Chu Minh đương nhiên sẽ không tái thiết. Về phần thông chính viện, chính là đời Minh thông chính ti. Cái thứ này thoạt đầu quyền lực cực lớn, là hoàng đế xử lý triều chính, khai thông trong ngoài chủ yếu cơ cấu, sáu khoa chỉ là bộ môn thuộc hạ của thông chính ti. Nội các xuất hiện sau đó, Việc đầu tiên là cướp thông chính ty đại quyền, tiếp theo lại hợp nhất Hàn Lâm viện, sau đó lại quản thúc sáu khoa. Toàn bộ quá trình dùng trên 100 năm thời gian, nội các rốt cục sinh ra quyền cùng nhau. Nếu thông chính ty vận hành bình thường thì không cần đến ty lễ giám. Chu Minh cẩn thận giảng giải một các, ba viện, lục bộ quyền lực và trách nhiệm phân chia, quần thần đều kinh hãi, ngay cả Trương Căng, Cao Cảnh Sơn cũng có chút chấn động. Một khi khung trung tâm này được xác nhận, hoàng quyền sẽ đạt đến đỉnh cao, quyền lực của tể tướng bị chế ước rất nhiều. Điều này khác với Tống Huy Tông tùy hứng làm bậy, Tống Huy Tông dựa vào phá hoại chế độ để độc đoán, còn Chu Thị Phụ Tử thì lại đem hoàng đế tập quyền chế độ hóa. Đồng thời, quét sạch tệ nạn trung tâm của Triệu Tống. Cơ cấu trung ương không còn dư thừa, phân chia chức quyền cũng càng rõ ràng, lục bộ không còn là kẻ phụ họa của tể tướng. Dưới sự vận hành bình thường của các bộ viện chế, lục bộ thượng thư có thể mượn nhờ thông chính viện, cùng nội các những vị tể phụ kia giằng co. Địch Ngữ Văn được Triệu Hoàng cất nhắc làm Hàn Lâm học sĩ, nghe nói trong một các ba viện lục bộ không có Hàn Lâm viện, không khỏi hỏi, xin hỏi đại nguyên soái, Hàn Lâm viện sẽ bị hủy bỏ sao? Không đâu, Chu Minh đáp, nhưng quyền lực và trách nhiệm có chút thay đổi. Cái thứ gọi là Hàn Lâm viện này, vào giai đoạn trước của thời Đường, thậm chí còn không được coi là một cơ quan chính thức. Bên trong toàn là nhân tài, chuyên môn bồi hoàng đế nhàn nhã giải trí, nói trắng ra là chính là đám ăn không ngồi rồi do thiên tử nuôi. Sau loạn An Sử, hoàng đế không tin ai, bắt đầu trọng dụng những người bên cạnh, kiêm nhiệm cố vấn, đồng thời tham dự khởi thảo nội chế. Đại Tống nguyên phong cải chế, Hàn Lâm học sĩ thành chính tam phẩm. Mang chữ nhận chỉ, chính là cố vấn kiêm khởi thảo nội chế của hoàng đế. Mang chữ tri chế cáo, chỉ có thể khởi thảo nội chế mà không thể kiêm nhiệm chức vụ khác. Nội chế tức là chiếu thư đặc biệt do hoàng đế ban hành, sắc phong hoàng hậu, thái tử, đề bạt tể tướng, thượng thư, hoặc là cáo thị rộng rãi cho bách tính thiên hạ, loại thánh chỉ này đều thuộc về khuôn mẫu của nội tạo. Nhất định phải do Hàn Lâm học sĩ nhận chỉ hoặc Hàn Lâm học sĩ tri chế cáo đến viết, nếu bọn họ chết sống không muốn viết, vậy chỉ có thể cách chức, thay người khác. Chu Minh vì bảo đảm thông chính viện không bị nội các đoạt quyền, đem quyền khởi thảo nội chế của Hàn Lâm viện chuyển giao cho thông chính viện. Lại đem quyền khởi thảo ngoại chế, giao cho chế sắc phòng thuộc hạ của nội các. Hai cha con tạo ra nội các, quyền lực gần bằng thời Cảnh Thái, Hoàng Trị, Chính Đức, nắm giữ quyền lực to lớn nhưng lại bị hạn chế. Mà thông chính viện thì là yếu hóa của ty lễ giám bên ngoài, càng cường thế hơn sáu khoa, lại có bóng dáng của thông chính ty thời Chu Nguyên Chương. Nói như vậy, nội các là hội đồng trưởng lão, thông chính viện là văn phòng, lục bộ là các bộ ủy. Giám sát viện thì là đại sát khí, trực thuộc hoàng đế lãnh đạo. Chỉ cần là quan viên của giám sát viện, cấp bậc dù thấp đến đâu cũng cần hoàng đế tự mình bổ nhiệm, nội các và lại bộ chỉ có quyền đề cử. Tân hoàng đế muốn chỉnh đốn triều đình, giám sát viện liền là một thanh đao sắc bén, dễ dàng có thể cắt ra một lỗ hổng. Thấy Địch Ngữ Văn vẫn còn có chút không hiểu, Chu Minh nói rõ chi tiết, sau này, các tiến sĩ đổ đầu, trước tiên phải nhập Hàn Lâm viện, điều tạm đi nội các hoặc thông chính viện xem chính. Lại nhậm chức phương tri huyện, thăng làm tri châu ít nhất làm tròn 3 năm. Lại xét tiếp tục chủ chính địa phương, hoặc chuyển lục bộ chức, hoặc chuyển nội thư xá, hoặc là người hầu, thị giảng, nếu hồi triều Đường còn muốn kiêm nhiệm tả hữu xung phường chức. Thần minh bạch. Địch Ngữ Văn không nói nữa. Hàn Lâm viện chính là bộ môn trữ bị nhân tài, chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều tể tướng. Nhưng so với Hàn Lâm viện đời Minh, Chu Minh lại tiến hành cải biến, đó chính là nhất định phải làm quan địa phương. Quan lộ của Hàn Lâm quan đều đã định sẵn. Trước làm quan viên sơ cấp của Hàn Lâm viện, điều tạm đi nội các hoặc thông chính viện thực tập, làm quen với tình hình vận hành tổng thể của quốc gia. Lại đi làm tri huyện, tri châu. Căn cứ tình hình cụ thể, có thể tiếp tục thăng làm tri phủ, cũng có thể triệu hồi trung ương. Trở lại trung ương, hoặc tại lục bộ làm tư cấp quan viên, hoặc đi nội các làm thư ký cao cấp, hoặc ở bên cạnh hoàng đế làm cố vấn cấp thấp. Đồng thời, kiêm nhiệm xung phường chức vụ, cũng chính là đông cung chức quan, cùng thái tử thiết lập quan hệ. Đương nhiên, cũng có thể ở lại Hàn Lâm viện viết sách. Có thể lựa chọn một mực làm học thuật, loại này chỉ có thể đi lễ bộ thăng nhiệm chức vụ đặc biệt. Nếu muốn phát triển lớn hơn, nhất định phải làm quan địa phương tiến hành rèn luyện. Chu Quốc Tường tuyên bố sau khi đến kinh thành bổ nhiệm đầu tiên, cựu Tống Hàn Lâm học sĩ Địch Ngữ Văn có thể làm các thần, tể phụ chính sự. Thần, tạ ơn. Địch Ngữ Văn mừng rỡ như điên, hắn thế mà được làm bộ tể tướng. Cựu Tống quan viên không ngừng hâm mộ, nhưng cũng có thể hiểu, ai bảo Địch Ngữ Văn là tòa sư của Chu Nguyên đẹp trai chứ. Tần Cối cũng đại hỉ, Địch Ngữ Văn không chỉ là tòa sư của Chu Minh, mà còn là tòa sư của hắn Tần Cối nữa. Thậm chí quan hệ của bọn họ còn mật thiết hơn, Tần Cối khi làm hiệu trưởng ở Mật Châu, Địch Ngữ Văn cũng bị biếm làm Mật Châu tri châu. Tần Cối lúc trước có thể thi đậu khoa mậu, ở quan trường gọi là vượt qua khó khăn, vẫn là Địch Ngữ Văn tiến cử dự thi. Duan Quốc có thể ở Nam Tống trở thành thủ lĩnh của Tần Đảng, cũng cùng Địch Ngữ Văn có quan hệ. Địch Ngữ Văn giới thiệu Du Tạc cùng Tần Cối quen biết, Du Tạc lại cùng Duan Quốc là bạn tốt. Du Tạc đối với Tần Cối tôn sùng vô cùng, Duan Quốc cùng Tần Cối thân thiết hơn 10 năm, gặp mặt xong lập tức tận tâm giúp đỡ. Khi Tần Cối chưa làm gian thần, mọi người đều đánh giá hắn rất cao. Đánh giá thứ nhất là giỏi về bỉ sự tình, tức là Tần Cối am hiểu làm việc công, tục vụ, bất kể gặp phải công và tư sự vụ gì, giao cho Tần Cối xử lý khẳng định không có vấn đề. Một đánh giá khác là mới bác mà tuần, không chỉ làm việc đẹp mắt, hơn nữa còn học động tài cao, làm người chu đáo có thể khiến cho mọi người đều hài lòng. Tần Cối lộ nguyên hình, Duan Quốc lựa chọn tiếp tục hợp tác. Mà Địch Ngữ Văn thì sao? Trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với Tần Cối. Hắn bị Tần Cối triệu hồi triều đình vẻn vẹn 2 tháng, liền lựa chọn từ quan ẩn cư, hối hận vì đã nhìn lầm, đề bạc loại người này. Chu Quốc Tường nói tiếp, cựu Tống Bảo Tĩnh quân tiết độ sứ loại sư nói, có thể làm các thần, tể phụ chính sự. Loại sư nói không có mặt, để Dương Chí làm tham mưu đi. Loại sư nói bên trong cũng đã về Đông Kinh, giờ phút này ra khỏi hàng thay thế huynh trưởng tạ ơn. Hai vị các thần, một là gia gia của thiếp thất Chu Minh, một là tòa sư của Chu Minh, thoạt nhìn đều là nể mặt Chu Minh. Kỳ thật, loại sư nói đại biểu cho tướng lĩnh Tây quân, thậm chí có thể đại biểu toàn bộ võ tướng Triệu Tống. Cho hắn một cái bộ tể tướng chức vụ, có thể khiến võ tướng Triệu Tống an tâm, Diêu Cổ, Lưu Duyên Khánh, thậm chí là những người này, khi giao ra binh quyền có thể càng thuận lợi. Mà Địch Ngữ Văn thì đại biểu cho hàng quan Đông Kinh, ít nhất phải cho những hàng quan này một cái bộ tể tướng chức vụ. Vừa trấn an hàng quan, Địch Ngữ Văn với thân phận tòa sư, lại có thể khiến cho Tứ Xuyên không dám nói lời khó nghe. Lý Ban Ngạn có chút sốt ruột, sao vẫn chưa đến phiên mình. Quả nhiên, Chu Quốc Tường nói ra cái tên các thần thứ ba, cựu Tống Thiếu làm thịt Lý Ban Ngạn, có thể làm các thần, tể phụ chính sự. Đa tạ tướng công ân điển. Lý Ban Ngạn đại hỉ. Con hàng này dù sau khi đoạt lấy Đông Kinh đã lập đại công, hơn nữa ở Triệu Tống cũng là tể tướng, không cho các thần thì không được. Hắn nếu có thể yên tĩnh, đời này có lẽ có thể kết thúc yên lành. Nhưng phỏng chừng không dừng được, liền thấy hai cha con ai đến động thủ. Tổng cộng 5 vị các thần, Trương Căng làm phụ, Cao Cảnh Sơn làm thứ phụ, Lý Ban Ngạn xếp thứ 3, Loại Sư nói xếp thứ 4, Địch Ngữ Văn xếp thứ 5. Người thực sự có thể quyết định, kỳ thật cũng chỉ có Trương Căng, Cao Cảnh Sơn 2 người. Chu Quốc Tường lại nói, Lương Dị, người đến làm thông chính sứ, chấp chưởng thông chính viện. Một thanh niên hơn 20 tuổi ra khỏi hàng, trẻ tuổi đến mức khiến vô số người cảm thấy kinh ngạc. Vị này là đại đệ tử thủ tịch của Chu Quốc Tường, thậm chí tính là nửa nghĩa tử, lúc trước đi theo Chu Quốc Tường cùng nhau chống đỡ Kinh, còn giúp Chu Minh quản lý cửa hàng than đá. Trước khi khởi binh, thực tế quản lý Đại Minh Hương, sau đó lại hiệp trợ Chu Quốc Tường quản lý Tứ Xuyên. Đừng thấy chưa đến 30 tuổi, Lương Dị lại là người quen thuộc nhất phong cách hành chính của Chu Quốc Tường, hắn đến làm chủ nhiệm văn phòng trung ương không gì thích hợp bằng. Chu Quốc Tường nói tiếp, Trần Đông, ngươi làm đô ngự sử, chấp chưởng giám sát viện. Trần Đông cũng trẻ tuổi, phỏng chừng là do mấy năm rèn luyện này, biến so với trước kia càng thêm trầm ổn, lĩnh việc phải làm, thế mà mặt không biểu tình. Tiếp theo là lại bộ thượng thư, giao cho Lý Trữ Chương đảm nhiệm. Lý Trữ Chương đã gần 40 tuổi, nhưng so với chức vụ này, vẫn lộ ra quá trẻ tuổi. Liên tiếp 3 loại bổ nhiệm, cuối cùng khiến đám người nhớ lại, đây là một triều đình hoàn toàn mới, từ trong ra ngoài đều lộ ra một cổ tân duệ chi khí. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Lục bộ thượng thư, lần lượt điểm danh. Binh bộ thượng thư Triệu Dực, Tôn Thất Triệu Tống, sau khi chiếm được Tứ Xuyên Quy Thuận. Hộ bộ thượng thư Tiền Sâm, một thương nhân quyên tiền mua quan. Lễ bộ thượng thư Mạnh Chiêu, sĩ tử thi rất, lão sư chủ tịch thôn học Đại Minh. Hình bộ thượng thư là Liễu Giám, nguyên do là từ Lợi Châu Đường sách hình mà lên. Khi ấy công phá Hán Trung, tù binh toàn là quan viên, giết mấy tên tai tiếng, cũng chiêu mộ được vài người. Sau đó, những người này đều nhậm chức ở Tứ Xuyên, Liễu Giám là người có chiến tích xuất sắc nhất. Công bộ thượng thư là Triệu Thuyên, người sáng lập công trình phong lợi mương của Bắc Tống, hiện tại bị bãi chức về quê dưỡng lão. Nhưng con trai của hắn là Triệu Cát, thiết kế xây dựng Hán Trung Sơn Hà Yển, hiện tại đang khảo sát khu vực Kinh Bắc, phụ trách sửa trị lũ lụt và đầm lầy ở Kinh Bắc. Khi nghe đến tên mình, Tiền Sâm cảm động đến rơi lệ, quỳ sụp xuống trong điện hô lớn, đa tạ kinh lược tướng công vung trồng. Mọi người đều cảm thấy hắn nói nhảm, phản ứng này đúng là quá thổ bao tử. Theo lễ chế Đại Tống, quan viên không được phép quỳ xuống vì việc riêng trong Đại Khánh Điện, trước đó thuyết phục thì có thể quỳ một chút. Tiền Sâm lại chẳng quan tâm, hắn đã không còn đầu óc để suy nghĩ. Một chuyện làm ăn cũng chẳng muốn quản, chỉ lo đóng thuế ruộng làm nhàn quan, không chịu ở nhà mà lại mong ngóng được đến vùng núi nhậm chức. Hiện tại bỗng nhiên làm hộ bộ thượng thư, người đoán xem hắn kích động đến nhường nào. Mạnh Chiêu cũng không kém, thậm chí có chút sợ hãi. Hắn hiểu lễ nghi không nhiều, đối với lễ ký cũng không nghiên cứu sâu, vậy làm sao đảm nhiệm được lễ bộ thượng thư đây? Từ Thoa, ngươi làm Hàn Lâm học sĩ, chấp chưởng Hàn Lâm viện, Chu Quốc Tường nói, Triệu Cát để lại rất nhiều điển tịch, ngươi chọn ra 120 quan viên cũ của Tống, đi chỉnh lý những văn tự này. Mặt khác, chuẩn bị biên soạn Tống sử. Vâng. Trong lòng Từ Thoa kỳ thật có chút không vui, hắn cùng Liễu Giám cùng nhau quy thuận, hơn nữa quan chức của hắn còn cao hơn Liễu Giám. Nhưng bây giờ, Liễu Giám chấp chưởng hình bộ, còn hắn chỉ có thể chấp chưởng Hàn Lâm viện, một Hàn Lâm viện đã bị suy yếu quyền lực. Lý Ba Ngạn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Thạch Nguyên Công, không biết vị Khổng Minh đương đại này rốt cuộc có được gì. Thạch Nguyên Công lại mỉm cười, bản thân hắn là tâm phúc của Nguyên Soái, dưới trướng nắm giữ vô số mật thám, há lại chức quan bình thường có thể so sánh. Đừng nhìn Lý Ba Ngạn làm bộ tể tướng, nhưng trước mặt Thạch Nguyên Công, từ đầu đến cuối phải tỏ ra đáng thương mới được. Chu Minh, Chu Quốc Tường nghiêng đầu nhìn về phía con trai, người làm xu mật sứ, khai phủ nghi cùng tam ti. Chu Minh cuối cùng cũng đứng dậy, đứng trong điện tạ ơn. Bạn bè cũ, thuộc hạ cũ của Chu Minh đều được đề bạt, nhưng không cần đến Chu Quốc Tường phải đích thân tuyên bố. Tỷ như Tiền Thầm, thân là con của công chúa, quen thuộc các loại lễ nghi chế độ, được an bài tại lễ bộ làm lang quan. Lại như Hầu Tuyên, đã rất nhiều năm không gặp. Nhưng trước khi Chu Minh thi tiến sĩ, vị này đã chạy đến nghe hắn dạy học, còn dẫn Chu Minh cùng đi câu lang nghe hát, được an bài tại Hồng Lư Tự làm tự thừa. Thuê phòng cho Chu Minh ở Lục làm thịt, trước đó bị chiêu vào kinh thành. Nửa đường trên thuyền, lão bà còn sinh một đứa con trai, đặt tên là Lục Du, được Chu Quốc Tường bổ nhiệm làm hình bộ thị lang. Hoàng Rùa Năm, lễ bộ thị lang. Trương Thang, binh bộ thị lang, phụ trách liên kết Xu Mật Viện và binh bộ, sau khi giao quân đội Sơn Đông lại cho Trương Thúc Dạ thì trở về. Ngay cả ba vị bị liên lụy vì Chu Minh làm bọc châu quá đúng giờ, bị điều đi huyện nghèo kia, bởi vì sớm đầu nhập vào hai cha con, lần này cũng đều được thăng làm tri phủ. Bạch Sùng Ngạn, Trịnh Hoàng, Khiến Cô Hứa, Mẫn Tử Thuận và những người khác, tự nhiên không cần phải nói. Bọn họ còn muốn tiếp tục nhậm chức ở địa phương, theo lộ trình làm qua một phương, nếu thật sự không có năng lực, lại triệu hồi về Trung ương đảm nhiệm chức vụ thanh quý. Cũng không phải là dùng người không khách quan, mà là hai cha con tạm thời không tin tưởng quan viên cũ của Tống, trong tay mình lại không đủ người để dùng. Lý Cương bị ném đi làm tri châu, Chu Minh cho rằng phẩm hạnh của hắn không tệ, nhưng năng lực làm việc có vấn đề, cần phải học hỏi kinh nghiệm ở địa phương. Tần Cố lại hoàn toàn ngược lại, năng lực làm việc đỉnh cao, nhưng phẩm hạnh lại đáng lo. Vùng đất mới, điểm công tác mới, tất cả mọi người cần thời gian để làm quen, nhà môn giữa các ban ngành cũng cần rèn luyện. Nơi hội họp ba tỉnh, trước đây Nguyên Phong gọi là chính sự đường, sau này Nguyên Phong đổi tên thành đều đường. Hiện tại, Chu Quốc Tường đổi tên thành thảo luận chính sự sảnh, là nơi hắn triệu tập trọng thần để bàn bạc. Bên cạnh không xa là thông chính viện, trong mấy chỗ cung điện của ngân đài đều được chia cho thông chính viện làm văn phòng. Nhà môn trung thư tỉnh ban đầu cũng ở gần đó, bị Tống Huy Tông phá hủy kiến minh đường, nên ký túc xá phải dời ra khỏi hoàng thành, khiến cho nội các hiện tại không có chỗ làm việc thích hợp. Chu Quốc Tường vung tay lên, đem các cung điện phía bắc bí cát, toàn bộ chia cho nội các sử dụng. Đáng tiếc, trong bí cát có rất nhiều bảo bối, khi Tống Huy Tông bỏ chạy đã mang đi, ví dụ như bút tích của Vương Hy Chi, Vương Hiến Chi, Liễu Công Quyền, Nhan Chân Khanh, Hoài Tố. Trong sảnh thảo luận chính sự, Chu Quốc Tường ngồi chủ vị, Chu Minh ngồi thứ vị. Trong năm vị đại thần, chỉ có Loại Sư không có mặt ở Đông Kinh, Trương Căng, Cao Cảnh Sơn, Lý Ba Ngạn, Địch Ngư Văn đều có mặt. Loại hội nghị cao cấp này, không cần quỳ xuống, thậm chí không cần đứng, cứ đến là có chỗ ngồi. Lễ bộ thượng thư Mạnh Chiêu có việc khó giải quyết, cần cùng mọi người bàn bạc, đại nguyên soái nói hủy bỏ miếu xem ở Đông Kinh, chỉ giữ lại ba tòa, nhưng tự viện lại có bốn tòa không tiện hủy bỏ. Những tự viện này đều là cổ tháp mấy trăm năm, có cao tăng và Phật bảo trấn giữ. Nếu dùng sức mạnh sợ gây ra dư luận chỉ trích. Chưa đợi Chu Quốc Tường và quần thần lên tiếng, Chu Minh đã không nhịn được nói, đâu có phiền phức như vậy. Bên ngoài Tuyên Đức lâu đều là miếu xem, nhất định phải dỡ bỏ phần lớn. Thái Bình Hưng Quốc tự lấy niên hiệu của Triệu Quang Nghĩa để đặt tên, ta thực sự không thích, nên phá hủy Thái Bình Hưng Quốc tự. Phật bảo và cao tăng chuyển đến Đại Tướng Quốc tự. Mạnh Chiêu đành phải kiên trì nói, vâng. Đông Kinh, những chùa miếu lớn này không chỉ là nơi lễ Phật và vui chơi giải trí, còn gánh vác các nghi thức hoàng gia, yến hội của quần thần, tiếp đãi khách ngoại bang, cung cấp chỗ ở cho sĩ tử đi thi, về rất nhiều văn thần khi đi thi, đều từng ở nhờ tại Thái Bình Hưng Quốc tự, hủy bỏ nơi này 100% sẽ bị dư luận phản đối mạnh mẽ. Địch Ngư Văn đề nghị, kỳ thật Phật điện, tăng xá, bảo tháp không cần hủy bỏ, dù sao ban đầu đã tốn không ít nhân lực vật lực để xây dựng. Nguyên soái nếu muốn ức chế Phật giáo, chỉ cần giảm bớt quy mô của tăng chúng là được. Nhất định phải hủy bỏ. Chu Minh khăng khăng cố chấp, tăng xá có thể giữ lại, bán cho thương nhân làm khách điếm, tiểu quán. Phật điện thì phá hủy hết, miếu thờ cũng phá hủy, cải tạo thành quan để, cùng tám vị nối liền một mảnh. Trước thời Bắc Tống, cho dù là tể tướng, cũng phải tự thuê phòng ở, ví dụ như U Dương Tu, thuê lại chính là căn phòng nhỏ cũ nát, một trận mưa lớn là dột nát không ngừng. Về sau Tống Thần Tông xây một nhóm biệt thự, cung cấp cho tám vị trọng thần cấp cao ở, nhóm biệt thự này được gọi chung là tám vị. Miếu thờ nằm giữa tám vị biệt thự và Thái Bình Hưng Quốc tự, thậm chí Thượng Thư Tỉnh, nhà môn khai phong phủ đều bị kẹp ở trong đó. Hủy bỏ Thái Bình Hưng Quốc tự và miếu thờ, có thể liên thông với tám vị biệt thự, hình thành một khu biệt thự, Thượng Thư Tỉnh, khai phong phủ cũng không còn bị chùa miếu vây quanh. Từ nay về sau, lục bộ thượng thư trở lên, nhất định phải cả nhà ở biệt thự, không được ở nơi khác trong thành, để tránh lúc then chốt không tìm thấy người, cũng tránh để lộ bí mật văn thư quan trọng. Thượng Thư Tỉnh bị hủy bỏ, nơi đó sẽ được đổi thành nha môn của sáu khoa, phụ trách liên kết nội các và lục bộ công tác. Bên cạnh Khải Thánh Viện vẫn phải hủy bỏ, đem chân dung của Triệu Quang Nghĩa, cùng tượng tiên Phật đều dọn đi. Dỡ bỏ thành đất trống, nhập vào với nha môn Tiền Điện Ti, sau này dùng làm tổng bộ của cấm quân và năm thành binh mã tư. Mặc dù chắc chắn là muốn dời đô, nhưng những biệt thự này cũng không phải xây không, sau này bán cho phú hào là được. Chu Minh còn nói, Chiêu Minh tự cũng nhất định phải dỡ bỏ, nó nằm sát Đại Tướng Quốc tự, có một tòa là đủ rồi, hai tòa kề nhau làm gì? Chiêu Minh tự nơi đó phồn hoa dị thường, bán cho phú hộ làm cửa hàng. Vâng, Mạnh Chiêu chỉ có thể làm theo, lại hỏi, vậy cái đông tây cảnh linh cung, có nên đem linh vị của tướng công và tổ tông nguyên soái bỏ vào không? Chu Quốc Tường nói, đem bài vị của các vị hoàng đế đời Tống trước đây dời ra ngoài là được, Chu thị tiên tổ thì tạm thời đừng bỏ vào. Chu Minh cũng nói, Chu gia không gánh nổi người kia. Tống Chân Tông không chỉ phong Thiện Thái Sơn, còn là một đống lớn những việc tương tự. Trong đó một công trình quan trọng chính là tại Khai Phong và Khúc Phụ, phân biệt xây một tòa cảnh linh cung, chuyên dùng để tế tự, phụng thờ Hiên Viên hoàng đế. Cảnh linh cung bên Khúc Phụ đã xây xong, trực tiếp dời cả huyện thành đi, toàn bộ bách tính dọn nhà cùng hoàng đế. Mà cảnh linh cung ở Khai Phong, quy mô cũng càng ngày càng lớn, đang không ngừng xây dựng thêm, đã phân thành Đông cảnh linh cung và Tây cảnh linh cung. Tống Huy Tông thích xây dựng rầm rộ, đương nhiên sẽ không quên nơi này, đem hai tòa cảnh linh cung xây dựng thêm rồi hợp lại là một. Linh vị của các vị hoàng đế đời Bắc Tống, lại cùng với linh vị của Hiên Viên hoàng đế, cùng đặt trong cảnh linh cung để thờ cúng. Cũng không biết bọn họ lấy đâu ra cái mặt lớn như vậy. Chu Minh lại bổ sung một câu, cảnh linh cung dỡ bỏ hơn phân nữa, chỉ giữ lại khu vực ban đầu xây để thờ hoàng đế. Khu vực bị hủy bỏ, đều cải tạo thành cửa hàng để bán. Phá hủy miếu xem, cải tạo nơi ở và cửa hàng, không chỉ là để ức chế tôn giáo, mà còn để tạm thời làm dịu áp lực thất nghiệp. Chu Minh hiện tại không thiếu tiền, hơn nữa còn có một số quan văn tai tiếng chưa bị xét nhà. Trong thành những người thất nghiệp, có thể làm việc tại công trường, dời gạch, để họ có thể tạm thời sống qua ngày. Các hạng mục bất động sản được xây dựng, còn có thể kiếm lại một khoản, thu hồi lại số vốn đầu tư ban đầu, đồng thời có thể khiến cho thương nghiệp ở Đông Kinh càng thêm phồn vinh. Cho dù sau này dời đô, Khai Phong chắc chắn sẽ không suy sụp. Bởi vì vật tư từ Lưỡng Giang, hai chiếc, Lưỡng Hoài sẽ thông qua kênh đào vận chuyển đến Khai Phong trước, rồi chuyển đến Lạc Dương. Khai Phong được xem là đầu mối giao thông đường thủy, sẽ trở thành một thành thị thuần túy thương nghiệp. Mạnh Chiêu còn nói, thái miếu cũ của nhà Tống đã phái binh niêm phong từ lâu, nơi đó nên đổi chủ nhân. Chu Quốc Tường, Chu Minh phụ tử liếc mắt nhìn nhau, cái danh sách tổ tông này không dễ tùy tiện bàn bạc a, lúc bọn họ xuyên việt, lão gia tử còn sống nhăn răng, chẳng lẽ lại đem bài vị của lão gia tử cũng bỏ vào. Chu Quốc Tường nói, việc này bàn lại. Mạnh Chiêu còn có một vấn đề, sang năm có nên khôi phục khoa cử? Nếu khôi phục, đầu xuân nên nhận đuổi các học quan các nơi, để họ mùa thu chủ trì khảo thí, tốt tuyển ra nhóm cử nhân đầu tiên của Tân Triều. Đầu xuân rồi tính. Chu Quốc Tường trong tay một đống việc, lúc này nào lo lắng đến khoa cử. Lý Ba Ngạn từ đầu đến cuối không lên tiếng, hắn đang quan sát Chu thị phụ tử, muốn làm rõ rốt cuộc tình hình như thế nào. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ phát. Cho đến khi tan họp, Lý Ba Ngạn lặng lẽ lui ra, cơ bản đã hiểu, Chu thị phụ tử không thích tôn giáo, thậm chí đối với tế tự và tường thụy cũng không mặn mà, hoàn toàn đối lập với các vị hoàng đế đời Tống. Đã không thích hư, vậy sau này nên làm thế nào để lấy lòng hai vị này đây? Trong lòng Lý Ba Ngạn quả thực xoắn xuýt khó chịu, bởi vì hắn chỉ có thể chơi hư, hiện tại rõ ràng chuyên môn không giống a, rời khỏi hoàng cung, Lý Ba Ngạn phái người đi mời Tần Cối. Là quân phân ưu, đương nhiên không dám chối từ. Tần Cối khiêm tốn nói, Tần Cối vẫn đang quản lý khu vực phía Tây Thành, thành lý các loại trang viên thổ địa, phối hợp với quan phủ địa phương an trí bách tính trồng trọt. Xung quanh thành Đông Kinh đã có hơn vạn mẫu đất bị Tần Cối thanh lý ra. Có lẽ là do gần hoàn thành quá, Tần Cối nửa đồng tiền cũng không dám tham. Quan viên mà Lý Ba Ngạn phái đến cũng tạm thời không dám nhúng tay. Xem ra đến bây giờ không tìm ra dù chỉ một lỗ hổng, ngược lại hiệu suất làm việc cực kỳ kinh người. Lý Ba Ngạn đại khái nói một chút về cuộc họp hôm nay, nói đi, sau này nên như thế nào phụ tá quân thượng. Tần Cối suy nghĩ kỹ càng nói, kinh lược và nguyên soái muốn cái gì, chúng ta là thần tử thì cứ làm cái đó. Chuyện Phật giáo, đạo giáo, tuyệt đối không được đụng vào nữa. Thịnh Tư Tương Thụy, cũng nên cố gắng đừng dâng lên. Nhưng ta có thể làm gì? Lý Ban Ngạn hỏi. Tần Cối đáp, nguyên soái thường nói dân là gốc, lại có câu dùng bàn luận. Đạo này không phải tầm thường, không chỉ có đại đạo, còn có vô số tiểu đạo. Các đại nho tôn trọng đại đạo, với tiểu đạo lại chẳng thèm để ý, sao Lý công tử không thử từ tiểu đạo mà ra tay? Tiểu đạo? Lý Ban Ngạn nghe không hiểu. Tần Cối giải thích, y, tính, công, nông. Âm thầm tìm kiếm những người tinh thông bốn việc này, dâng lên cho kinh lược cùng nguyên soái, tất sẽ có kỳ hiệu. Lý Ban Ngạn không khỏi gật đầu, có lý. Tần Cối lại nói, có thể đề nghị mở lại trong kinh thành y học trường học, toán học trường học, lại sáng lập thêm công học trường học, nông học trường học, như vậy tất nhiên hợp ý kinh lược cùng nguyên soái. Lý Ban Ngạn mừng rỡ, quả nhiên ta không nhìn lầm người, quả là có đại tài. Tần Cối tiếp lời, học vấn của Du An Quốc cùng học vấn của nguyên soái có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có không ít lời lẽ khác biệt. Lý công tử có thể cùng Du An Quốc thương thảo, để hắn theo nguyên soái hưng thịnh mà dùng học. Đây mới là đại đạo của Tân Triều, có thể thành việc này, nguyên soái sẽ xem Lý công tử như cánh tay đắc lực. Lý Ban Ngạn vỗ tay tán thưởng, quả là tể tướng chi tài, sau này nhất định làm thủ phụ. Hai người lại bàn thêm một số chi tiết, Lý Ban Ngạn đích thân tiễn Tần Cối ra cửa. Một mình trở lại thư phòng, Lý Ban Ngạn càng nghĩ càng hưng phấn, hắn đã tìm được con đường tương lai để được sủng ái. Chu Minh nói dùng học vấn, dung hợp tân học cùng lạc học, bởi vậy hai phái cùng Vương An Thạch cũng không thể phê phán. Nhưng nhất định phải dựng một cái bia ngắm, mới có thể làm rõ tác dụng của mình, Lý Ban Ngạn dựng bia ngắm đương nhiên là Thái Kinh. Hắn quyết định viết hai bài văn, một bài phê bình Thái Kinh hiểu sai tân học của Vương An Thạch, một bài trình bày lạc học và tân học có những điểm tương đồng nào, dùng cái này để làm tiên phong cho Chu Minh nói dùng học. Viết kịch bản Lý Ban Ngạn rất giỏi, nhưng viết loại văn chương này thì hắn lại quá sức, nhất định phải mời đại nho Du An Quốc đến chấp bút. Nguồn nâng cấp, Thiên Lôi Trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Chúc mọi người ngày lễ vui vẻ. Mấy ngày nay đổi mới chậm trễ, thật xin lỗi. Mặt khác, trung tâm hoạt động có sự kiện mừng sinh nhật Tiểu Chu, ngày mai là hết hạn, các bạn có thời gian thì ghé qua tham gia nhé. Cảm tạ mọi người đã luôn ủng hộ. Đám quan lại tản ra, hai cha con ung dung dạo bước trong minh đường. Chỗ chết tiệc này xây dựng thật rộng lớn, hoa lệ, lại thêm một khoảng vườn hoa rộng lớn xung quanh, giờ cũng chẳng biết dùng vào việc gì. Tào gia, Hướng gia, Hàn gia là những nhà đầu tiên bị xác định chia tách, di chuyển gia tộc. Chu Minh chậm rãi nói, ba nhà này chiếm diện tích quá lớn, dời đi nơi khác, không có khả năng theo mẫu mà chỉ cần tìm cớ là có thể tịch thu hơn phân nửa điền sản, ruộng đất. Chu Quốc Tường hỏi, tội danh dễ tìm lắm sao? Chu Minh đáp, chỉ cần có lòng, tội trạng có thể moi ra cả đống. Hơn nữa có rất nhiều đất đai, bọn chúng cũng không lấy ra được khế ước, loại này trực tiếp tịch thu là xong. Vậy thì động thủ thôi. Chu Quốc Tường không chút do dự, chẳng thấy chút nhân từ nào. Tào gia là đời sau của Tào Bân, Hướng gia là đời sau của Hướng Mẫn, Hàn gia là đời sau của Hàn Kỳ. Hai nhà trước kia ở Kinh Kỳ chiếm diện tích nhiều nhất, hơn nữa không ngừng thông gia với Triệu Tống, các đời hoàng đế đều ban thưởng ruộng đất cho bọn chúng. Chia tách, di chuyển ba nhà này, tịch thu đất đai, Kinh Kỳ đường thổ địa sát nhập, thôn tính vấn đề, liền có thể giải quyết được một phần nhỏ. Chỗ thành Tây cùng Kim Binh gây ra hậu quả, cũng giải quyết một bộ phận sát nhập, thôn tính vấn đề, không ít tiểu địa chủ trực tiếp mất trắng, đại địa chủ thì ông nhà bỏ chạy nơi khác. Chu Minh nói, lần lượt trở về địa chủ, cần phải đưa ra khế ước. Phàm là không lấy ra được khế ước thổ địa, phân cho tá điền, nông dân cùng lưu dân. Chu Quốc Tường lo lắng nói, mệnh lệnh này của ngươi thao túng không gian quá lớn, sẽ không tạo thành quan lại thừa cơ bắt chẹt tiểu địa chủ cùng trung nông, ngược lại giúp đại địa chủ thừa cơ sát nhập, thôn tính càng nhiều thổ địa sao? Khẳng định sẽ tạo thành một thời gian hỗn loạn nhất định, Chu Minh lại giơ đao lên, phái thêm những quan viên trẻ tuổi không có thế lực, đến Kinh Kỳ đường đảm nhiệm giám sát ngự sử, để bọn chúng âm thầm điều tra, nghe ngóng tình hình chấp hành mệnh lệnh này. Một là thừa cơ bồi dưỡng thêm nhiều ngự sử hợp cách, bọn chúng rèn luyện ở Kinh Kỳ đường, lại phái đi cả nước chấp hành nhiệm vụ. Hai là thừa cơ trừng trị tham quan ô lại, đem Kinh Kỳ đường trị lại cho rõ ràng hơn. Ba là thừa cơ đối với đại địa chủ Kinh Kỳ khai đao, những gia tộc quy mô đặc biệt lớn tiến hành chia tách di chuyển, quy mô vừa phải thì tịch thu điền sản, ruộng đất. Chu Quốc Tường cười nói, một bộ này làm xuống, danh hiệu bạo quân liền có. Đối với khai quốc quân chủ mà nói, loại thủ đoạn này chỉ có thể coi là ôn hòa. Chu Minh thản nhiên đáp. Chu Quốc Tường nói, kỳ thật Đông Kinh thành xung quanh hơn 10 dặm, thổ địa kim cũng không tính nghiêm trọng, chân chính nghiêm trọng là mấy chục đến hơn trăm dặm. Điền sản, ruộng đất của Tào gia, Hướng gia, Hàn gia cũng nhiều ở hơn 10 dặm trở lên. Chu Minh cũng không có điều tra kỹ, là thế thật sao? Chu Quốc Tường gật đầu nói, ban đầu ở Đông Kinh làm quan, ta đã đơn giản sờ điều tra. Bắc Tống Đông Kinh xung quanh thổ địa, trải qua ba thời kỳ, trường học săn, trồng trọt, vườn trồng. Chu Minh ngoan ngoãn lắng nghe, không chen vào ngắt lời. Chu Quốc Tường nói rõ chi tiết, Bắc Tống mới khai quốc, thuộc về thời đại trường học săn. Lúc ấy hoang vắng, Đông Kinh thành xung quanh có thể tùy tiện đi săn, khắp nơi đều là rừng núi hoang vu và đồng bằng. Khi đó chiêu mộ lưu dân khai khẩn, nông nghiệp vô cùng thô sơ, lấy sản xuất lương thực chính, hoa màu làm chủ. Thiên Nguyên Chi Minh sau, triều đình tăng cường độ an trí khai hoang. Chỉ qua 20-30 năm, đất hoang xung quanh Đông Kinh càng ngày càng ít, hoàng đế đi săn cũng không tìm thấy chỗ mà đi. Mỗi lần tiến hành đại quy mô quân đội kiểm duyệt, còn phải miễn trừ thuế ruộng kinh kỳ, bởi vì sẽ giẫm nát cây nông nghiệp. Tiểu địa chủ xung quanh Đông Kinh cũng là khi đó xuất hiện rất nhiều. Vì sao nói Đông Kinh xung quanh hơn 10 dặm, thổ địa sát nhập, thôn tính không nghiêm trọng lắm? Bởi vì theo thành thị phồn vinh, ngoại ô nông nghiệp rất nhanh tiến vào thời đại vườn trồng. Đông Kinh vận tải đường thủy bốn phương thông suốt, lương thực chính có thể đối ngoại mua sắm, nông dân ngoại ô nhau nhau chuyển hướng hoa cỏ, trái cây, rau quả chờ cây công nghiệp trồng trọt. Những thứ này thu hoạch kèm theo giá trị tương đối cao, hơn nữa trồng ra là có thể bán đi, chỉ cần không gặp thiên tai tuyệt thu, nông dân phá sản tình huống vô cùng ít ỏi. Mà nông dân ngoại ô không ngừng sinh con cái không ngừng phân gia tích sinh, dẫn đến điền sản, ruộng đất được chia càng nhỏ vụn. Coi như sát nhập, thôn tính xuất quy mô hình càng lớn địa chủ, cũng rất nhanh lại phân nhà. Cây công nghiệp giá trị cao, khiến đơn vị thổ địa có thể nuôi càng nhiều nông dân, Đông Kinh ngoại ô đại khái là nơi phát triển kinh tế nông nghiệp cá thể phồn vinh nhất cả nước. Vậy không có đại tộc nhúng tay vào thổ địa ngoại ô sao? Chu Minh hỏi. Chu Quốc Tường nói, đương nhiên là có, nhưng bắt tay vào làm rất khó khăn, hơn nữa ảnh hưởng đặc biệt không tốt. Bắc Tống hoàng đế ban thưởng ruộng cho huân quý dòng họ, cũng biết cố ý tránh ngoại ô, chọn mấy chục dặm bên ngoài điền sản, ruộng đất ban thưởng ra. Ngược lại là Dương Tiễn cùng Lý Ngạn hai tên thái giám này, làm việc không hề kiêng nể, chiếm không ít vườn trồng ngoại thành làm hoàng trang. Vậy bình thường thường nói kinh ngoại ô thổ địa sát nhập, thôn tính là chuyện gì xảy ra? Chu Minh hiếu kỳ hỏi. Đó là đồn điền quan phương ban đầu của Tống, còn có chuyên môn quân đội ven biển làm đồn điền binh. Chu Quốc Tường nói, những đồn điền này đã bị huân quý chiếm làm ruộng, đồn điền quân đội ven biển sớm đã biến thành tá điền. Cớ gì cũng không cần tìm, trực tiếp tịch thu là xong, bọn chúng khẳng định không lấy ra được khế ước, toàn bộ phân cho tá điền trồng trọt bản địa. Những thổ địa kia ban đầu đều hoang vu, vốn là tổ tông của tá điền khai khẩn ra. Chu Minh vỗ tay nói, nhiều như vậy chảy xuống ròng ròng, toàn bộ kinh kỳ đường thổ địa sát nhập, thôn tính vấn đề liền giải quyết. Quát ruộng ở ngoài ô kinh kỳ xác thực rất phiền toái, Tống Thần Tông muốn làm 1.000 mẫu đất ở thành Nam, thậm chí chuyên môn nhờ lễ bộ ra mặt tìm cớ. Đám quan chức lễ bộ tầm chương trích cú, cuối cùng ở trong quốc ngữ tìm được nội dung liên quan, vương coi chi bạc, thứ dân rốt cục ngàn mẫu, lẫm tại tịch Đông Nam, chung mà giấu chi. Còn phải trước xây một cái nông đàn, tái thiết lập thần kho, an bài quan viên cùng binh sĩ chuyên môn, như vậy mới làm ra được ngàn mẫu hoàng trang, nông dân vốn có toàn bộ thành tá điền trong hoàng trang. Những thổ địa này cơ bản dùng để trồng rau quả trái cây, trực tiếp cung ứng cho quý nhân trong hoàng cung. Trải qua hơn 100 năm phát triển, Đông Kinh ngoại ô còn xuất hiện những loại hình kinh tế khác nhau. Tây ngoại ô hoàn cảnh yêu mỹ, nhiều loại hoa quả và hoa cỏ, là nơi tốt để người trong thành du ngoạn đạp thanh. Đông giao vận tải đường thủy phát đạt, dọc theo sông có nhiều kho bãi, hiện lên trạng thái nửa thương nghiệp nửa nông nghiệp, trồng trọt rau quả với số lượng lớn. Đông Nam hoàn cảnh khắc nghiệt, trở thành khu mộ địa tập trung, xung quanh nuôi dưỡng súc vật với số lượng lớn. Bắc ngoại ô người ở thưa thớt, thổ địa bởi vì hoàng hà tràn lan muối tẩy rửa, phân bố rất nhiều đồng cỏ. Số ít đồng cỏ dùng để chăn nuôi, đa số đồng cỏ bị thiên tứ giám trưng dụng, dùng để làm bãi chăn ngựa của hoàng gia. Loại lương thực chính và phụ lương thực nhiều nhất ở Nam giao, thổ địa sát nhập, thôn tính nghiêm trọng nhất cũng là ở đó, bởi vì hoàng đế dẫn đầu ở bên kia khoanh đất. Bên trong Diên Phúc cung, Cổ Ba dẫn một đám thân vệ đi vào viện lạc nơi phò mã Tào Thịnh ở. Tào Thịnh, Triệu Kim Nô, các ngươi có thể về nhà. Tào Thịnh mừng rỡ, dẫn theo thê tử ra nghênh đón, không người thở dài bái tạ, đa tạ tướng quân. Không cần tạ ta, về nhà ngươi sẽ biết. Cổ Ba cười trên nỗi đau của người khác. Theo hai vợ chồng này rời khỏi Diên Phúc cung, những hoàng thất, phò mã, tông tử khác, nhao nhao tụ lại nghe ngóng tình hình. Tào Thịnh đi được nửa đường, liền bị dẫn đi Đông cung, phát hiện tộc huynh Tào Mông cũng ở đó. Tào Mông đã hơn 40 tuổi, trước kia còn ra sử Liêu Quốc. Khi Chu Minh vây khốn Đông Kinh Thành, Tào Mông là thị vệ thân quân Mã Quân Đô chỉ huy sứ, trên danh nghĩa thống lĩnh Triệu Hoàng thân vệ kỵ binh. Bái kiến đại nguyên soái. Hai người dập đầu liền quỳ, sợ Chu Minh tìm bọn họ để gây sự. Chu Minh nói ngay vào vấn đề chính, các ngươi Tào gia, đời đời thông hôn với Triệu Tống, lẽ ra nên đồng hưu với quốc mới đúng. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Vừa dứt lời, sắc mặt hai người trắng bệch. Bất quá, ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Chu Minh lộ ra nụ cười hòa ái, nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy khiếp người. Tào Thịnh sợ hãi thưa, xin nguyên soái lang quân chỉ thị. Chu Minh chậm rãi nói, Kinh Kỳ đường thổ địa bị thôn tính nghiêm trọng, đặc biệt là nhà họ Tào chiếm nhiều ruộng đất nhất. Ta dự định chia tách Tào gia, dời đi các nơi. Tào Mông vội giải thích, Tào gia đã phân ra nhiều chi, sản nghiệp cùng chủ tông không còn chung một nhà, thổ địa cũng sớm chia ra mười mấy phần, giữa các chi không liên quan gì đến nhau. Chu Minh tiếp lời, Tào Thịnh là phò mã, có thể mang theo công chúa nhà Tống cũ, cùng vài nô bộc, nắm giữ 300 mẫu ruộng đất ở Nam Giao, cùng với một trạch viện ở đó. Tào Mông có thể được bổ nhiệm làm năm thành binh mã tư, phụ trách trị an hai mái hiên ngoại thành Đông Kinh, cũng được ban cho vài nô bộc, cùng một căn nhà và một gian cửa hàng ở ngoại thành Đông Kinh. Điều kiện này có phần keo kiệt, nhưng với huân quý tiền triều mà nói, đã là vô cùng may mắn. Nguyên soái cứ việc phân phó, chuyện gì Tào Thịnh cũng xin tuân theo. Tào Thịnh vội vàng đáp ứng, bởi vì hắn vốn muốn cùng công chúa về quê trồng trọt. Chu Minh thản nhiên nói, hai người các ngươi rất quen thuộc với Tào gia. Ngoài các ngươi ra, toàn bộ tộc nhân Tào gia phải rời khỏi Kinh Kỳ đường, ít nhất phải dời đến 8 huyện khác nhau. Việc này phối hợp với Khai Phong phủ, làm càng nhanh càng tốt. Toàn bộ ruộng đất của Tào gia đều phải để lại, các chi Tào gia phải nộp 200 vạn sâu tiền, cửa hàng và tài sản khác cũng phải sung công, còn lại tài sản cho phép họ mang theo đến nơi ở mới. Tào Mông ngập ngừng, việc này là họ không chịu đâu. Các ngươi cũng có thể không phối hợp, vậy ta chỉ đành phái binh xét nhà, Chu Minh lạnh giọng cảnh cáo, ta đây là cố gắng chừa cho Tào gia chút mặt mũi đấy. Tào Thịnh nghiến răng, trong mắt hiện lên vẻ độc ác, xin nguyên soái cho ta 500 binh mã. Chu Minh gật đầu mỉm cười, được. Tào Mông thầm thở dài, xin nguyên soái cho ta 100 binh mã là đủ rồi. Hai người vì muốn sống yên ổn ở Đông Kinh, một người sau này có thể làm tiểu địa chủ ngoại ô, một người có thể làm quan trị an ngoại thành, bèn mang theo quân đội đi tìm tộc nhân Tào gia gây phiền toái. Binh mã tứ tán, vừa dọa vừa nạt, ép buộc các chi Tào gia phải giao ra dinh thự, cửa hàng, tiền của, ruộng đất. Có vài người không chịu phối hợp, cả nhà già trẻ lớn bé đều bị bắt tống vào đại lý tự. Tiếp theo là Hướng gia và Hàng gia, cũng theo sáu lộ cũ, hưởng đãi ngộ tương tự. Dinh thự của ngươi có thể giữ lại, Chu Minh nói với Hàng Chiếu, toàn bộ cửa hàng của Hàng gia, ngươi có thể tùy ý chọn một cái làm của riêng. Trừ cha mẹ và huynh đệ của ngươi, những người còn lại của Hàng gia phải rời khỏi Kinh Kỳ đường. Hàng Chiếu cung kính đáp, vâng. Hắn thật sự may mắn, trước kia theo Chu Minh đi đá gà đấu chó, quan hệ cũng không tệ, từng cùng nhau đi dạo kỹ viện nghe hát. Chưa đến đầu xuân, tuyết rơi đầy trời, ba đại gia tộc quyền thế của Kinh Kỳ đường đã bị ép phải di chuyển. Muốn tụ tập lại với nhau cũng không được, để phòng ngừa họ sau này liên kết, mỗi nhóm tộc nhân không được vượt quá 20 người, di cư phải cách nhau ít nhất 3 huyện. Không đến mức quá tàn khốc, nhưng việc thi hành lại vô cùng nghiêm ngặt, khiến các quan viên nhà Tống cũ đều khiếp sợ. Đương nhiên, mọi người đều không nghĩ đến việc chia cắt nhà giàu, chỉ đơn thuần cho rằng ba nhà này có liên quan quá sâu với Triệu Tống, cho nên mới khiến Chu thị phụ tử kiêng dè. Sang năm, việc chia cắt sẽ tiếp tục, Lạc Dương bên kia cũng sẽ cùng chung số phận. Thời điểm ba đại gia tộc bị phân tách, Du An Quốc đã đưa văn chương cho Lý Ba Ngạn. Lý Ba Ngạn xem xong, lập tức có chút tức giận, ta tuy rằng bất học vô thuật, nhưng cũng là xuất thân từ Thái học, sao Hồ tiên sinh lại lừa gạt ta như vậy? Không phải lừa gạt, Du An Quốc nói, không có Xuân Thu trải qua, thì Lạc học và Tân học không thể nào tương hợp. Ngươi đừng quản cái gì Xuân Thu, trước tiên cứ đưa văn chương cho ta làm cho xong. Lý Ba Ngạn lười biếng, hống hách. Du An Quốc lại nói, Lý tướng công thân là đại thần nên mạnh mẽ như thác đổ, chứ không phải chuyện gì cũng nên tiếp. Đại nhất thống, thông ba thống, đây là đại sự của Tân Triều. Trong lúc thông ba thống, Lý tướng công có rất nhiều cơ hội để hành động. Lời nói của Lý tướng công y, số, công, nông, đều có thể gom vào ba thống. Lý Ba Ngạn nghe vậy trầm mặt, đọc lại thiên văn chương này một lần nữa, đọc xong rồi cẩn thận suy tư, lập tức nói, lại dẫn ngươi vào cung một chuyến. Văn chương của Du An Quốc quả thực rất quan trọng, nó liên quan đến pháp chế và chính sách khai quốc của Tân Triều. Chu Minh đọc xong văn chương, đi tìm ba ba, học thuật của Du An Quốc này có giả tâm thật lớn, hắn đã thoát ly khỏi thú vui thấp kém, tiền tài và quyền thế không phải là thứ hắn theo đuổi. Hắn muốn xem học thuật tư tưởng của mình như là chính thống của Nho gia để truyền bá thiên hạ, đời đời kiếp kiếp về sau đều phụng hắn là tông sư. Trong lịch sử hắn rất nổi danh. Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh nói, trong Tứ Thư Ngũ Kinh có Xuân Thu, cái này ngươi cũng biết chứ? Chu Quốc Tường gật đầu, đương nhiên biết. Chu Minh nói, đời Minh khoa cử dùng Xuân Thu làm tài liệu giảng dạy, thực tế chính là Xuân Thu truyền của Duan Quốc, mãi đến khi Thanh Triều biên soạn Tứ Khố Toàn Thư mới sửa đổi, nhưng tư tưởng Xuân Thu chủ lưu của Thanh Triều vẫn bắt nguồn từ Duan Quốc. Hắn dẫn đầu đưa thiên lý vào Xuân Thu trải qua, Trung Quân là thiên lý, Tam Cương là thiên lý. Trước hắn, Trung Quân có thể không phải thiên lý, Tam Cương cũng có thể không phải thiên lý, Trung Quân và Tam Cương đều có thể biện chứng thảo luận. Khó trách sách của hắn có thể làm tài liệu giảng dạy cho khoa cử Minh Thanh, hoàng đế đương nhiên rất thích. Chu Quốc Tường bừng tỉnh hiểu ra. Gặp một lần đi, Chu Minh nói, lý luận Trung Quân vô điều kiện kia là lấy bối cảnh đầu 5 năm Tống để nói, là vì giúp Triệu Cấu thu nạp binh quyền và lòng người. Bây giờ không có kinh nghiệm Tĩnh Khang Nam Độ, ta đoán học thuật tư tưởng của Duan Quốc sẽ không giống lắm với một thời không khác. Chu Quốc Tường nói, vậy thì xem một chút. Hai cha con tại một thiên điện trong bí cát, Triệu Kiến Lý Ban Ngạn và Duan Quốc. Sau một hồi bái kiến ân cần thăm hỏi, Duan Quốc bắt đầu vào vấn đề chính, này Hà Bắc có Ngụy Đế, Đông Nam có Triệu Cát, Gai Hồ có Trung Tướng, lại có Tây Hạ, Kim Quốc chờ di địch. Hai vị thánh nhân nếu muốn xây dựng Tân Triều, làm đại nhất thống, thông ba thống, mới có thể lập nên sự nghiệp to lớn bất thế. Chu Minh nói, luận điệu cũ rích, nhai đi nhai lại mà thôi, chẳng có chút gì mới mẻ sao. Duan Quốc nói, cái mới rất nhiều, cần phải biên soạn một quyển Xuân Thu Truyền để trình bày cặn kẽ. Xuân Thu Truyền của Duan Quốc cùng Tả Truyện có mấy chục đến trăm chỗ khác biệt, có nhiều chỗ thậm chí còn đi ngược lại với đạo lý của Tả Truyện. Vậy thì nói một chút về đại nhất thống, thông ba thống của ngươi đi. Chu Quốc Tường mở miệng nói. Duan Quốc trình bày, thống, tức là trị. Lễ ký, trời không có hai mặt trời, sĩ không có hai vương, nước không có hai vua, nhà không có hai tôn, lấy một để trị. Tức là nghĩa của đại nhất thống. Hán Thư lại nói, Xuân Thu đại nhất thống, lục hợp cùng gió, cửu châu chung sâu. Kinh lược nên nhanh chóng xưng đế, rồi ban bố kỷ cương, để xác lập pháp chế của bản thân, thiên hạ những kẻ còn lại đều là đạo chích. Nho gia đại nhất thống, trước hết là quốc không hai chủ, cả nước chỉ có thể có một chủ quyền tối cao, một lãnh tụ tối cao, không thể có quốc trung chi quốc và thế lực phân đất phong hầu. Tiếp theo là lễ chế, pháp luật, văn hóa, đo lường, vân vân, nhất định phải có tiêu chuẩn chủ thể, tức là cái gọi là lục hợp cùng gió. Về phần lãnh thổ thống nhất, thì thuần túy là tiện thể, hoàng đế đại nhất thống có quyền lực và trách nhiệm thu phục đất đã mất. Chu Quốc Tường gật đầu, lời này có lý. Duan Quốc còn nói, đại nhất thống, thông ba thống là nhất thống, tuần giám hạ thương xây dựng thiên thống, giáo lấy văn, chế lấy văn. Xuân Thu giám thương Chu xây dựng nhân thống, giáo lấy trung, chế còn hiền. Lời này có ý là, Chu Triều tuy rằng thay thế Thương Triều và Hạ Triều, nhưng cũng kế thừa dung hợp truyền thống của Hạ Thương hai đời, đồng thời coi đây là cơ sở để cải cách ra nền văn minh cao cấp hơn. Thông ba thống là chỗ sinh mệnh lực của Trung Hoa văn minh, cũng là mục tiêu trọng điểm mà Nho gia theo đuổi khi kiến lập Tân Triều, tổng kết lại bằng 8 chữ, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, sửa cũ thành mới. Cho dù là Liêu, Kim, Nguyên, Thanh, các chính quyền dân tộc thiểu số, sau khi nhập chủ Trung Nguyên, cũng biết dưới sự dẫn dắt của Nho gia, không tự chủ được mà thông ba thống, dùng cái này để kéo dài truyền thừa cổ xưa của Trung Hoa văn minh. Chỉ là trong quá trình thực tế, có sâu có cạn mà thôi, ví dụ như Nguyên Triều thì cạn thật sự. Sức đồng hóa siêu cường của Trung Hoa văn minh đối với các thế lực ngoại lai, kỳ thật chính là Nho gia thông ba thống đang tận lực dẫn dắt. Duan Quốc nói, Đường Thuê Dung Điều đã không chịu nổi dùng, bởi vậy Tống thừa kế hai thuế pháp, Tân Triều nếu áp dụng hai thuế pháp thì có thể coi là thông ba thống chi thể hiện. Đây chỉ là thứ nhất, như mạnh mẽ như thác đổ, chính là ba thống năm lúc. Chu Minh không hiểu sâu về Xuân Thu, càng ít hiểu về phái công dương của Xuân Thu, cho nên vô cùng hiếm thấy mà không nói gì thêm. Chu Quốc Tường hỏi, thế nào gọi là ba thống năm lúc? Duan Quốc giải thích cặn kẽ, ba thống năm bưng, hóa tứ phương gốc rễ. Năm bưng chính là năm lúc, nguyên niên Xuân Vương tháng Giêng, công vào chỗ là vậy. Nguyên, khí bắt đầu. Xuân, bốn mùa bắt đầu. Vương, thụ mệnh bắt đầu. Tháng Giêng, chính giáo bắt đầu. Công vào chỗ, một nước bắt đầu. Bắt đầu đang thì vốn đang, vốn đang thì đều đang, tại là có thể quân thiên hạ, lâm tứ hải, thống tứ phương chi chính. Vào chỗ chi niên, tất nhiên xưng nguyên niên, đây là người sáng suốt quân chủ dùng. Lớn thay càn nguyên, vạn vật tư bắt đầu, thiên chi dùng. Đến thay khôn nguyên, vạn vật tư bắt đầu, địa chi dùng. Nhân quân thành vị ư trong đó, thì tham thiên địa chi dụng, thiên địa nhân hợp nhất là vậy. thể nguy người, nhân chủ sự tình. Điều nguy người, tể tướng chức vụ dừng. Chu Minh há miệng cắt ngang, nói chút gì hữu dụng, đừng nói những thứ ba đầu ba não này nữa. Du An Quốc rất không thích cách giao tiếp của Chu Minh, nhưng cũng chỉ có thể thành thật chỉnh lý tìm từ, nguyên chi thể là nhân, thể nguyên chính là nhân chủ sự tình. Nhân tức tâm, lòng người duy hơi, đạo tâm duy hơi. Thành lập vạn pháp, thu tạc vạn sự, sư ngự vạn phu, thống lý vạn quốc, đều là dụng của tâm Chu Minh biểu môi, làm nửa ngày thì chỉ nói cái này. Quy nạp đơn giản lại chỉ mấy câu, nguyên chính là đứng đầu năm lúc, tân quân thượng vị, việc đầu tiên cần giải quyết là thể nguyên, mà tinh thần của nguyên là nhân tâm. Bởi vậy, tân quân trước tiên phải lập nhân tâm, đem nhân tâm kia phù hợp với đạo tâm, định kế tiếp lấy nhân trị quốc. Hơn nữa Du An Quốc nói tới nói lui, không ngừng cường điệu tác dụng của tâm. Một bên giảng lương tri, một bên nói về tính, hơn nữa chủ trương nghèo vạn vật lý lẽ, còn muốn làm kinh thế trí dụng, chỉ thiếu chút nữa là nói ra gây nên lương tri và tri hành hợp nhất. Học thuyết lý niệm cốt lõi, có chút tương tự với tư tưởng của phái Dương Minh Tâm học. Nhưng Du An Quốc Hồ Tương Tâm học, quả thật thuộc về lão tổ tông của Dương Minh Tâm học. Hơn nữa hệ thống càng thêm hoàn mỹ, chỉ là thiếu khuyết phương pháp thích hợp để bàn luận, không thể nào hữu hiệu tìm tòi nghiên cứu vạn vật lý lẽ. Lấy phái Công Dương của Xuân Thu làm cơ sở đấy, lấy nghiên cứu vật lý làm dọc đường, lấy kinh thế trí dụng làm mục tiêu tâm học, đây là cái gì tứ bất tượng học thuật lý luận. Hơn nữa, Du An Quốc không chỉ truy cầu đại nhất thống, đại phục thù, còn đem đại nhất thống, đại phục thù tổng kết thành thiên hạ vi công. Nhất mới tiểu thuyết ở 69 sách A Thủ Phát. Cực độ trung quân, tam cương ngũ thường, chẳng qua chỉ là thủ đoạn để thực hiện thiên hạ vi công. Bởi vì thiếu kinh nghiệm Tĩnh Khang Nam Độ, Du An Quốc tuy rằng không có cường điệu cực độ trung quân, nhưng lại đặc biệt suy nghĩ về thông ba thống. Cũng tức là mục tiêu sửa lại, lúc Nam Tống hắn muốn giúp Triệu Cấu thu nạp binh quyền, từ đó đạt tới việc thu phục đất đã mất ở phương Bắc. Mà bây giờ, hắn muốn phụ tá Chu Thị Phụ Tử, khôi phục cảnh tượng tranh đấu của Hán Đường thịnh thế. Lý Ba Ngạn ở một bên không nói lời nào lắng nghe, Du An Quốc thao thao bất tuyệt trình bày quan điểm, nói trọn vẹn hơn một giờ. Trong lúc nói chuyện, Lý Ba Ngạn bí mật quan sát phản ứng của hai cha con. Chu Quốc Tường từ đầu đến cuối đều chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ suy tư. Chu Minh lúc này lộ vẻ mặt vô cùng kỳ quái, dường như đang nghe hí, đến chỗ đặc sắc còn biết mỉm cười đáp lại. Thời gian không còn sớm, ngày khác lại nghe Hồ tiên sinh giảng kinh. Chu Quốc Tường dùng tôn xưng. Lý Ba Ngạn nghe vậy mừng rỡ, cảm thấy mình mang Du An Quốc đến là hoàn toàn chính xác. Thần cáo lui. Du An Quốc thở dài nói. Lý Ba Ngạn cùng Du An Quốc không người lui ra, trong thiên điện chỉ còn hai cha con. Chu Quốc Tường hỏi, cảm giác thế nào? Chu Minh nói, trước kia ta đối với Nam Tống Hồ Tương học phái không hiểu rõ, chỉ biết là đối lý học cùng tâm học đều ảnh hưởng cực sâu. Hôm nay cẩn thận nghe xong một trận, có chút đổi mới tam quan cảm giác, cái thứ này là một phái lý luận sự nghiệp phi thường cao cấp A, ngược lại là cường điệu cái gì trung quân tư tưởng, tam cương ngũ thường, thuộc về phái này nhất không có ý nghĩa, về sau những hoàng đế kia bỏ gốc lấy ngọn. Chu Quốc Tường lại nói, trung quân cùng tam cương cũng không phải Du An Quốc phát minh, hắn chỉ là truy cầu càng cực đoan mà thôi. Hơn nữa hôm nay hắn cũng không cường điệu trung quân, đoán chừng là Tĩnh Khang Nam Độ mới tăng thêm, lúc ấy quốc gia nguy nan, cần thông qua trung quân để ngưng tụ dân tộc lực hướng tâm. Người này có thể dùng, sau này làm lễ bộ thượng thư rất thích hợp. Những học vấn của hắn, ta cũng sẽ không dùng để làm quan học, nhiều lắm là chọn dùng một chút trong đó, Chu Minh nói, hắn mặc dù cường điệu nghiên cứu vật lý, nhưng cũng cường điệu tâm tính tác dụng. Tâm tính cái thứ này quá hư vô, mà nghiên cứu vật lý lại quá khó khăn. Học vấn của hắn phát triển đến cực hạn, đồ tử đồ tôn khẳng định tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, cả ngày bàn luận tâm tính mà quên vật lý, cùng Vương Dương Minh đồ tử đồ tôn một cái đức hạnh. Chu Quốc Tường nói, trước đề bạc hắn làm lễ bộ thị lang. Có thể, Chu Minh nói, tiện thể để hắn chuyên trách trù bị đăng cơ đại điển A, Chu Quốc Tường cười nói, thật muốn xưng đế. Chu Minh nói, nghe hắn giảng một đống, đăng cơ xác thực trọng yếu, có thể ngưng tụ lòng người chiếm cứ đại nghĩa. Ít nhất, tứ xuyên tới quan viên tướng sĩ, đều mong ngóng Chu viện trưởng ngài đăng cơ đấy. Vị hoàng đế này, chỉ sợ ngươi phải làm lâu một chút, cũng không thể một hai tháng liền thoái vị. Tùy tiện A, Chu Quốc Tường nói, nhưng sự tình nói trước, ta nhiều nhất làm tới diệt Tống Huy Tông cùng chung tướng. Thời gian càng kéo dài, tuổi đã cao thoái vị có ý gì? Ta còn muốn thư thư phục phục dưỡng lão đây. Trời giá rét, tuyết rơi dày đặc, cao cầu dẫn theo 2.000 cấm quân mở đường về kinh. 2.000 cấm quân này đã bị tháo vũ khí, lại được phát cho mỗi người một bộ áo giấy chống rét. Mỗi khi đi qua một huyện thành, có thể lĩnh một ít lương thực. Nếu giữa đường có hành vi cướp bóc bị phát hiện, cao cầu sẽ xử lý tại chỗ như thổ phỉ, về kinh chắc chắn không có quả ngon để ăn. Cấm quân thân binh dưới trướng cao cầu, tính cả, đều là người nhà Đông Kinh Thanh Bạch, cha mẹ vợ con đều ở Khai Phong Thành. Bọn họ vội vã trở về đoàn tụ với người thân, chỉ cần không đến mức đói điên, Cao Cầu còn dễ ước thúc, một đường đạp tuyết mà đi cũng không quá quấy rầy bách tính. Từ Từ Châu đến Khai Phong, kênh đào dọc tuyến đã khôi phục trật tự, các loại vật tư thương nghiệp hướng Khai Phong vận chuyển. Quan viên các châu huyện tổ chức lưu dân nạo vét đường sông, cưỡng chế phú hộ xuất ra lương thực để lấy công đại cứu tế. Không có thứ gọi là công trái, hiện tại chỉ phát hành ở Xuyên Hạp. Những nơi khác rất khó kiểm soát hiệu quả, phú hộ không tin quan phủ, Chu thị phụ tử cũng không tin quan lại, chỉ có thể dùng biện pháp chia cắt trước kia để vượt qua nguy cơ. Đi tới trong địa phận Đông Minh Huyền, kênh đào hoàn toàn đóng băng, năm nay nội hà mậu dịch tạm thời đình chỉ. Cao Cầu cùng đám sĩ tốt vẫn cứ đi đường, chậm rãi từng bước, dẫm lên tuyết động hướng về Đông Kinh. Bờ sông rộng lớn có rất nhiều kho hàng, lương thực, vải vóc trong kho, phần lớn bị điều đi thủ thành, chưa kịp dời đi đều bị quân Kim cướp đoạt. Đặc biệt là kho hàng, một số thương nhân lúc ấy may mắn quan sát, bị Hoàng Nhan Tông nhìn trúng, cướp sạch. Bây giờ trật tự khôi phục, kho hàng bắt đầu chất hàng lại, kho quan vẫn trống rỗng. Nhà cửa ven đường đều lộ ra vẻ rách nát không chịu nổi, cư dân dọc sông có thể nói 10 người còn 2-3. Bởi vì quân Kim đóng trại gần đó một tháng để che giấu chiến trường, cố ý tạo ra cảnh không người, rất nhiều nhà dân bị đốt, vô số dân chúng chết đói chết bệnh trên đường chạy trốn, còn có một số thợ cùng nữ tử bị quân Kim bắt đi. Cũng sắp tối, Đông Kinh hẳn là có lệnh giới nghiêm ban đêm, đêm nay cứ ở lại đây đi. Cao Cầu thở dài nói. Rất nhiều nhà dân rách nát trống không, căn bản không có người nhận, Cao Cầu dẫn theo 2.000 cấm quân tìm phòng ở sĩ tốt cấm quân cảm nhận được thảm trạng sau chiến tranh, càng thêm lo lắng cho người nhà, hận không thể trong đêm trở về thành hỏi thăm tình hình. Trưởng tử Cao Nghiêu Khang lo lắng nói, lần này hồi kinh, phụ tử chúng ta thật sẽ không bị xử trí chứ. Huynh trưởng yên tâm, Chu Nguyên soái nhân nghĩa thật sự, lần trước ta bị bắt làm tù binh cũng không bị tội. Thứ tử Cao Nghiêu Phụ rất có kinh nghiệm, hắn ở Phượng Tường Phủ bị nghĩa quân bắt, sau khi hòa đàm liền được thả. Cao Cầu nhìn ra khe hở của căn nhà đổ nát, nhìn ra phong tuyết bên ngoài, nắm chặt vạt áo nói, mất đầu thì không đến mức, ta cũng không phải lục tặc. Chỉ là xâm chiếm đất đai, cũng chỉ xâm chiếm doanh trại cấm quân và võ đài, xưa nay không chiếm nhà cửa bách tính, càng không ra ngoài thành chiếm những nông trang kia. Lần này lại có công lớn dân Từ Châu, sao có công không thưởng lại còn nghiêm trị. Chỉ là gia sản của ta, không biết còn giữ được không. Có thể sống được đã là tốt rồi, Cao Nghiêu Khang chỉ vào bên ngoài nói, bách tính ven sông rộng lớn ngoài ô kinh thành này, ít nhất chết hơn vạn người, khắp nơi đều là phòng trống không người ở, chết bao nhiêu không rõ, mất tích chắc chắn không chỉ một vạn. Theo thống kê gần nhất của quan phủ, khu dân cư 10 dặm hai bên bờ sông rộng lớn ngoại thành, so với trước chiến tranh ít nhất giảm đi 2 vạn người. Có thể trở về đều đã trở về, không về được hơn phân nửa đã chết đói, hoặc bị quân Kim bắt đi về phương Bắc. Nội thành, ngoại thành và ngoại thành đều có phường biên chế thống nhất quản lý, nửa năm chiến tranh đã khiến nhân khẩu giảm mạnh gần 10 vạn. Đặc biệt là trong thành, rất nhiều bách tính không phải chết đói trực tiếp, mà là chết vì bệnh biến chứng do dinh dưỡng lâu ngày không đủ. Chịu lạnh một đêm trong căn nhà đổ nát, Cao Cầu dẫn binh ra khỏi thành, nơi này có vẻ phồn hoa hơn một chút, nhưng vẫn lộ ra vẻ tiêu điều, chủ yếu là thiếu thốn hoạt động thương nghiệp và giải trí. Ngay cả người bán hàng rong, bán quà vặt cũng không tìm thấy mấy người, bởi vì quan phủ quản lý lương thực nghiêm ngặt. Bắp ngô rang đây, bán bắp ngô rang đây. Bán bắp rang cũng nhiều, năm nay Đông Kinh phong tỏa, cũng chỉ có bắp ngô quản chế hơi nới lỏng một chút. Đáng tiếc loại bắp rang này, không thêm đường, cũng không thêm muối, chỉ có thể ăn nguyên vị. Lưỡng Hoài Muối Khu đang đánh trận, Phương Mạnh Khanh được bổ nhiệm làm Hoài Nam tổng quản, cùng với việc tiếp nhận chiêu an của Tống Huy Tông, thương nhân buôn muối và phản quân đánh nhau kịch liệt. Điều này dẫn đến nguồn cung muối không đủ, còn phải điều vận xuyên muối vào kinh để bù vào chỗ trống. Dừng bước, các ngươi là ai? Sĩ tốt thủ thành chặn Cao Cầu lại. Cao Cầu lấy ra công văn do Trương Thang ký phát, chúng ta trước kia là cấm quân cũ của Tống, sau khi đánh hạ Từ Châu, nâng châu đầu nhập vào Chu Nguyên soái. Bây giờ cởi giáp quy dân, trở về đoàn tụ với người nhà, xin các vị cho vào thành. Lính gác cửa thành không dám thất lễ, vội vàng vào thông báo, không lâu sau có sĩ quan và văn lại lần lượt chạy đến. Cao Cầu và những người này muốn đến năm thành binh mã từ báo cáo trước, sau đó lại đến Khai Phong phủ đăng ký, xác nhận thân phận rồi mới được tan về nhà. Cao Cầu có mấy chỗ nhà, một chỗ ở phía nam tường thành nội thành, đó là Tống Huy Tông ban cho. Mấy chỗ còn lại đều ở bên ngoài tường thành phía bắc, đó là do chính hắn khai thác bất động sản. Ba cha con đi trước thành nam xem xét, phát hiện nhà mình đã bị niêm phong. Hỏi thăm cẩn thận hàng xóm gần đó, mới biết Tống Huy Tông ngự tứ dinh thự, có một chỗ tính một chỗ đều bị tịch thu xung công, chỉ cho phép nguyên chủ nhân mang đi một ít của cải. Về phần Cao gia, không có người bị bắt, toàn bộ dọn ra ngoài thành bắc. Thế là, ba cha con lại ra khỏi thành đi về phía bắc, còn thứ Cao Chu nhìn thấy bọn họ liền khóc, phụ thân, huynh trưởng, tài sản của Cao gia đều bị tịch thu, đồ cổ, đồ chơi văn hóa mà phụ thân cất giữ cũng mất hết rồi. Còn lại bao nhiêu của cải? Cao Cầu hỏi. Cao Chu trả lời, triều đình nói phụ thân hiến Từ Châu có công, cho phép mang đi 20 vạn sâu tiền, dinh thự thành Bắc có thể giữ lại một chỗ. Còn tốt, còn tốt. Cao Cầu lẩm bẩm. 20 vạn sâu của cải, cộng thêm một chỗ hào trạch ngoài thành, không nói tiếp tục hưởng thụ phú quý, ít nhất 2-3 thế hệ có thể sống không tồi. Cao Chu còn nói, phụ thân trước kia xây những phòng ốc kia, bất luận có bán hay không, đều bị triều đình sung công. Một ít phá hủy làm lại võ đài, một ít để cho sĩ tốt vào ở, con ở đây, cả ngày nơm nớp lo sợ, nhà bên cạnh đều là binh tứ xuyên. Bắc thành Đông Kinh, có một khu vực lớn doanh trại quân đội và võ đài, bị Cao Cầu chiếm hơn phân nửa để phát triển bất động sản, còn mở hơn 10 công ty các loại. Bây giờ cho dù là bất động sản đã bán ra, đều phải ngoan ngoãn chuyển đi, hào trạch biến thành tạp viện hỗn hợp của binh lính. Về phần phú hộ bị ép dọn ra ngoài, muốn ở đâu thì ở đó. Thật sự không có chỗ ở, ven sông rộng lớn, hai bên bờ sông còn có rất nhiều phòng trống. Chỉ cần là phòng vô chủ được quan phủ xác nhận, bất cứ ai đều có thể xin ở, chỉ cần giao nộp một khoản tiền mua bán thuận lợi giá thấp là được. Mỗi hộ chỉ được mua thuận lợi một chỗ, còn phải chuyển hộ khẩu qua, phòng ngừa kẻ có tiền thừa cơ khoanh vùng bất động sản. Những ngày này, có phú hộ điên cuồng phân gia, để con cháu đi ngoài thành mua thuận lợi phòng vô chủ. Nhất mới nhỏ nói tại 6-9 sách A Thủ Phát. Triệu đỉnh bên kia rất nhanh đưa ra phản ứng, quy định trong thời kỳ đặc biệt này, mỗi hộ nhiều nhất chia ra làm 3, phần lớn ra hộ khẩu tuyên cáo vô hiệu. Phú hộ cũng có đối sách, phát động bạn bè thân thích, thậm chí là phát động người hầu, khiến những người này đi giá thấp mua thuận lợi bất động sản, chuyên chọn những khu vực hoàng kim ngoài thành mua nhà. Quan phủ đối với việc này lười nhác nhúng tay, tiền tài động lòng người, đoán chừng sau này sẽ có kiện cáo. Bạn bè thân thích của phú hộ, nô bộc, người làm sẽ cam tâm chỉ chiếm một cái tên chủ phòng sao? Họ chắc chắn sẽ có người lựa chọn báo quan, ý đồ lấy được bất động sản thuộc về chính mình. Cao Cầu hỏi thăm tình hình trong nhà một phen, sau đó lại hỏi Động Tĩnh triều đình. Cao Bính nói, ta nghe nói Chu Kinh Lược muốn xưng đế, không chỉ là làm quan, ngay cả sĩ tử cũng đang bàn luận quốc hiệu. Tân triều không phải là Hán, cũng không phải là Đủ, mà là cái gì Minh, thật nhiều người không tán thành, còn có người nói quốc hiệu này có quan hệ với Ma Ni giáo. Ma Ni giáo? Cao Cầu nghe không hiểu. Cao Chu giải thích, có quan viên quê ở phương Nam, nói Ma Ni giáo ở vài nơi gọi là Minh giáo, thờ phụng là Minh Tôn và Minh Vương. Cho nên có người suy đoán, Chu Tướng Công có thể là giáo đồ của Ma Ni giáo. Ai đang phụ trách trù bị đăng cơ đại điển? Cao Cầu lại hỏi. Cao Bính nói, đại nho Duan Quốc từ phương Nam tới. Cao Cầu liền chưa từng nghe qua cái tên này, đối với Duan Quốc không có chút ấn tượng nào. Đây là bởi vì, Duan Quốc trước đó mẹ ruột mất, sau đó lại đến cha ruột cũng qua đời, ở nhà chịu tang trọn vẹn 6 năm. Đang lúc Tống Huy Tông cai trị tâm tối nhất, Duan Quốc hết tang kỳ không muốn làm quan nữa, tại Giang Chiết ẩn cư mãi đến đầu năm, mới bị triều đình nhiều lần chiêu mộ vào kinh thành làm quan. Tiếp tục nghe ngóng tình hình, Cao Cầu muốn tìm người quen dẫn đường. Lại phát hiện người quen trước kia của mình, đa số đều không được trọng dụng, thậm chí có người bị xét nhà lưu vong, ngược lại có mấy kẻ thù chính trị lại được trọng dụng. Hôm sau, Cao Cầu dẫn theo hai đứa con trai, đến lại bộ để báo cáo chuẩn bị. Tình huống của hắn, lại bộ căn bản không có cách xử lý, chỉ có thể xin chỉ thị ý tứ của triều đình, cuối cùng vẫn phải Chu thị phụ tử ra mặt. Tân đế đăng cơ chắc chắn sẽ phong quan thưởng tước, Cao Cầu càng thêm sốt ruột, hắn không thể ở nhà chờ đợi, chỉ cần nhanh chóng nhờ vả quan hệ, may ra được phong thưởng chút đỉnh. Hắn đem vàng bạc trong nhà, toàn bộ dùng xe chất đầy, giá trị gần 1 vạn sâu, trực tiếp kéo đến phủ đệ của Lý Ba Ngạn. Đưa danh thiếp càng khiêm tốn, chỉ để người nhà Lý gia đưa, là khoản tự xưng là người chậm tiếng mạc học, xưng hô Lý Ba Ngạn là công cùng nhau lão gia. Dù vậy, vẫn phải xếp hàng. Phủ đệ của Lý Ba Ngạn, hai bên đều là người đến tặng lễ, có người đợi từ sáng sớm đến trưa vẫn chưa được phép vào. Phụ thân, Cao Nghiêu thấp giọng nói, Lý Ba Ngạn này đang lên như diều gặp gió, tiền biếu của chúng ta chưa đến 1 vạn sâu, sợ rằng hắn giúp không tận tâm. Chỉ có thể chờ đợi, Cao Cầu tự an ủi, ta có hiến Từ Châu đại công, Lý Ba Ngạn không cần quá ra sức, thu tiền giúp đỡ là được. Tiền này kiếm dễ dàng, còn có thể bán mặt mũi, hắn sẽ không từ chối. Hai người không có giao tình gì, nhưng cũng không quan trọng. Cao Cầu cũng căn bản không biết đá bóng, hắn chỉ có thể thi từ thư pháp và kinh doanh buôn bán. Kỹ thuật đá bóng tinh xảo thực sự là của Lý Ba Ngạn, các loại hạng mục giải trí đều tinh thông, cả ngày bồi Tống Huy Tông vui đùa quá mức, Cao Cầu xem như gánh tội thay Lý Ba Ngạn. Vân hành mưa thi, thành phẩm hậu cần hình, đại minh chung thủy, 6 vị lúc thành. Lúc thừa 6 long lấy ngự thiên thủ ra thứ vật, vạn quốc mạng thà. Chê nhà ngồi yên nói, quốc hiệu đại minh này, hẳn là không liên quan gì đến Mani giáo, mà xuất phát từ quẻ càng trong Dịch Kinh. Chỉ là Kinh Lược và Nguyên Soái nghĩ khác người, lại lấy kinh sách làm quốc hiệu, quả thực khiến người ta đoán không ra ý đồ của họ. Duan Quốc thở dài, Nguyên Soái nghĩ rất nhiều, ông ta luôn thay đổi, điều này trời đã nói rất rõ. Chỉ không biết, ông ta sẽ thay đổi đến mức nào, cũng không nên làm như năm xưa, mù quáng phổ biến tân pháp mới tốt. Hiện nay quốc gia trăm ngàn lỗ hổng, vạn dân đã chịu không nổi một trận đại biến pháp. Một đống song chảo chung vại, quảng phá cũng tốt. Địch Ngươi Văn đột nhiên buông một câu. Nghe hắn nói vậy, mấy vị danh nho đều lộ vẻ lo lắng, sợ Địch Ngươi Văn cũng xem như các thần, muốn duy trì Chu Minh đại biến đặc biệt biến. Địch Ngươi Văn không phải là quan lại chỉ biết học thuật, năm 22 tuổi đã đỗ tiến sĩ, bởi vì đảng tranh lúc đó quá mức kịch liệt, ông trực tiếp chọn về nhà ẩn cư 10 năm, lý do là cha mẹ sức khỏe không tốt cần phụng dưỡng. Sau đó được Tống Huy Tông chiêu mộ vào Nghị Lễ Cục, rất nhanh đã đắc tội quyền thần bị giáng chức đi thu thuế. Vừa được triệu hồi đến dạy thái tử, thái đảng lại tố cáo ông từng giao du với Tô Thức, Hoàng Đình Kiên, thế là bị biếm đi làm thái thú ở địa phương hơn 10 năm. Thái Kinh, Đồng Quán, Lương Sư Thành Địch Ngươi Văn đều đắc tội một lần, mỗi lần lập công lớn thăng chức trở về lại nhanh chóng bị biếm đi làm tri châu. Mỗi khi đến một nơi, trước tiên phải cải trang vi hành, cẩn thận thể nghiệm và quan sát dân tình, đối với tình hình địa phương hiểu rõ vô cùng. Địch Ngươi Văn nói với Duan Quốc, nguyên niên Xuân Vương tháng Giêng, Công Tức Quốc. Người nghiên cứu sâu về Xuân Thu, đương nhiên biết câu nói này hiểu thế nào. Chu Kinh Lược không chỉ muốn thể hiện nguyên tắc, còn muốn khai nguyên trên quốc hiệu, Đại Minh quốc hiệu này kỳ thật không tệ. Đại Minh có nghĩa là mặt trời, cũng chỉ Trung Nhật Nguyệt và quân vương. Mà Minh Triều, tức là Thánh Minh Chi Hướng, là lời khen của văn nhân đối với Vương Triều. Các triều đại thay đổi, văn nhân nếu khen ngợi Vương Triều mình đang ở, đều có thể dùng Minh Triều để biểu đạt. Lý Ba Ngạn không quan tâm đến những điều này, nói với mọi người, Kinh Lược và Nguyên Soái đã quyết định, chúng ta làm thần tử nên đi làm. Không những phải hoàn thành, còn phải làm thật tốt, không thể để thiên hạ sĩ tử chỉ trích, không thể để ai nói quốc hiệu này không tốt. Địch cùng nhau là đại nho, các vị cũng là danh nho, có thể tìm thêm cớ trong kinh điển. Loại đề bài viết văn này, đối với đại nho mà nói quá đơn giản. Duan Quốc nói, đại minh người, văn vương có minh đức, cho nên thiên phục mệnh võ vương cũng. Lời này có thể nói là thần lai chi bút, Địch Ngươi Văn vỗ tay tán thưởng, Khang Hầu có đại tài, ta không bằng. Câu nói của Duan Quốc xuất phát từ Mao Thi, là giải thích cho kinh thi Phong Nhã Văn Vương chi thập đại minh. Toàn bài thơ trình bày tính chính nghĩa của võ vương phạt trụ, lại thể hiện đức hạnh của văn vương, từ đó xác lập pháp chế của văn vương và võ vương. Dễ dàng dùng văn vương để xây dựng Chu Quốc, dùng võ vương để xây dựng Chu Minh, dùng thương trụ vương để xây dựng Tống Huy Tông. Bài thơ này tên là Đại Minh, vì sao không thể dùng làm quốc hiệu? Huống chi, Đại Minh còn phù hợp với quẻ càng trong Dịch Kinh. Lý Ba Ngạn cũng vỗ tay nói, Khổng Tử nói, ta theo tuần. Kinh Lược và tướng công lấy quốc hiệu Đại Minh, đây là muốn noi theo văn võ nhị vương, chúng ta thần tử nên tận tâm phụ tá để thành đại nghiệp. Khúc dạo đầu cứ như vậy được định ra, tự có đại nho phân tích, dùng kinh thi và Dịch Kinh để trình bày. Hơn nữa trong chiếu thư khai quốc, muốn nhấn mạnh Tống Huy Tông siêu cao thuế nặng, đem Tống Huy Tông và Thương Trụ Vương so sánh, hình tượng văn võ nhị vương của Chu thị phụ tử liền được thành lập. Quốc hiệu Đại Minh này liền lộ ra là chuẩn xác đến vậy. Việc thương nghị xong, mọi người tản ra. Chê Nhà gọi Duan Quốc lên xe ngựa, đợi đi ra nửa con phố, mới nhắc nhở, Khang Hầu à, ngươi và Lý Ba Ngạn đừng đi quá gần, nhà hắn ngoài cửa tặng lễ người quá nhiều, hành vi này sao có thể cho phép trong khai quốc chi quân. Xác thực. Duan Quốc gật đầu. Duan Quốc có rất nhiều lão sư, học ở chỗ này một chút, học ở chỗ kia một chút, sau đó tự mình dùng hơn 10 năm thời gian dung hội quán thông. Trong số các lão sư, Tạ Lương Tá và Duan Quốc vừa là thầy vừa là bạn, mà Chê Nhà chính là chất tử của Tạ Lương Tá. Chê Nhà đề nghị, ngươi phải tìm cơ hội, cùng Lý Ba Ngạn công khai trở mặt, chuyện càng ầm ĩ càng tốt. Việc này còn chưa vội, cần đợi sau khi đại điển đăng cơ hoàn thành. Duan Quốc nói, minh bạch, đối với người này, ta cũng thực không thích. Đưa Duan Quốc, người trong túi không một đồng về nhà, Chê Nhà mới tự mình ngồi xe ngựa trở về trạch. Vừa vào cửa, liền nghe nhi tử Tạ Cấp nói, biểu đệ Triệu Minh Thành đến nhờ vả. Chê Nhà đại hỉ, lập tức tiến về khách viện, vừa vào sân nhỏ đã nghe thấy tiếng ho khan liên tục. Huynh trưởng vạn phúc. Lý Thanh Chiếu khom người hành lễ, còn Triệu Minh Thành thì nằm trên giường bệnh. Muội tử không cần đa lễ, Chê Nhà đáp lễ, nhìn thấy sắc mặt Triệu Minh Thành tái nhợt, vội hỏi, đức vừa đây là sao? Triệu Minh Thành miễn cưỡng gượng cười, chạy nạn bị bệnh, mấy năm gần đây lại thường mượn rượu giải sầu. Lần này đến kinh, nửa đường gặp tuyết nhiễm phong hàn, bệnh tình này liền càng thêm nghiêm trọng. Không có gì đáng ngại, đợi đầu xuân nhất định có thể khỏi hẳn. Chê Nhà trách cứ, đã có bệnh, liền không nên rét đậm đạp tuyết đi đường, hoàn toàn không coi trọng thân thể của mình. Vương tên kia khinh người quá đáng, ta thực sự không muốn ăn nhờ ở đậu nữa. Triệu Minh Thành thở phì phò nói. Lý Thanh Chiếu giải thích, vợ chồng ta sống nhờ ở nhà biểu huynh Vương gia, vì tiền tài dùng hết, liền nhiều lần tìm hắn vay mượn. Vốn tưởng có thể dùng một chút trân ngoạn gán nợ, ai ngờ biểu huynh lại mở miệng đòi Triệu thị thần diệu thiếp. Thiếp này không phải trân bảo có thể đổi, chỉ có thể dùng tính mạng vợ chồng ta để đổi. Phu quân dưới cơn giận dữ, liền bán tống bán tháo một ít đồ cổ tranh chữ để trả nợ, kéo theo bệnh thể đạp tuyết cũng muốn rời khỏi Sơn Đông. Loại tiểu nhân đó, thật đáng chết. Chây nhà lòng đầy căm phẫn, lại an ủi, các ngươi cứ ở lại đây, đừng nhắc đến chuyện tiền tài. Chờ Đức vừa khỏi bệnh, ta sẽ tiến cử Đức vừa làm quan, với học vấn tài hoa của Đức vừa, dù sao cũng có thể vào Hàn Lâm viện biên tu văn sử. Đa tạ huynh trưởng thu lưu, khụ khụ khụ. Triệu Minh Thành vừa nói vừa ho khan. Chây nhà hỏi nhi tử, đã mời thầy thuốc chưa? Tạ cấp trả lời, ta nhờ quan hệ mời Dương Các lão, người hầu đang sắc thuốc. Vậy thì khẳng định không sao, chây nhà an ủi hai vợ chồng, vị Dương Các lão này từng chữa khỏi bệnh nặng cho Triệu Các, được chỉ định làm một phương tri châu. Hiện giờ lại là ngự y của Chu Kinh Lược, trong quân y sĩ có nhiều người chịu chỉ đạo, bình thường rất khó mời ông tự mình ra tay xem bệnh. Có Dương Các lão trị liệu, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Lý Thanh Chiếu lo lắng nói, Dương tiên sinh nói, phu quân thể hư, không thể uống rượu nữa. Nhưng ta hiện tại quả thực không khuyên được, hắn không những uống rượu, hơn nữa còn uống đến say nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Triệu Minh Thành cười nói, không ngại, vài chén rượu nước mà thôi. Vẫn là kiêng rượu thì hơn. Chây nhà khuyên nhủ. Triệu Minh Thành nói sang chuyện khác, ta sau khi vào thành, liền nghe nói Chu Kinh Lược đầu xuân sẽ đăng cơ, lần này chống đỡ kinh vừa vặn gặp được sự kiện trọng đại như vậy. Xưng đế đăng cơ, liền nên đại xá thiên hạ, rộng tích hiền tài đi. Đúng là có ý này, chây nhà nói, hai vợ chồng các ngươi, trưởng bối đều vào đảng người bia, ở kinh thành ở cũng không được. Bây giờ cuối cùng khổ tận cam lai, có thể thoải mái ở kinh thành, có thể nở mày nở mặt làm quan làm việc. Triệu Minh Thành thở dài, ai, Chu tướng công sớm 10 năm khởi binh thì tốt biết mấy, ta hiện tại đã là một bộ hủ bại chi thân. Đời sau của những quan viên trên tấm bia, đoán chừng là vui mừng nhất khi Chu thị thành lập tân triều, không còn phải cả đời ở nguyên quán, hơn nữa căn bản không có tư cách khoa cử làm quan. Lý Thanh Chiếu hiếu kỳ hỏi, huynh trưởng có gặp Kinh Lược và Nguyên soái không? Chây nhà quét mắt nhìn ra bên ngoài, Tạ cấp lập tức đi ra ngoài trông coi. Chây nhà nhỏ giọng nói, đã từng gặp qua. Chu Kinh Lược quả là người rộng lượng, nói chuyện với ai cũng ôn hòa, cho dù không phải hoàng đế, cũng là bậc trưởng bối phong độ nhẹ nhàng. Chu Nguyên soái thì sắc bén, lại có chủ kiến, không thích nghe lời nịnh bợ, quả thực khó ứng phó. Quan viên cũ của nhà Tống, có không ít người bị tịch thu gia sản lưu đày, nghe nói đều là do Chu Nguyên soái ra tay. Xem ra Chu Kinh Lược là nhân quân, còn Chu Nguyên soái là minh quân. Triệu Minh Thành nói. Trong lúc chây nhà giới thiệu tình hình ở Đông Kinh cho Triệu Minh Thành và Lý Thanh Chiếu, thì Tần Cối đang đến nhà Lý Ba Ngạn bái phỏng. Gần đây, hắn bận rộn chuyện ở thành Tây, thậm chí còn bất chấp tuyết rơi để sai người đo đạc đất đai, đã thanh tra phân phối hơn 5 vạn mẫu đất. Gần đây tuyết rơi quá lớn, quả thực khó làm việc, nên hắn đến để thắt chặt tình cảm. Hôm qua hắn đến nhà Địch Ngư Văn, hôm nay lại đến nhà Lý Ba Ngạn, hai vị đại thần này hắn đều đang ra sức nịnh bợ. Vừa thấy ngõ nhỏ trước cửa Lý gia đã xếp đầy đội ngũ đưa lễ, Tần Cối cả kinh thất sắc, vội quay người bỏ đi. Về đến nhà, Vương thị hỏi, sao lại về sớm thế này? Tần Cối liền kể lại những gì vừa thấy, lắc đầu liên tục nói, Lý Ba Ngạn e là khó mà chết tử tế, Chu Nguyên soái đâu phải Triệu Cát, sao lại để thần tử bồi dưỡng bè cánh? Coi như bản thân hắn không kết đảng, nhiều người như vậy tặng lễ, cũng biết là bị vạch tội kết đảng. Vương thị cười nói, Tần đế sắp đăng cơ, đến lúc đó chắc chắn phong thưởng quan viên, ai mà không vội vàng đi nịnh bợ, tranh thủ cơ hội tốt mà mưu quan tiến chức. E là mấy vị đại thần bên ngoài phủ đều như vậy, chẳng đầy người đưa lễ. Chỉ có điều Lý Ba Ngạn ở Đông Kinh lâu năm, mọi người đều quen thuộc hắn nhất, nên nhà hắn người đưa lễ mới nhiều nhất. Nương tử nói phải, Tần Cối gật đầu nói, lễ vẫn phải đưa, chờ sau đại điển đăng cơ rồi tính, chớ để bị Lý Ba Ngạn ghen ghét. Vương thị thần bí nói, ta lại nghe ngóng được một tin tức, thê tử của lễ bộ thượng thư Mạnh Chiêu, từng bái nhập môn hạ của Chu Kinh Lược làm nữ đệ tử. Khi Chu Kinh Lược ở Hán Trung, vị phu nhân này còn giúp đỡ làm việc. Nghe nói trong nhà Mạnh thượng thư, đều là phu nhân quyết định. Tần Cối suy tư nói, đây cũng là một con đường tốt. Vương thị có chút hưng phấn, ngươi và Chu Nguyên soái là bạn cũ, nhận việc ở thành Tây, chỉ cần chia đất cho thỏa đáng, năm sau tất nhiên thu hoạch lớn. Lại nịnh bợ Lý Ba Ngạn, Địch Ngư Văn hai vị đại thần, ta âm thầm kết giao với phu nhân của Mạnh thượng thư, từ đó có thể vững vàng trụ lại trong triều mới. Vào trong các bái tướng, sớm muộn cũng thành sự. Tần Cối cười nói, ta mà vào được trong các, nương tử cũng là nhất phẩm cáo mệnh. Bởi vì không biết thái độ của Chu thị phụ tử đối với Cao Cầu ra sao, Lý Ba Ngạn chỉ bóng gió đôi ba câu, không ngờ Chu Minh lại hạ lệnh triệu kiến sau một ngày. Tối hôm đó, Cao Cầu liền đến Lý Trạch bái tạ. Lý Ba Ngạn mặt dày mày dạn nói, việc của ngươi, ta đã liều mạng nói ngọt, cuối cùng thuyết phục được Nguyên Soái Lang Quân. Chờ gặp Nguyên Soái, ngươi phải cẩn thận trả lời, đừng nói lung tung, khiến ta cũng bị liên lụy. Tất nhiên cẩn trọng lời nói việc làm, Cao Cầu cảm kích nói, đa tạ Lý đồng tri tiến cử, ngày sau nếu đắc chí, nhất định không quên báo đáp ân đức của Lý đồng tri. Lý Ba Ngạn cảm khái nói, cựu thần triều Tống, không còn mấy ai, sau này chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Cao Cầu đáp, tại hạ ghi nhớ lời dạy của Lý đồng tri. Lý Ba Ngạn còn nói, nếu được quan, phải làm việc cho tốt, không được giống như trước kia. Cao Cầu vội vàng vâng dạ. Hai người hàn huyên một hồi, nói rất nhiều chuyện xưa, quan hệ coi như đã thành. Cao Cầu vui vẻ về nhà, tắm rửa thay quần áo, sửa sang râu tóc. Lại cảm thấy tóc mình nhìn có vẻ già, trong đêm phái người đi tìm thợ nhuộm tóc, kết quả cả thành cấm đi lại ban đêm, căn bản không vào được. Mà bên ngoài thành, thợ nhuộm tóc lại nhiều vì thiếu khách hàng mà đóng cửa. Ở ngoài thành tìm một vòng, cuối cùng cũng gọi được thợ nhuộm tóc đến. Thuốc nhuộm tóc chủ yếu dùng hạt sen thảo để chế, thêm lá thông, thanh đồng da trắng, táo căng da trắng, thông khí, bạch chỉ, mộc lan nhân, cảo bản cùng nhiều loại dược liệu khác, hàng cao cấp còn phải thêm rất nhiều hương liệu. Không chỉ toàn là thành phần tự nhiên, mà còn có mùi thơm bay xa, lại có công dụng dưỡng tóc. Thái quý tóc này dưỡng thật tốt, thợ nhuộm tóc vừa bắt đầu đã khen. Cao Cầu vội vàng nói, đừng gọi thái quý, đó là chức quan tiền triều. Thợ nhuộm tóc lập tức đổi giọng, tướng công tóc này dưỡng vô cùng tốt, thuốc nhuộm tóc trong tay ta, lại bôi lên tóc tướng công. Bây giờ nhiều dược liệu đều khan hiếm, hương liệu cũng khó mua, cho tiểu dân nhuộm tóc còn được, cho quý nhân nhuộm tóc tổng cảm thấy không đủ. Nhuộm đen, lại thêm chút mùi thơm là được. Cao Cầu đành dùng tạm. Ngày hôm sau, Cao Cầu tinh thần phấn chấn vào cung. Tóc đã nhuộm đen nhánh thơm tho, mặc trên người áo bào cổ tròn màu đỏ, trên đầu đội mũ ô sa. Là người từng là thuộc hạ của Tống Huy Tông, Cao Cầu đã vô số lần vào cung, lúc này tâm thái hoàn toàn khác biệt, giống như lúc mới vào vương phủ, đều thấp thỏm. Hộ bộ thượng thư Tiền Sâm đang cùng hai cha con bàn chuyện. Cấm đi lại ban đêm nên bỏ, ít nhất phải nới lỏng giờ giấc, chỉ cần đóng cửa thành vào ban đêm là được, Tiền Sâm nói, nếu không, nhiều cửa hàng, tửu quán đều không có người mua, rất nhiều bách tính cũng không tìm được việc làm. Chu Quốc Tường gật đầu đồng ý, đúng là nên nới lỏng cấm đi lại ban đêm. Chu Minh hỏi, phiền lâu vẫn không có ai mua sao? Tiền Sâm trả lời, không chỉ là phiền lâu, phàm là khách sạn và tửu quán quy mô lớn, đều không có thương nhân nào muốn mua. Một là lương thực không đủ, hai là khách nhân không đủ, ai dám mua thì chắc chắn lỗ vốn. Phiền lâu tên đầy đủ là Phèn Lâu Khách Sạn. Nó không chỉ là nơi ăn chơi tổng hợp, mà còn là xí nghiệp thầu rượu, thu thuế. Đông Kinh có 3.000 cửa hàng, nếu muốn kinh doanh rượu, nhất định phải nhập hàng từ Phiền Lâu, mua rượu ở nơi khác là hành vi bất hợp pháp. Tiền Sâm đề nghị, giá mua Phiền Lâu có thể tạm thời định thấp một chút. Năm thứ nhất một giá, năm thứ hai một giá, thương nhân mới chịu ra tay. Chứ theo giá cũ, thương nhân đến giá quy định cũng không muốn ra. Mở ra những nơi tiêu dùng cao cấp, quyền sở hữu đều bị triều đình bắt tống thu về quốc hữu, áp dụng hình thức đấu thầu cho thương nhân kinh doanh. Bây giờ vật tư thiếu thốn, Đông Kinh tiêu dùng không sôi nổi, thương nhân đến giá cũng không có hứng thú. Trước đó, Phiền Lâu do Tào gia thầu, bây giờ Tào gia đã bị ép dời đi, lại không biết tìm ai làm vật tế thân. Chu Quốc Tường nói, đem Phiền Lâu Khách Sạn và những tửu phường, hai hạng kinh doanh mở ra để chiêu thương mua thầu, sau này không cần hợp lại với nhau nữa. Giá mua thầu có thể giảm xuống, thậm chí cho phép người mua thầu góp vốn kinh doanh. Khi cấp giấy phép, phải ghi rõ cổ phần của mỗi nhà, để sau này tránh kiện tụng. Tiền Sâm lâu nay làm việc dưới trướng hai cha con, biết cổ phần chính là giá thành. Chu Quốc Tường nói tiếp, người mua thầu cần tự mình thành lập hiệu buôn, sau đó lấy thân phận hiệu buôn mua thầu kinh doanh. Từ nay về sau, không được phép người khác góp vốn. Cách làm này, xác thực càng thêm quy củ. Tiền Sâm khen. Chu Quốc Tường còn nói, tấu chương ngươi trình lên, ta đã xem qua, đại thể không có sai sót, nhưng chi tiết đã sửa đổi một chút. Mau chóng khôi phục hoạt động của hộ bộ, các quan lại hộ bộ từ ngũ phẩm trở xuống, cho phép ngươi tự mình tiến cử 10 người. Vâng. Tiền Sâm đại hỷ. Đại Tống đã nhiều lần điều chỉnh hệ thống thu thuế, ở đây chỉ nói về tình hình sau khi Nguyên Phong cải chế. Phần lớn quyền tài chính đều thuộc về hộ bộ lại thiết lập các tư các án. Thứ nhất, hộ bộ tư, quản lý hộ khẩu, thuế má và lao dịch. Thứ hai, độ chi tư, quản lý tài chính kiểm tra, cũng chế định kế hoạch tài chính quốc gia. Thứ ba, kim bộ tư, quản lý quốc khố xuất nạp, vàng bạc đồng tiền điều động, cùng chế định tiêu chuẩn đo lường, mặt khác cũng quản lý một phần thu thuế. Thứ tư, kho bộ tư, quản lý kho chứa hàng quốc gia và xuất nạp, ví dụ như thuế công nông thương từ các địa phương vận chuyển đến, đều phải đưa đến kho bộ tư thống nhất quản lý. Mỗi một tư lại chia nhỏ thành một số án. Ví dụ như hộ tư hạ hạt thuế phú án, chuyên quản hạ thu hai thuế, bất động sản địa sản thuế, tăng nói miễn dịch tiền, các loại hạn ngạch thuế. Trước kia còn có múi sắc bộ cực kỳ quan trọng, sau khi Nguyên Phong cải chế, chức quyền bị hủy bỏ, phân cho các tư án của hộ bộ và trà mã tư. Những cơ cấu thu thuế này đã được thiết lập tương đối hợp lý, hơn nữa vận hành lâu dài đã hướng tới sự trưởng thành, Chu Thị hai cha con đều không tiến hành cải cách lớn. Cải cách lớn thực sự là Thái Phủ Tự. Thứ này trước kia gọi là Đại Tư Nông, không có quan hệ gì với nông nghiệp, mà là quan tài chính đứng đầu quốc gia. Thời Bắc Tống, trước có Tam Ti, sau về hộ bộ, quyền lực tài chính đều có lệ thuộc. Thái Phủ Tự lại không bị hủy bỏ, chức quyền đa số trùng lập với Tam Ti, hộ bộ, có chút giống như hoàng đế dùng để tranh đoạt quyền kinh tế với Tam Ti lục bộ. Tống Huy Tông đã làm gì? Thái Phủ Tự ban đầu chỉ có hai kho Nam Bắc, Tống Huy Tông lại xây thêm hai kho Đông Tây, sau đó lại không ngừng đưa ra một đống lớn kho, viện, sở. Hộ bộ, trà mã tư thu được thuế má, các nơi dân thổ cống, hoa thạch cương, không biết bao nhiêu bị Thái Phủ Tự thu nạp. Tống Huy Tông thông qua Thái Phủ Tự, độc chiếm vô số tiền hàng từ khắp cả nước. Nói nó là nội khố của hoàng đế, nó lại thực sự thuộc về cơ cấu quốc gia, Thái Phủ Tự Khanh vẫn là một trong cửu khanh. Nói nó là cơ cấu quốc gia, nó lại độc lập với hệ thống tài chính, trở thành công cụ riêng của hoàng đế để bóc lột thiên hạ. Ví dụ như nổi tiếng xấu xa thành Tây, trên danh nghĩa thuộc về Thái Phủ Tự. Chu Quốc Tường nói, bỏ Thái Phủ Tự, chức quyền quy về các án của hộ bộ tư. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Tiền Sâm há hốc mồm, dường như không thể tin được. Thái Phủ Tự Khanh thực sự là một trong cửu khanh, trực tiếp toàn bộ bộ môn đều bị phế bỏ, hơn nữa còn muốn dung nhập vào hộ bộ mà ông nắm giữ. Chu Quốc Tường nói tiếp, kho giấu bên trong cũng phải rõ ràng, sau này xem như kho của hoàng thất, hoàn toàn tách biệt với quốc khố triều đình. Kho giấu bên trong ban đầu là tiểu kim khố của Triệu Khuông Dận, không phải vì hưởng thụ, mà là không tin tưởng văn võ đại thần, dự trữ tiền tài chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ít nhất khi các nơi phản loạn, còn có thể tự mình lấy ra một khoản tiền nuôi quân, sau đó mang theo những quân đội này đi bình định. Trải qua trăm năm, dần dần công tư không phân. Tài chính có lợi nhuận thì đưa tiền vào kho giấu bên trong, tài chính khốn quẫn thì mời kho giấu bên trong xuất tiền. Đôi khi phân phối cho địa phương cứu trợ, lộ ra đại công vô tư. Nhưng lại không ngừng vương xuất tu, thậm chí tham gia thu phí qua đường và thuế cửa hàng. Tam Ti là thủ tịch tài chính đại thần, để lấy lòng hoàng đế, dần dần biến thành trưởng quỹ của kho giấu bên trong, đem thuế má các lộ trên cả nước nhét vào kho giấu bên trong. Kỳ quái hơn là, kho giấu bên trong trực tiếp tham gia kinh doanh. Vương An Thạch biến pháp liên quan đến thương nghiệp, nội dung trọng tâm là mua bán vụ. Lúc bấy giờ, khách thương từ các nơi vận hàng đến kinh thành, đám thương nhân liên kết lại, ép giá, không cho khách thương bán hàng, khiến họ chỉ có thể bán đổ bán tháo với giá rẻ mạt, làm rối loạn nghiêm trọng trật tự thương nghiệp ở Đông Kinh. Vương An Thạch bèn thành lập mua bán vụ, dùng vốn liếng của quan phương tham gia điều tiết thị trường, hoàng đế bí mật lấy tiền từ nội phủ làm vốn khởi động. Mua bán vụ sau này lại rối ren, gần như tương đương với cho vay nặng lãi và ép mua ép bán, mà hoàng đế lại thực chất là kẻ cầm đầu cho vay nặng lãi. Khai Phong phủ, thương nhân lớn nhất, không ai khác, chính là hoàng đế. Tiền Sâm hỏi, nội phủ chi tài, nên định như thế nào? Chu Minh lên tiếng, thuế má các nơi trong cả nước, sau khi vận chuyển về kinh thành, sẽ được quy đổi thành vàng bạc theo tỷ lệ, trực tiếp đưa vào nội phủ. Về tỷ lệ này là bao nhiêu, tạm thời chưa định, chờ xem xét tình hình tài chính và thuế vụ cụ thể sau này. Vâng. Tiền Sâm lĩnh mệnh. Tiền Sâm cầm phương án cải cách tài chính mới nhất, mang theo tâm trạng nặng trĩu rời khỏi hoàng cung. Quá phủ chùa bị bãi bỏ, nội phủ bị cắt xén, khiến quyền lực của hộ bộ càng lớn. Hắn, vị hộ bộ thượng thư này, không dám nói là số 1 số 2, ít nhất cũng nằm trong top 3 trong lục bộ. Chủ yếu là không ai trói buộc, không giống như thời Tống cũ, hộ bộ thượng thư còn có một đống ông nội cần phải cung phụng. Tiền Sâm đi rồi, Chu Minh hỏi, có nên xác định những xí nghiệp của Phồn Lâu là tài sản riêng của hoàng thất không? Nhưng không để hoàng thất trực tiếp kinh doanh, vẫn cho dân gian thương nhân mua lại. Chu Quốc Tường lắc đầu, mấy ngày nay, ta vẫn xem xét hồ sơ tài chính của thời Tống cũ, chỉ có thể dùng công tư bất phân, một đống hỗn loạn để hình dung. Nội phủ xem như tiểu kim khố của hoàng đế, không chỉ có thể trực tiếp thu thuế má cả nước, còn thu cả hàng hóa vật chất để quan phương bán ra. Mỗi một khâu đều có thể thừa cơ tham ô, thái giám và quan văn đều vơ vét no bụng. nếu Phùng Lâu bị coi là hoàng sinh, e rằng cũng không thoát khỏi kết cục này. Chu Minh nói, giao cho quan phủ vận hành như xí nghiệp nhà nước, cũng sẽ khiến mọi chuyện rối tung rối mù, cuối cùng khẳng định là bị các hoàng thân quốc thích thầu lại, giống như Tào Thị thầu Phùng Lâu của Triệu Tống. Chu Quốc Tường thở dài, chuyện này, xưa nay trong ngoài đều không thể ngăn cản, quyền lực và tiền tài luôn là bạn tốt của nhau. Dù chế độ có tốt đến đâu, cũng chỉ có thể tạm thời duy trì khung sườn cơ bản. Nếu một ngày nào đó, ngay cả khung sườn cơ bản cũng không giữ được, hậu nhân chỉ còn biết tự cầu phúc. Hai cha con đều không lo lắng về việc hoàng thất sau này thiếu tiền, làm hoàng đế mà không có thủ đoạn kiếm tiền, thì chỉ có thể nói là một kẻ vô dụng. Nhưng cần xác định một giá trị dẫn hướng, Chu Minh nói, tài nguyên của hoàng thất, nên chia ở hải quan cao hơn một chút, dẫn dắt hoàng đế coi trọng buôn bán trên biển sau này. Ý kiến này không tồi. Chu Quốc Tường đồng ý, hai cha con bàn bạc một hồi, Cao Cầu được dẫn vào. Vị này bất chấp có hợp lễ nghi hay không, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, tội thần Cao Cầu thời Tống cũ, khấu kiến kinh lược tướng công, khấu kiến nguyên soái lang quân. Giới sử gia đánh giá về Cao Cầu, kỳ thực chỉ có bốn chữ, đại thể không lỗ. Tức là chuyện hại nước hại dân thì không làm, nhưng những chuyện chó má suối quẩy thì lại làm không ít. Hắn bị điều đến Tây quân để kiếm công, cũng không thực sự mù quáng chỉ huy, hơn nữa quan hệ với các võ tướng còn hòa hợp hơn nhiều quan văn. Đặc biệt là việc đề bạt Lưu Kỷ, cũng coi là cống hiến cho Nam Tống một vị đại tướng. Hắn ở Đông Kinh làm bất động sản và mở công ty, tuy rằng chiếm dụng quân doanh, sai khiến sĩ tốt, nhưng cũng cung cấp công việc cho rất nhiều cấm quân. Về phần việc khiến sức chiến đấu của cấm quân ngày càng suy yếu, việc này đã có Cao Cầu ra tay từ lâu, kéo đến mức không thể kéo hơn được nữa. Đổi Chu Minh làm thái úy cũng chẳng thể giải quyết, đó là sự sụp đổ mang tính hệ thống. Gần như chỉ ở Đông Kinh, giữ chức quan võ mà không làm gì, đã có đến mấy ngàn người. Những quan võ giữ chức mà không làm gì này, một phần là do hoàng đế ban thưởng, một phần là do con cháu đại thần được ân ấm, một phần là do quyên tiền mua được. Quân phí dùng để phát lương cho mấy ngàn quan võ này, cho dù Cao Cầu không tham một đồng nào, cũng không đủ để phát cho binh lính còn lại. Cao Cầu thân là người của Tống Huy Tông, không cấu kết với Thái Kinh, Vương Phủ, Lương Sư Thành, Đồng Quán, điều này giải thích rằng hắn vẫn còn chút ranh giới cuối cùng của một con người. Hơn nữa, chỉ cần là người có ơn với hắn, Cao Cầu đều cố gắng báo đáp. Lưu Trọng Võ chi lợi nhuận quân công cho Cao Cầu, khi Lưu Trọng Võ bị ép gánh tội thay Đồng Quán, Cao Cầu lập tức đứng ra bảo vệ, còn dìu dắt hai con trai của Lưu Trọng Võ. Tô Thức năm xưa đối với Cao Cầu không tệ, ba người hậu duệ của Tô Thức bị chèn ép, Cao Cầu từ đầu đến cuối âm thầm chiếu cố, còn từng cầu quan cho Tô Quá. Việc này thuộc về sai lầm về khuynh hướng chính trị, sẽ khiến Tống Huy Tông không vui, thậm chí còn đắc tội với Thái Kinh. Bởi vì Tô Quá bị đưa vào danh sách những người bị đàn áp, triều đình ra lệnh rõ ràng không cho phép làm quan. Thế mà Cao Cầu lại dẫn Tô Quá đến gặp hoàng đế, thuyết phục Tống Huy Tông phá lệ ban thưởng quan, cho một chức quan thu thuế. Dưới sự tiến cử không ngừng của Đồng Quán, hiện giờ Tô Quá đã thăng lên làm thông phán Mộc Châu. Một kẻ có vài phần điểm sáng kẻ nát người. Trong những năm cuối của Bắc Tống, khi các vì sao lấp lánh, hắn đã là một phần trong đống phân chồng chất, đồng nát sắt vụn. Lại đây ngồi. Chu Quốc Tường ngoắc tay. Cao Cầu vội vàng bò dậy, bước tới trước, cái mông cẩn thận dán vào mép ghế. Chu Quốc Tường mỉm cười nói, năm xưa Đoan Ngọ, ta cùng Triệu Cát đi xem thuyền rồng của cấm quân thủy sư được chuẩn bị đặc sắc náo nhiệt. Cao Cầu lúng túng nói, hắn thích náo nhiệt, cứ cho hắn xem náo nhiệt. Sao không xưng một tiếng hôn quân? Chu Minh chất vấn. Cao Cầu giải thích, bí mật cũng mắng vài tiếng, nhưng dù sao cũng là chủ cũ, không tiện nói với người khác. Chuyện này đúng là lời nói thật lòng, Cao Cầu quả thực cảm thấy Tống Huy Tông là hôn quân. Hắn, một cựu thần, từ đầu đến cuối bị một đám người mới chèn ép. Dù là chạy trốn đến Đông Nam, nửa đường cũng bị xa lánh bỏ rơi, điều này làm sao khiến trong lòng Cao Cầu không có oán khí. Đồng thời, Cao Cầu lại có chút nhớ tình bạn cũ, tự mình ở nhà mắng vài tiếng không quan trọng, nhưng lại không thể xuống nước mà chửi bới chủ cũ trước mặt mọi người, không giống Lý Ba Ngạn, mở miệng ngậm miệng là hôn quân. Chu Minh hỏi, hiện giờ thị trường tiêu điều, người mua nháo thưa thớt, hộ bộ và khai phong phủ đều không có cách nào. Người có cách gì, khiến thương nhân chủ động đến mua nháo kinh doanh? Cao Cầu trả lời, thương nhân mua nháo, đơn giản là vì thu lợi, không có lợi thì tự nhiên không ai ứng nháo. Hiện giờ toàn thành đều là quân quản, lương thực, rượu giấm, muối ăn đều bán hạn ngạch, chỉ có chờ sang năm buông bỏ quản chế mới được. Nếu ép thương nhân mua nháo, bọn họ cũng không dám chống lại. Đạo lý này, không cần ngươi nói ta cũng hiểu. Chu Minh nói, hiện tại vấn đề là vật tư không đủ, mà Đông Kinh lại phải nhanh chóng khôi phục thị trường, để nhiều nhân viên làm việc hơn tìm được việc làm. Mấy chục vạn người đang chờ kiếm tiền ăn cơm đây. Chờ đầu xuân tuyết tan, đoán chừng sẽ có nhiều hơn, thương nhân Kinh Tây và Lưỡng Hoài chắc chắn sẽ tích cực vận chuyển nhiều vật tư hơn để kiếm tiền. Nhưng muốn thực sự trở lại bình thường, ít nhất phải đợi đến khi thu hoạch hạ lương. Cao Cầu kiên trì nói, thần đối với Đông Kinh tương đối quen thuộc, nếu đến nhà thăm thương nhân, giá mua nháo lại giảm xuống một chút, có lẽ có thể thuyết phục một vài nhà bằng lòng mua nháo. Ít nhất, có thể khiến Phiền Lâu mở cửa trở lại. Phiền Lâu cứ giao cho ngươi chiêu thương, làm tốt sẽ được trọng dụng. Chu Quốc Tường mở miệng nói, thần nhất định dốc hết toàn lực. Cao Cầu lập tức đại hỉ, đứng dậy lại muốn quỳ xuống. Chu Quốc Tường nói, ngồi xuống đi. Chu Minh muốn khảo nghiệm một chút, ngươi ở Đông Kinh làm ăn rất khá, đối với Thương Thảo thấy thế nào? Hỏi cái khác thì không hiểu, hỏi cái này Cao Cầu lại rành rọt, lập tức chậm rãi nói, cứ lấy rượu cát mà nói, cát khúc có thể, thuế rượu cũng có thể, quan rượu phải bỏ đi. Quan rượu không thể để quan phủ thu nhiều thuế rượu, chỉ khiến quan lại trung gian kiếm lời. Hai vị thánh nhân sáng lập Tân Triều, nên bán ra rất nhiều việc quan. Đại Tống thương thuế cực kỳ phức tạp, thuế rượu đã có ba loại. Mở ra, Lạc Dương, Thương Khâu ba kinh thành, nội thành và ngoại thành đều không thu thuế rượu, dùng chế độ mua nháo phối hợp các khúc pháp. Tức là đem tửu phường thầu cho thương nhân chuyên bán, thuế rượu tương đương tính vào chi phí thầu. Quan phủ lại bán men rượu, thương nhân thầu rượu khúc khi đó nộp một khoản thuế, còn lại những người kinh doanh rượu không cần nộp thuế rượu cho quan phủ. Mà các nơi châu phủ lại áp dụng chế độ thuế quan rượu. Tức là châu thành và phủ thành đều có quốc doanh nhà máy rượu, cửa hàng trong thành và ngoại ô nhất định phải đến nhà máy rượu quốc doanh mua rượu. Những nhà máy rượu quốc doanh này còn phụ trách thu thuế rượu đối với huyện thành và hương trấn, vừa làm trọng tài vừa làm vận động viên. Phúc Kiến, Tứ Xuyên các vùng thì tự do hơn, áp dụng thuế rượu pháp, cho phép dân hộ tự ủ, cụ thể quản lý căn cứ theo quy định của quan phủ địa phương mà có điều chỉnh. Cao Cầu nói, quan rượu vụ sản xuất rượu, vàng thau lẫn lộn, rượu nhiều nhạt quả. Còn ép mua ép bán, theo thứ tự hàng nhái, thương gia nhất định phải mua rượu ở quan phủ. Điều này khiến ủ rượu lậu hoành hành, tuần kiểm binh và buôn lậu, quan lại trên dưới mưu lợi bất chính, mà quan rượu vụ thường xuyên thâm hụt, quan phủ căn bản không thu được mấy đồng thuế rượu. Không chỉ là vấn đề thu thuế, còn có vấn đề trị an. Nước Mỹ và Nga đều từng ban bố lệnh cấm rượu, ngược lại rượu không bị cấm, lại xuất hiện một kết quả bổ sung, hắc bang thông qua buôn lậu rượu, thế lực tăng trưởng nhanh chóng. Đại Tống tại mỗi châu phủ đều có chế độ nhà máy rượu quốc doanh, dẫn đến các bang hội lớn ở thành thị châu phủ, có một tính một đều tham gia buôn lậu rượu, đồng thời còn cấu kết với hệ thống tuần kiểm để làm điều xấu. Chu Quốc Tường lại hỏi về các hạng mục thương nghiệp khác, Cao Cầu nhanh chóng vạch ra các lỗ hổng thu thuế, đoán chừng trước kia là kẻ trốn thuế lậu thuế tái phạm. Chu Minh hướng lão ba nháy mắt mấy cái, Chu Quốc Tường không để lộ dấu vết gật đầu. Chu Minh lại hỏi, người có hiểu biết gì về quỷ Phiền Lâu? Cao Cầu khinh thường nói, một đám chuột nhắt nát trong cống rãnh mà thôi. Ngươi đi hiệp trợ tiêu diệt những con chuột nhắt nát đó. Chu Minh nói. Cao Cầu chắp tay giải thích, nguyên soái, chuột nhắt tuy tiện, lại nhiều vô kể. Cống rãnh dưới lòng đất Đông Kinh rất nhiều, dù sao cũng thông suốt bốn phương, cho dù phái 1-2 ngàn binh cũng khó mà dọn sạch. Nhất mới nhỏ nói tại 6-9 sách A Thủ Phát. 1 vạn binh, đủ chưa? Chu Minh hỏi. Cao Cầu khẽ giật mình, vô thức gật đầu, dư dùng. Quỷ Phiền Lâu, còn gọi là không lo động, cũng tức là cống thoát nước Đông Kinh. Đó là một thành phố dưới lòng đất, tồn tại từ những năm đầu khai quốc của Bắc Tống, một lượng lớn những kẻ bất hợp pháp trốn trong đó, thường xuyên chạy lên mặt đất dụ dỗ trẻ em, lừa gạt phụ nữ. Rất nhiều đứa trẻ, hoàn toàn lớn lên trong lòng đất, tam quan đã vặn vẹo. Con trai, thông minh làm ăn cắp, cường tráng làm tay chân, vừa nát vừa yếu thì làm tàn phế đi ăn xin. Con gái, ngoan ngoãn lại xinh đẹp, bán ra mặt đất làm kỹ nữ, không nghe lời thì trong lòng đất tiếp khách. Trong lúc Chu Minh đại quân vây thành, những con chuột nát này thường xuyên xuất động cướp lương thực, ngày phá thành cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hiện tại toàn thành lương thực bị quản lý, cần có hộ khẩu mới mua được lương thực, đám chuột nát bị khiến cho khó mà sống sót, gần đây trị an vụ án liên tiếp xảy ra. Triệu Đỉnh ở đó không chịu nổi áp lực, hơn nữa cũng không rút ra được nhân thủ để quản lý, chỉ có thể thỉnh cầu Chu Minh phát binh tiêu diệt toàn bộ. Chu Minh trước phái mấy trăm binh sĩ vào, phát hiện bên trong quả thực quá lớn, quanh co uốn lượn như mê cung. Hơn nữa, lũ chuột nhắt kia theo mật báo, luôn có thể vào lúc mấu chốt mà chuyển di. Chu Minh nói, người trước kia là thái úy, trông coi cấm quân Đông Kinh. Những cấm quân kia cá rồng lẫn lộn, khẳng định có lui tới với công ty trên mặt đất, cũng có giao tình với lũ chuột nhắt dưới lòng đất. Đem những cấm quân này đều lợi dụng, trước kia chịu tội có thể không truy cứu, hiện tại lập công còn có thể lĩnh thưởng, khai ra ổ điểm trên mặt đất dưới mặt đất càng nhiều càng tốt. Cụ thể tiêu diệt toàn bộ, người không cần nhúng tay, ta sẽ lại phái binh xuống. 1 vạn binh không được, vậy thì 2 vạn binh. Cao Cầu thầm nghĩ, 2 vạn tinh binh, đừng nói hình người chuột, chính là chuột thật cũng có thể giết sạch. Ta không chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ dưới mặt đất, còn muốn tiêu diệt toàn bộ trên mặt đất. Chu Minh phân phó, nhiệm vụ của ngươi chính là khiến cựu cấm quân Tống khai báo ổ điểm trên mặt đất. Khai Phong phủ cũng sẽ phối hợp, bảo giáp trải dài lấy láng giềng tầng tầng vải khống, khiến cho những kẻ hỗn trướng lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bắc Tống hơn 160 năm, đã tiêu diệt toàn bộ vô số lần cống thoát nước, thường xuyên mấy trăm hơn ngàn xuất binh lại đối với thế giới dưới đất không có biện pháp. Thanh Lý không lo động, chỉ quản phía trên không được, chỉ quản phía dưới không được, trên dưới cùng một chỗ quản cũng khó có hiệu quả. Cần hơn vạn tinh binh càng quét cống thoát nước, cần người biết chuyện khai báo ổ điểm trên mặt đất, cần đường đi xử lý để bách tính phối hợp phòng ngự liên khống. Ba thứ kết hợp mới có thể kiến công. Cao Cầu hiểu rõ việc cần làm, lập tức hứng thú bừng bừng về nhà, triệu kiến bộ hạ cũ của mình. Những cấm quân kia đều bị phân tán, hiện tại thuộc về không việc làm, tự mình tìm nghề nghiệp sinh sống. Mà Cao Cầu đưa ra điều kiện, lại là lập công có thể lĩnh thưởng tiền, lập đại công còn có thể sắp xếp năm thành binh mã tư. Từng người nghe xong đều cao hứng bừng bừng, riêng phần mình chạy đi nghe ngóng tin tức, rất nhanh liền náo động toàn thành đều biết. Cái này kỳ thật không quan trọng, tin tức khẳng định là muốn tiết lộ, bởi vì Chu Minh muốn làm ra chiến trận quá lớn. Năm thành binh mã tư đang trong quá trình gây dựng, Đại Minh thôn xuất thân Tưởng Dũng, đảm nhiệm binh mã tư đô chỉ huy sứ. 1.000 tứ xuyên binh điều mạo xưng tiến đến, xem như cốt cán năm thành binh mã tư, lại chiêu mộ 1.500 người địa phương Đông Kinh tham gia quân ngũ. Tất cả đều là người bên ngoài không được, chưa quen thuộc tình huống nội ngoại thành. Bọn hắn tổ kiến về sau, chuyện thứ nhất chính là thanh tra câu lạc bộ ban hội trong ngoài thành, Cao Cầu mang theo bộ hạ của xác nhận các nơi ổ điểm câu lạc bộ. Khai Phong phủ cũng tuyên bố cáo thị, cổ vũ quần chúng báo cáo người khả nghi. Đồng thời còn tuyên bố, trong tay không có án mạng, tới quan phủ tự thú có thể tha tội. Nếu là lập công, vô mệnh án người có thể được thưởng, có án mạng người nhưng từ nhẹ xử phạt. Liên tiếp mấy ngày, trong ngoài thành gà bay chó sủa, khắp nơi đều bắt giữ thành viên ban hội. Trước hết để cho lũ chuột nhắt không còn chỗ ẩn thân trên mặt đất, bước đến dưới đất sau đó lại đại quân tiêu diệt toàn bộ. Kinh tế thương nghiệp suy thoái, dân chúng thất nghiệp hàng loạt, bèn tìm chút việc vặt để làm. Tiêu diệt toàn bộ thế giới ngầm, thoạt nhìn chỉ liên quan đến trị an, kỳ thực còn có thể biến thành công trình dân sinh. Hệ thống cống thoát nước của Đông Kinh dù có lợi hại đến đâu, cũng không chịu nổi người ta cố tình phá hoại. Ví như cư dân tùy tiện sửa đổi nơi ở, lấn chiếm sông ngòi, phá hủy cống ngầm. Hoặc là tham tiện nghi, đem rác rưởi đổ xuống dưới. Bởi vậy, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt, đó là do cống thoát nước bị tắc nghẽn. Lại thêm quan phủ quản lý không tốt, rất nhiều cửa cống thoát nước đều bốc mùi hôi thối. Thêm vào rác rưởi, bùn cát lắng đọng, không ít đoạn đường biến thành vũng nước hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ mặt thành phố và tình trạng vệ sinh. Theo đề nghị của Chu Minh, Chu Quốc Tường tự mình ký phát công văn, hạ lệnh cưỡng chế khai thông, hai huyện Tường Phù hiệp trợ công bộ điều động 1 vạn dân phu, theo sau 1 vạn binh sĩ dọn dẹp, thông suốt toàn bộ cống thoát nước của Đông Kinh. Những dân phu này không có tiền công, hơn nữa cần tự chuẩn bị công cụ, triều đình chỉ lo 2 bữa cơm mỗi ngày. Cũng không phải cưỡng ép, mà là tự nguyện báo danh. Dân chúng Đông Kinh không có công việc ổn định, vì 2 bữa cơm mỗi ngày, như ông vỡ tổ chạy đến báo danh tham gia. Số lượng người quá nhiều, cuối cùng còn phải sàng lọc, thể trạng quá yếu thì bị loại bỏ. Khai thông cống rãnh chia làm 2 loại, minh cống và ám cống. Minh cống có cửa nước hình bát tự, cống ngầm đều cùng cửa nước cấu kết thị lan công bộ là gì chính ngôn chỉ vào bản vẽ cống rãnh nói. Ngoài 4 con sông Khai Phong thành và 3 con sông Hộ thành, 2 bên mương nước của 4 con đường lớn ngoài hoàng thành, còn có Tường Ngưng, Quỳnh Lâm, Kim Minh, Ngọc Tân tứ đại ao trong thành. Đây đều là những điểm mấu chốt của cống rãnh. Tướng quân có thể trước tiên cho đóng các cửa ra vào của cống ngầm, đội quân thứ tư theo ngoài hoàng thành tiến vào gì chính ngôn là người Giang Tây, vì vạch tội Thái Kinh, 5 lần bị biếm quan lại 5 lần được vào triều, hơn nữa lại quen thuộc công việc thực tế của trung ương và địa phương. Chu Quốc Tường cảm thấy người này không tệ, bèn cho tiếp tục làm thị lang công bộ. Người phụ trách mang binh tiêu diệt toàn bộ lại là Quan Thắng, căn cứ theo lời giải thích của dì chính ngôn, hắn nhìn chằm chằm vào bản vẽ xem tới xem lui. Những bản vẽ này có đến hàng chục, hàng trăm tấm, mỗi một tấm đều là những đường cong chằng chịt, khiến Quan Thắng hoa cả mắt, hoàn toàn không biết phải làm sao. Dì chính ngôn nói, tướng quân không cần phải hao tâm tổn trí, ta sẽ đánh dấu các cửa ra vào ra, tổng thể chia làm 20-30 phần. Mỗi một phần giao cho một đội quân, lại ra lệnh cho những quân đội đó, bảo các tướng quân quen thuộc bản vẽ. Hai huyện Khai Thông, Tường Phù đều có lại viên phụ trách dọn dẹp, bảo lại viên triệu tập những dịch phu quen thuộc cống ngầm, lấy những dịch phu này làm người dẫn đường trong quân là được. Vậy thì tốt rồi. Quan Thắng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không cần phải hao tâm tổn trí. Hắn là người Đông Kinh, nhưng đối với thế giới ngầm thật sự không quen thuộc, chỉ biết là nơi đó tàn ô nạp cấu, chứa rất nhiều kẻ xấu. Tạm thời thu thập dân phu, đã bắt đầu khai thông minh cống. Mấy ngày sau, một vạn đại quân mới bắt đầu tiến vào cống ngầm. Đút thắp cho tốt, đừng để tắt, trăm người một đội tìm lỗ hổng đi vào đổ bình. Trước kia là tiểu đầu mục buôn lậu muối, theo lão đại đi lính ở Ba Châu, bây giờ đã dưới trướng Lý Bảo thống lĩnh 500 binh lính. Lý Bảo mang theo một số tâm phúc, chạy đến Hoài Nam huấn luyện thủy sư, hơn phân nửa binh lính Quỳ Châu lại ở lại Khai Thông. Đỗ Bình hiện tại đang đứng ở một cái ao sâu. Mấy con minh cống tụ hợp vào trong ao, giữa ao lại có cửa vào cống ngầm. Lối vào đủ cao hơn một người, người nhanh nhẹn đều có thể đi vào, căn bản không cần phải khom lưng như mèo. Lúc này đang là mùa đông khô hanh, đáy ao đã đóng băng, cửa vào cống ngầm cũng không có nước động. Đông Kinh quả là không tầm thường, ngay cả cống rãnh cũng xây dựng xa hoa như vậy. Phó tá Tác An dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đỗ Bình nói, bên trong có chỗ hẹp, chỉ có thể bò vào. Tác An dân cười nói, vẫn chưa từng trải qua loại này. Hai người mỗi người chọn một cửa vào đi vào, nếu gặp chỗ rẽ, có dịch phu quen thuộc cống ngầm chỉ đường cho họ. Đỗ Bình tiến lên mấy chục mét, thông đạo càng ngày càng chật hẹp. Vừa mới bắt đầu còn có thể đứng thẳng đi, dần dần phải khom lưng như mèo, cuối cùng chỉ có thể bò. Binh sĩ mang theo đại thuẫn và binh khí dài đều không được, chỉ mang tiểu thuẫn và binh khí ngắn, nếu không căn bản không thể thi triển. Bò được nửa dặm, lại rộng mở sáng sủa. Phía trước bị đào ra một khoảng trống lớn, còn cần gạch đá xây cột để chống đỡ, nơi này là nơi nghỉ ngơi của dịch phu dọn dẹp, bùn lầy cũng chất đóng ở đây để chuyển đi. Loại chỗ trống lớn này được gọi là khu, mỗi khu có thể chứa hơn 10 người đến 1-200 người. Thối quá! Có người! Khoảng trống lớn không những có người, còn có giường chiếu đơn giản, thậm chí có nồi chén, bầu bồn. Người dẫn đường nói với Đỗ Bình, quân gia, đây đều là người cơ khổ. Trên mặt đất không có nhà để ở, không chịu nổi mùa đông khắc nghiệt, bèn đến cống ngầm sinh sống. Đỗ Bình hiếu kỳ hỏi, bọn họ ăn cái gì? Người dẫn đường trả lời, có người ra ngoài làm việc vặt, có người ra ngoài xin cơm sống tạm. Trong cống ngầm bùn lầy, cũng coi như có chút đồ phì, bọn họ sẽ rút ra bán lấy tiền. Nếu không có bọn họ, cống ngầm dưới mặt đất sớm đã bị chặn lại, quan phủ nhiều năm mới phái người dọn dẹp một lần. Chu Minh vốn dự định là không cho phép bách tính sống trong cống ngầm, muốn đuổi hết những người không lo ra ngoài. Nhưng Cao Cầu, Triệu Đỉnh và những người khác đều uyển chuyển giải thích rõ tình hình, cái thứ này căn bản không có cách nào cấm tiệt. Luôn có người không vượt qua được thời gian, sẽ trốn vào cống thoát nước sinh sống. Mà những người này là những người lao động dọn dẹp miễn phí. Bọn họ muốn đi ra, không thể để thông đạo bị chặn, huống chi bùn lầy còn có thể bán lấy tiền. Quan phủ khai thông cống thoát nước, lượng công việc có thể vì thế mà giảm đi rất nhiều. Nếu không, bốn phương thông suốt cống ngầm, hàng năm phí bảo trì nên tốn bao nhiêu? Đỗ Bình ra lệnh, toàn bộ mang ra ngoài, giao cho hai quan huyện lại. Chuyện sau này tính sau, hiện tại phải thi hành nhiệm vụ, nhất định phải dọn dẹp triệt để, khiến cho những kẻ làm sằng làm bậy khó mà ẩn náu. Hơn nữa, ngoài ô có một lượng lớn nhà dân bỏ trống, chủ nhà hoặc chết hoặc trốn không ai nhận. Dân nghèo trong cống ngầm nếu muốn, có thể dọn ra ngoài ô ở, quan phủ cho họ đăng ký và tặng nhà. Từng người cơ khổ, mờ mịt vô phương ứng phó nhìn binh sĩ. Bọn họ không dám phản kháng, thành thành thật thật rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vật phẩm của mình, chén vỡ, bồn vỡ, chăn rách nát là toàn bộ gia sản. Hơn nữa cũng không có sức phản kháng, tất cả đều đói đến mức kiệt sức. Bây giờ còn sống, có một tính một, đều dựa vào thịt người chống đỡ đến bây giờ. Cống thoát nước càng sâu. Có 20-30 người tụ tập một chỗ, tất cả đều là đầu mục dưới mặt đất của Đông Kinh. Theo nghĩa đen mà nói là dưới mặt đất. Một vạn binh sĩ từ các nơi lục soát đến, toàn bộ cửa ra vào cũng sớm đã bị chặn lại, bọn chúng căn bản không có cách nào trốn. Địa bàn của ta không còn, vừa bị quan binh cho tịch thu. Đủ lớn cũng là chạy nhanh, hai ngày trước đã chạy vào trong thành. Người ta trong thành có nhà, đâu phải bọn ta những kẻ khổ sở này có thể so sánh. Ta đã nói đừng làm quá lớn, là Trương Nhị cướp làm quan, dẫn đến quan phủ phái nhiều binh lính đến diệt trừ. Quan ta thí sự. Lần này ai không cướp quý nhân và phú hộ? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Trong tình huống bình thường, ban hội thế giới ngầm, không dám chạy ra mặt đất gây ra động tĩnh lớn. Hơn 100 năm trước, phạm nhân Trương Hưng nhiều lần phạm tội, còn thành lập ban hội trong cống ngầm. Lúc đó chọc giận quan phủ, phong tỏa tất cả các con đường ra vào, người ở bên trong đói gần chết, rất nhanh đã chủ động cung cấp tung tích của Trương Hưng, quan phủ phái binh đi một trảo một cái chắc. Hiện tại thuộc về thời kỳ đặc biệt, trước tiên là vây thành mấy tháng, tiếp theo lại theo sổ hộ khẩu hạn chế mua lương thực. Thế giới ngầm đám người, ăn thịt người đã ăn đến muốn ói, muốn mua lương thực lại không mua được, ngay cả chợ đen lương thực cũng rất khó mua được. Chu Minh còn không ngừng an trí dân nghèo ra khỏi thành cho trồng trọt, lại đã kích quy phạm nhân khẩu thuê thị trường, cũng tuyên bố nhân khẩu mua bán thuộc về phi pháp. Những biện pháp này, đều ảnh hưởng đến sự sinh tồn của thế giới ngầm. Kết quả là, bọn chúng thường xuyên ra ngoài gây án, trị an trong Khai Phong Thành nhanh chóng chuyển biến xấu, thậm chí chuyển biến xấu đến mức kinh động Chu Minh. Ai, vẫn là phong quang mấy năm trước a, dưới lòng đất, đám đầu mục bắt đầu hoài niệm Tống Huy Tông. Tống Huy Tông làm hoàng đế tốt đến nhường nào, trong thành lại phá nhà dân, khiến bách tính trôi dạt khắp nơi, rất nhiều người bị ép xuống cống ngầm mà sống. Nhân khẩu chính là tài nguyên, không lo trong động cấp tốc thịnh vượng. Các đại bang hội thừa cơ khuếch trương quy mô, cùng bên ngoài làm ăn cũng càng ngày càng náo nhiệt, nào ngờ Thánh Thiên Tử Triệu Cát bỗng dưng bỏ chạy. Khổng đại ca, người ra điều lệ đi. Đúng, Khổng đại ca mau lên tiếng. Lỗ rất có là tráng hán hơn 40 tuổi, trên mặt còn hằn vết sẹo, giờ phút này tức giận nói, ta có thể có điều lệ gì? Binh lính đến đếm cũng không xuể, các ngõ ngách lại bị phá hỏng, chỉ có thể ở đây chờ bị bắt. Chi bằng liều mạng với quan binh. Liều thế nào? Chọn 2-3 con đường, tất cả huynh đệ đều cầm lấy gia hỏa, xông ra ngoài. Quan binh dù đông cũng phải phân tán, chúng ta có thể lấy nhiều người đánh ít người. Đông Kinh thành lớn như vậy, chỉ cần xông ra, chạy đến đường phố, cơ hội trốn thoát còn nhiều. Đúng, cứ làm vậy đi, giết mẹ nó. Trước chọn một ít lâu la, để bọn chúng đi đường khác, dẫn quan binh đi một chút. Để nữ nhân và hài tử đều lột sạch quần áo, ôm lấy chân quan binh mà khóc lóc, có lẽ kéo dài được chút thời gian. Bọn gia hỏa này, ngươi một lời ta một câu, cũng nghĩ ra không ít chiêu trò. Đỗ Bình bên kia quét sạch mấy cái khu, lại có phát hiện mới, hắn giơ bó đuốc, không thể tin nói, đây là sòng bạc. Mặt đất bị nổ ra nhiều hoa văn và đường rãnh, còn vương vãi một ít dụng cụ đánh bạc, nhưng người đã trốn sạch. Trong đường cống ngầm, không chỉ có sòng bạc, hơn nữa còn có kỹ viện và tiểu quán. Nếu không thì sao gọi là không lo động, quỷ phiền lâu. Ở bên trong, thậm chí có thể tìm được công việc đàng hoàng, tỉ như giặt quần áo, nấu cơm gì đó. Tiền. Đỗ Bình lập tức lửa cháy lên, chỉ thấy trên mặt đất tán lạc rất nhiều đồng tiền, thậm chí còn có một thỏi bạc. Ước chừng là chạy trốn quá vội vàng, rương đựng tiền của sòng bạc bị đổ. Có thể gom được nhiều tiền như vậy, khẳng định có người không muốn ở dưới đất, mà muốn lên mặt đất rửa tiền. Đại lão chân chính, e là đã trốn trong nhà nào đó ở Khai Phong Thành. Cứu mạng a, một đám nữ nhân không mặc quần áo, từ thông đạo chật hẹp phía trước lần lượt bò ra. Sĩ tốt cẩn thận tiến lên xem xét, những nữ nhân kia quỳ xuống, ôm lấy chân binh lính mà khóc lóc thảm thiết. Lính đã rút đao ra khỏi vỏ, nhưng lại không đành lòng chém xuống. Đỗ Bình cười hắc hắc, lão tử trước kia chính là buôn lậu muối, cho gia gia chơi trò này. Các huynh đệ, phía trước cũng sắp đến nơi rồi, đều phải lên tinh thần. Đem những nữ nhân này trói lại, ai dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Trong đường cống ngầm đen kịt, hơn trăm người nín thở, ngưng thần, chỉ còn tiếng vọng lại từ trong thông đạo chật hẹp. Âm thanh kia càng lúc càng gần, có quan binh sắp bò tới đây. Trong thông đạo ẩn hiện ánh sáng nhạt, Lỗ rất có chậm rãi giơ tay lên, cầm đao, còn ra hiệu cho đồng bọn bên cạnh. Bởi vì quá mức khẩn trương, vừa có vật gì đó thò ra, đám người trong thông đạo liền đồng loạt công kích. Lỗ rất có cổ tay chặt xuống, đột nhiên cảm thấy không ổn. Đây không phải đầu quan binh, mà là một tấm khiên. Có thích khách. Quan binh đang bò trong đường hầm, hoảng sợ vội lùi lại, thậm chí còn không quên rút khiên mây về. Đâm chết hắn. Lỗ rất có hoảng hốt gào lên. Tên này là thủ lĩnh của mấy bang hội ngầm phụ cận, ra lệnh một tiếng, đám phỉ đồ nhao nhao xông lên. Binh khí dài không thi triển được, trong tay bọn chúng đều là binh khí ngắn, ghé vào cửa hang toàn bộ đâm vào. Nhưng chẳng có tác dụng gì, đều bị khiên mây chặn lại. Các khu vực trong thông đạo, lớn nhỏ không cố định. Có chỗ cao hơn nửa người, có chỗ chỉ đủ bò qua, Lỗ rất có cố ý chọn chỗ quá hẹp để ra tay, lại bị quan binh một mặt khiên mây chặn đứng mọi đòn tấn công. Xông ra. Tiểu đội trưởng phía sau đang hô. Trong trận uyên ương, phàm là người cầm thuẫn, đều là thượng sĩ ngũ trưởng, thể trạng, kỹ nghệ, dũng khí đều là thượng đẳng. Lúc này, người nằm sấp phía trước là ngũ trưởng Lâu Khánh, đường lui của hắn bị quan binh chặn, cửa ra phía trước bị đạo tặc ngăn cản, bên tai còn truyền đến mệnh lệnh tiến công của tiểu đội trưởng. Lâu Khánh nghiến răng quyết tâm, tay trái ngang tay nâng thuẫn, tay phải cầm đao chống đất, gánh chịu đủ loại binh khí ngắn đâm tới, từng chút bò về phía trước. Bọn phỉ đồ không châm lửa, phía trước đen kịt. Đồng đội phía sau đánh đuốc, Lâu Khánh xuyên qua mép khiên, mơ hồ có thể nhìn thấy cửa hang có mấy cái chân. Đến khi sắp bò ra, Lâu Khánh dựng thẳng khiên mây, đột nhiên xoay người chụp xuống, ngăn trở đầu, xuất đao đâm vào một cái chân. Á, một tên phỉ đồ bị đau lùi lại. Đám đạo tặc còn lại lại cầm binh khí chém loạn xạ, cơ bản đều chém vào móc ngược trên khiên. Lâu Khánh xuất đao xong, cấp tốc thu hồi, để khiên mây bảo vệ tay phải trần trụi. Sau đó tay cầm đao chống đất, hai chân cũng phát lực cọ về phía trước, lại còn một đoạn rồi lại xuất đao đâm chân. Bắt lấy khiên đẩy ra mà chém. Lỗ rất có giận dữ hét. Có lẽ là bởi vì ở dưới lòng đất, những đạo tặc này không những không cần binh khí dài, trong tay còn không có cả vũ khí cùng, toàn bộ đều dùng duệ khí tác chiến. Lâu Khánh chỉ cảm thấy khiên mây truyền đến một cổ lực kéo, liền người mang thuẫn nửa người đều bị lôi ra. Đầu và vai của hắn cũng được khiên mây bảo vệ, phía sau lại mạnh mẽ chịu mấy lần, những đoạn côn kia gõ lên cũng rất đau. Có giáp, giết không được a, bọn phỉ đồ hoảng sợ la lên. Hàng trước của Trần Uyên Ương, tay cầm trường bài và khiên mây, đều mặc giáp gỗ cỡ trung bên ngoài bọc giáp, mũ giáp chỗ cổ thậm chí còn có hạng phòng hộ. Cho dù không cầm thủng bài, cũng không phải một đám đạo tặc cống ngầm có thể đối phó. Lâu Khánh đầu, vai, hai tay đều giấu dưới khiên mây, mặc cho địch nhân chém vào, đập lên phía sau lưng mình, không ngừng cự liên ngắn cầm đao đâm ra. Uy lực không lớn, chỉ có thể đâm ra chút vết máu, nhưng như vậy đã đủ rồi. Bị đâm bị thương bắp chân, giặc cướp vô thức lùi về sau. Lâu Khánh cảm giác vũ khí đập vào mình ít đi, đột nhiên hai chân phát lực, toàn bộ thân thể đều bò ra khỏi thông đạo, hoàn toàn bước vào cống thoát nước rộng rãi. Hắn trước toàn thân thu nạp cuộn mình, giống như kéo căng lò xo, tiếp theo dùng hết sức đứng lên xông ra. Hai người ở phía trước bị Lâu Khánh mang theo thuẫn đụng ngã. Đám đạo tặc còn lại giơ binh khí chém loạn xạ, chém vào giáp gỗ cỡ trung, phát ra tiếng đinh đinh đương đương, căn bản không phá được phòng. Mẹ kiếp! Lâu Khánh rốt cuộc điều chỉnh thân thể đứng vững, cánh tay trái cầm thuẫn đánh văng một người, tay phải vung đao lại ném lăn một cái. Tiểu đội trưởng phía sau nhân cơ hội này bò ra khỏi thông đạo, còn chưa kịp gia nhập chiến đấu, Lâu Khánh đã giết đám phỉ đồ liên tục bại lui. Lỗ rất có mấy tuổi đã bị bắt vào cống thoát nước, tình hình trong nhà thế nào đã không còn nhớ rõ. Lúc đầu không nghe lời, bị đánh đến chết đi sống lại. Sau đó dần dần có kinh nghiệm, bởi vì thể trạng không tồi, lại thông minh lanh lợi, thế mà được ban hội lão đại thu làm nghĩa tử. Chưa đến 20 tuổi, Lỗ rất có đã đánh khắp ban hội vô địch thủ, cuối cùng sống mái với nhau giết chết nghĩa phụ, tự mình lên ngôi. Hắn tự phụ dũng lực hơn người, là hảo hán nhất đẳng. Nhưng hôm nay gặp phải khiên binh, mới phát hiện mình chẳng là gì cả. Dù đao có lợi hại, chiêu thức có diệu, đều bị khiên và giáp ngăn cản, cho dù có 10 phần võ nghệ cũng không phát huy được một phần. Lỗ rất có định đâm vào mặt quan binh này, lại bị khiên gạt ra. Mấy đao kiếm, một côn bên cạnh, nhào nhào đánh vào người quan binh này, không sai mà không tạo thành bất kỳ tổn thương thực chất nào. Cũng chỉ cách giáp đánh đau người mà thôi, cũng có một hai thanh đao kiếm vận khí tốt, xuyên qua khe hở giáp gỗ đâm rách da thịt bên trong. Hít. Lỗ rất có bị đau hít vào khí lạnh, hắn chém trúng đối phương mấy đao, quan binh này chẳng có gì. Quan binh chỉ chém trúng hắn một đao, suýt chút nữa khiến hắn mở ngực mổ bụng. Chạy mau, quan binh lợi hại. Mấy tên phỉ đồ ở phía trước đã sợ đến hồn phi phách tán, không quan tâm xoay người bỏ chạy, đạo tặc bên ngoài không thể tiếp chiến cũng rối loạn bỏ trốn. Lâu Khánh mặc dù có giáp khiên bảo hộ, nhưng cũng bị đánh cho toàn thân đau nhức, dường như xương cốt đều bị đập vỡ. Giờ phút này thấy địch nhân bỏ chạy, hắn nghẹn tức trong bụng không chỗ phát tiết, lập tức cầm thuẫn sách đao điên cuồng truy đuổi. Một cái khiên mây tay bình thường, cứ như vậy bắt đầu truy sát trên trăm ban hội đạo tặc. Quan binh trong thông đạo này, vẹn vẹn một tiểu đội Uyên Ương, rải rác 12 người mà thôi. Lỗ rất có vốn định là tụ tập trên trăm đạo tặc, trấn giữ tại ngoài thông đạo chật hẹp, lấy ít địch nhiều giết chết đội quan binh này, ai ngờ lại ngay cả một thủ lĩnh khiên bài cũng không đối phó được. Lỗ rất có mang thương chạy trốn tới một thông đạo khác, nơi này có thể khom lưng như mèo chạy tới. Nhưng đám đạo tặc hoảng sợ như ông vỡ tổ trốn đến, ngược lại làm cho thông đạo bị kẹt lại. Lỗ rất có chỉ có thể chém hai người bên cạnh, trong lòng bụng thủ hạ bảo vệ, sắp nứt cả tim gan xoay người khoan vào động chạy trốn. Phía sau không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đó là đạo tặc không chen vào được động, bị quan binh đuổi theo tại chỗ giết chết. Liên tiếp chạy trốn qua hai khu, Lỗ rất có lại tụ tập một đám người. Bọn chúng hướng về một thông đạo khác chạy trốn, vừa định chui vào, đã thấy bên trong chui ra một đội người. Hình năm, sao ngươi lại đến địa bàn của ta? Lỗ rất có hỏi. Hình năm kia trên người cũng mang thương, vẻ mặt cầu xin nói, Lỗ đại mau trốn, phía sau có quan binh, huynh đệ của ta đều sắp bị giết hết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Hai người kết hợp một chỗ, hướng về thông đạo bên cạnh chạy trốn. Lại chạy ra mấy khu, liền đụng phải một nhóm đạo tặc khác, cũng thuộc về bị quan binh đánh cho tan tác. Lỗ rất có vừa sợ vừa giận, sao chỗ nào cũng có quan binh. Chu Nguyên soái phái bao nhiêu đại binh đến không lo động. Sợ là có 2-3 ngàn A hình năm suy đoán nói. Ba ban hội thủ lĩnh, đứng ở đó mờ mịt vô phương ứng đối, hoàn toàn không biết nên ứng phó ra sao. Lâu sau, Lỗ rất có nói, không lo động rất lớn, đường rẽ lại nhiều. Cho dù có 2-3 ngàn quan binh, chặn lại chỗ này, cũng sẽ mất chỗ kia, tổng có vài chỗ cống rãnh không chú ý đến. Ta phân tán chạy, thấy động liền chui. Ta còn không tin, Chu Nguyên soái kia có thể phái binh hơn vạn, khiến cho tất cả thông đạo đều có quan binh. Ba người chỉ có thể liều mạng tìm vận may, đem thủ hạ của mình phân tán chạy trốn, mười mấy người lộn nhào là một đội khoan vào động đi đường. Quan binh trong tay có bản vẽ và dẫn đường, phàm là gặp phải đường rẽ khu, tất nhiên giữ lại một tiểu đội uyên ương đóng giữ. Còn lại tiểu đội thì phân tán truy bắt, xua đuổi đạo tặc chật vật chạy trốn, cứ như đi săn đồng dạng có kế hoạch vây giết. Lỗ rất có né qua mấy lần truy sát, cho rằng mình đào thoát thăng thiên. Hắn vừa dẫn người chui ra một lối đi, liền thấy phía trước đứng một đội quan binh. Những quan binh kia sừng sững bất động, ngay cả đuốc cũng không đánh, chỉ thủ tại chỗ chờ đợi giặc cướp tới cửa. Không có ai được phép ức hiếp ta như vậy, ta liều mạng với các ngươi. Lỗ rất có vừa kinh hãi vừa sợ, hoàn toàn mất lý trí, vùng đào xông thẳng về phía trước. Hắn phạm phải những tội trạng kia, bị bắt lại chắc chắn phải chết. Kết trận. Ô tiểu đội trưởng thổi còi. Hơn 10 tên quan binh mặc giáp trụ đầy đủ, đối phó hơn 10 tên đạo tặc không giáp không binh, vậy mà còn mẹ nó kết trận trước khi giao chiến. Lỗ rất có cảm giác như mình đụng phải bức tường thành kiên cố, không có bất kỳ khe hở nào. Hắn vừa mới giơ đao lên, một chiếc khiên mây đã chắn ngang, tiếp theo, trong nháy mắt, ba món binh khí khác đã vọt tới chỗ hắn. Phốc. Lỗ rất có phun ra một ngụm máu tươi, giọng nói mơ hồ, ta không phục, các ngươi đều mặc giáp. Quân gia tha mạng. Bọn Lâu La chưa bị giết, lúc này cũng không còn ý định chạy trốn, quỳ rạp xuống đất điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Doanh trưởng Đỗ Bình bên kia, giờ phút này vẫn đứng yên tại chỗ vừa mới mở rộng, không nhúc nhích. Kẻ từng dẫn đám thương nhân buôn muối, ngay cả chiến trường thay chất đầy đồng cũng không sợ hãi, bây giờ lại bị dọa đến nổi da gà. Từng bó đuốc được châm lên, chiếu sáng bốn phía. Đại lượng thi thể gầy trơ xương, nằm la liệt trên mặt đất như heo chết. Có thi thể đã bị mổ bụng, có bị chém đứt tứ chi, thậm chí có một cái sọc đầy cánh tay và cẳng chân. Đây là một cái lò sát sinh. Từ việc kiểm soát lương thực trên mặt đất, đến việc thiếu thốn thức ăn dưới lòng đất, bọn chúng đã ăn thịt người để sống. Phần lớn thịt người đến từ dưới lòng đất đều là những kẻ đã chết đói hoặc sắp chết. Không những tự mình ăn, còn cắt thịt đi bán, mùa đông lại có thể bảo quản được lâu, thịt của những kẻ này không chừng còn được bán ra thế giới bên trên. Què! Một tên sĩ tốt không nhịn được, vịn tường nôn mửa. Đổ Bình trong bụng cũng cuồn cuộn, dù nhắm mắt lại không nhìn, trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, cũng khiến hắn sinh ra cảm giác khó chịu. Hắn lùi về một thông đạo khác, chậm rãi nói, thẳng nương tặc, đám hỗn trướng này đều đáng chết. Trại phó Tác An dân liền ở gần đó, nghe tin chạy đến xem xét tình hình, rất nhanh đã lùi về bên cạnh Đỗ Bình, vẻ mặt oán giận nói, lão tử không nên tới mới phải. Hôm nay coi như mở mang kiến thức. Đỗ Bình líu lưỡi nói. Tác An dân nói, nhanh chóng làm xong đi. Những thi thể này để dân phu đến khiêng, lão tử nửa khắc đồng hồ cũng không muốn ở lại. Đỗ Bình đi dạo trở lại lò sát sinh, phân phó sĩ tốt, đều lui ra ngoài, giữ vững cửa ra vào, đánh giặc xong lại dẫn dân phu vào thu dọn. Què! Mẹ nó, nơi này quá thối, lão tử rút lui trước. Quân lệnh vừa ban ra, binh sĩ tranh nhau tháo chạy, nơi này quả thực như địa ngục. Triệu tập dân phu, chủ yếu là nạo vét minh mương, phải đợi quân đội bắt người về rồi mới tiến vào cống ngầm tiến hành thanh lý. Hai ba ngày sau, hiệu quả đã thấy rõ, những ngóc ngách trong thành, những rãnh nước bẩn, vũng nước thối tha dần dần trở nên sạch sẽ, thông thoáng hơn. Phát cơm. Xếp hàng theo tổ. Vài con ngựa gầy kéo xe đến, trên xe chất đầy những thùng gỗ lớn. Bảo trưởng Hứa Lật vội vàng hô lớn, tổ giáp làm xong việc rồi, tới lĩnh cơm. Viên lại sai tạp dịch khiêng thùng gỗ xuống, mở nắp ra, mùi thơm của lương thực nóng hổi lập tức lan tỏa trong không khí. Ngươi kiểm tra xem đồ ăn có đúng quy định không? Viên lại nói. Bảo trưởng Hứa Lật cúi đầu khom lưng, đương nhiên là đúng quy định rồi, không cần kiểm tra đâu. Viên lại nói, bớt lời vô ích. Hứa Lật cười trừ, đi đến trước thùng gỗ, cầm thìa lớn quấy đều. Cháo là hỗn hợp ngô và gạo, quấy xuống vẫn còn rất nhiều, hơn nữa còn có thể nhìn thấy váng dầu li ti. Bên cạnh có đồ ăn, đó là tương do Nam Dương, tương dương vận chuyển tới. Lưu Dân Khai hoang trồng rất nhiều đậu, muối tứ xuyên vận chuyển cũng không đắt, phần dư ra liền chế thành tương bán cho quân đội. Bây giờ toàn bộ vận đến Đông Kinh, đã là vật tư chiến lược tạm thời, vừa có thể cung cấp muối, lại có thể cung cấp lòng trắng trứng. Hứa Lật kiểm tra một lượt, đặt thìa xuống nói, đều đúng quy định cả. Ký tên đóng dấu. Viên lại nói. Hứa Lật cầm bút ký tên vào văn thư, rồi chấm mực đỏ đóng dấu tay, lúc này mới lớn tiếng gọi dân phu đến lĩnh cháo. Vì là việc tốn sức, mỗi người được ăn ba bát cháo lớn. Nhưng tương chỉ phát một thìa nhỏ, đại khái 20-30 hạt đậu. Bọn dân phu hoặc ngồi xổm hoặc ngồi, không để ý cháo còn nóng, vừa thổi vừa hút. Tương thì tiếc không nỡ ăn, cắn một nửa nhấm nháp hương vị, rồi mới uống mấy ngụm cháo nóng. Hứa Lật cười nói, bây giờ quản lý nghiêm ngặt thật, phát mấy thì cháo cũng phải ký tên đóng dấu. Ai bảo không phải, là quy củ của Chu tướng công. Viên Lại không nhịn được mà than thở, bên trong và bên ngoài Đông Kinh, quan chức đều là do Chu tướng công từ Hán Trung mang đến. Bọn họ làm việc rất nguyên tắc, thiếu một chữ ký cũng phải truy cứu. Ngươi vừa rồi không ký tên, sau này từ trên xuống dưới đều phải bị tra một lần. Hứa Lật líu lưỡi nói, vậy còn làm việc kiểu gì? Viên Lại thở dài, nói chung sau này muốn kiếm chác khó lắm, nhiều nhất chỉ được theo sau ăn vài miếng, may mà lương bổng của chúng ta tăng lên một chút. Thôi, thùng để ở đây, ta còn phải đi chỗ khác, lát nữa lại đến thu thùng của ngươi. Đường Đại thi hành phường thị chế độ, phường là khu dân cư, thị là khu buôn bán, cả hai đều có tường vây ngăn cách, mở hoặc đóng cửa theo giờ. Đại Tống đổi thành toa phường chế, tường vây ngăn cách khu dân cư và khu buôn bán bị dỡ bỏ. Thành thị được chia thành mấy khu vực, tức là toa nào đó, tương tự như khu nào đó đời sau. Toa quan chức tức là khu trưởng, trực thuộc phủ nha hoặc châu nha quản lý, mà huyện nha chỉ có thể quản lý khu vực đồng nội địa. Toa công sự chỗ là khu chính phủ, phụ trách dân chính và tư pháp. Tuần trải tương đương với đồn công an, một phường đại khái thiết lập một cái, kiêm nhiệm cả công việc phòng cháy chữa cháy. Bảo giáp tương tự như tổ dân phố, ủy ban nhân dân. Những chế độ quản lý thành thị này đều là do Đại Tống sáng tạo. Chu thị phụ tự tạo ra năm thành binh mã tư, là đặt trên đồn công an, lại thiết lập một người cảnh sát cục và năm phân cục. Hiện nay, Khai Phong phủ, Khai Phong huyện, Tường Phù huyện quan viên đều là tuyển chọn từ quan lại cũ của Tống. Nhưng tám khu trưởng và cục trưởng cảnh sát bên trong và bên ngoài Đông Kinh đều là tâm phúc do Tứ Xuyên mang đến, hai cha con dần dần có thể khống chế cơ sở thành thị. Đặc biệt là tám vị khu trưởng kia đều là đệ tử của Chu Quốc Tường, trong đó ba người đến từ Dương Châu, ba người đến từ Hán Trung, hai người đến từ Thục. Bọn họ làm khu trưởng ở Đông Kinh, lần điều nhiệm tiếp theo chắc chắn là huyện lệnh. Hơn nữa, tuổi tác trung bình chỉ khoảng 20 tuổi, người trẻ nhất mới 17 tuổi. Giống như Viên Lại nói, những khu trưởng này rất nguyên tắc. Biết mình không đấu lại được những lão lại xảo quyệt, việc gì cũng phải làm theo quy định, bởi vì bộ quy định này đã trải qua khảo nghiệm, đã được sửa đổi nhiều lần ở Hán Trung, có thể vá lại những lỗ hổng thì đã vá gần hết rồi. Hứa Lật cũng múc một bát cháo ngồi xuống, tường của hắn nhiều hơn. Mấy người quen biết đến gần, vừa uống cháo vừa nói, Hứa Lật, ngươi cũng được hưởng phúc rồi, đi đường chết gì làm bảo trưởng. Hứa Lật tức giận nói, cái bảo trưởng này có gì hay ho đâu. Chỉ là trông chừng các ngươi làm công, có thể ăn nhiều hơn một bát cháo, ăn thêm mấy hạt đậu, lương bổng thì không có, xảy ra sai sót còn bị liên lụy. Ngươi cứ giả vờ đi, một dân phu cười nói, ai mà không biết bảo trưởng nhà ngươi đi mua lương thực, mỗi người có thể mua thêm một đấu. Mua giấm, mua muối, mua vải, mua than cái gì cũng mua được, không giống bọn ta còn phải xếp hàng từ từ. Nói đến chuyện này, Hứa Lật liền vui vẻ trở lại, đắc ý nói, dù sao ta cũng coi như là người của công gia, làm việc cho quan phủ, đương nhiên phải có chút lợi ích. Một dân phu khác hỏi, lương thực này bao giờ thì có thể bán rộng rãi? Hứa Lật trấn an nói, các ngươi đừng lo lắng, ta nghe quan trên nói, Chu tướng công trước khi rời khỏi Tứ Xuyên đã điều động lương thực rồi. Trước khi sông đóng băng đã vận chuyển đến, chỉ là mấy đợt đầu thôi. Chờ đầu xuân tan băng, lại có hai đợt có thể vận chuyển đến. Chịu qua mùa xuân chắc chắn không có vấn đề, đến mùa hè thu hoạch lúa mạch, đến lúc đó có thể ăn rộng rãi. Vậy thì tốt quá, một dân phu khác nói, mấy ngày trước ta thấy tiểu tướng công, râu ria còn chưa mọc đủ, nghe nói là toa quan chức của hai toa. Chuyện này thật hay giả? Hứa Lật bắt đầu khoe khoang kiến thức của mình, vị quan chức kia họ Điền, năm nay mới 17 tuổi. Ta nghe người ta nói, Chu Kinh Lược và Chu Nguyên Soái lúc trước chạy nạn, cơm còn không đủ ăn, vẫn là cha của Rụng quan chức thu nhận cho ăn. Rụng quan chức đi theo Chu Kinh Lược đọc sách, khi đó còn chưa 10 tuổi, đừng nhìn bây giờ mới 17 tuổi, đã theo Chu Kinh Lược làm quan nhiều năm rồi. Chẳng lẽ là Văn Khúc Tinh Hà Phàm, 12-13 tuổi đã có thể làm quan? Bọn dân phu líu lưỡi nói. Hứa Lật cười nói, lại là hai vị tướng công khởi binh mới bắt đầu, dưới tay sĩ tử không đủ, hủy duyệt, sao chép công văn, liền giao cho những đệ tử mười mấy tuổi đến xử lý. Những đệ tử này bây giờ trưởng thành, liền được an bài làm toa quan chức ở Đông Kinh. Nói rồi, Hứa Lật thần thần bí bí nói, ta cũng nghe người ta nói, hiện tại tám vị toa quan chức ở Đông Kinh này, sau này chỉ sợ có thể ra mấy vị tể tướng. Bọn họ mới khoảng 20 tuổi, vẫn là môn sinh của thiên tử, chỉ cần không xảy ra chuyện gì, chỉ sợ 30 tuổi đã có thể làm tri châu. Đến 40-50 tuổi, nhất định vào triều làm đại viên, tể tướng còn không phải là chuyện đương nhiên sao? Cái này là phúc lớn, mộ tổ bốc khói xanh. Đám người không ngừng ngưỡng mộ. Hứa Lật nhỏ giọng nói, rất nhiều quan lão của triều cũ đều đang hỏi thăm tám vị quan chức kia. Nghe nói có hai vị quan chức, đến nay vẫn chưa cưới vợ, mỗi ngày đều có bà mối đến nhà, còn phải xếp hàng bên ngoài. Khó hơn cả việc bắt tế dưới bảng, hai ngày trước còn có bà mối đánh nhau nữa. Chuyện này ta cũng biết, Tôn Tam Nương bị cào rách mặt, bà ta nói là bị mèo con cào. Cả thành mèo đã bị ăn sạch, còn đâu ra mèo mà cào bà ta. Ha ha ha ha. Trong nhà tám vị quan chức kia, còn thiếu thị nữ không? Nhà nhị nương nhà ta sắp 15 tuổi, mày vá giặt vũ đều nhanh nhẹn. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Ngươi còn muốn cho con gái làm thiếp sao? Người ta muốn làm tể tướng, quan tâm gì đến con gái thô kệch nhà ngươi? Muốn nạp thiếp, cũng phải tuyển người biết hát. Hứa Lật đứng dậy nhìn lướt qua, thúc giục nói, tổ giáp còn chưa ăn xong, ăn nhanh đi làm việc. Tổ ất cũng đừng chậm trễ, làm xong sớm về nhà, đừng có nghĩ đến việc kiếm sống ăn cơm, cấp trên chỉ cho mấy ngày nay thời hạn công trình. Đám người ăn xong là một hồi, lúc trước Viên Lại Kia mang theo tạp dịch trở lại thu thùng. Đột nhiên từ lối ra của cống nằm gần đó, chui ra một đội quân, còn áp giải mười mấy người nghèo dưới lòng đất. Những dân nghèo kia phải đến trước công sở, từ toa tuần trải binh hiệp trợ thẩm vấn, để bọn chúng khai ra vị trí hạ khu vực ban hội. Sau đó, bọn chúng sẽ được cấp phát một ít vật tư sinh hoạt, giao lại cho nha môn, tường phù hai huyện, từ huyện nha tổ chức chúng đi vùng ngoại ô chọn phòng điểm ruộng. Phân cho bất động sản cùng ruộng đất, vẫn là bán với giá thấp, quan phủ cung cấp cho vay không ràng buộc. Chỉ cần chịu làm ăn, không bệnh không tật, mấy năm là có thể hoàn lại theo giai đoạn. Gặp tai bệnh còn có thể xin kéo dài thời hạn, cuối cùng có rơi rớt một chút cũng không quan trọng, ngược lại không phải thật sự chỉ nhìn vào mấy đồng tiền của bọn chúng. Làm việc dân phu, quay đầu nhìn về phía dân nghèo dưới lòng đất, trong ánh mắt đều mang vô tận khinh bỉ. Đông Kinh bách tính vô cùng chán ghét thế giới dưới đất, nhà ai ném đi tiểu hoa nhi, nhà ai bị bắt cóc phụ nữ, đều cho rằng là do những kẻ tiêu hao tử trong cống rãnh gây ra. Đặc biệt là gần đây, vụ án Trị An chồng chất, dân chúng lo sợ phẫn nộ đều tính lên đầu những người này. Chu thị phụ tử thanh lý không lo động, Đồng Kinh bách tính giơ hai tay tán thành. Lục tục, lại áp giải một đám dân nghèo dưới lòng đất ra, thẳng đến hơn nửa canh giờ sau, những người bị áp giải bắt đầu biến thành thành viên ban hội. Còn có sĩ quan đứng tại cửa ngầm hô, bảo giáp dài, dẫn người tới chuyển thi thể, kỳ hạn công trình có thể cho ngươi kéo dài một ngày. Cái này đến. Hứa Lật đáp. Bọn dân phu cũng cao hứng không thôi, chuyển mấy bộ thi thể là có thể kéo dài một ngày kỳ hạn công trình, đồng nghĩa với việc lại được ăn miễn phí thêm hai bữa cơm. Hứa Lật giữ lại một tổ người, tiếp tục ở bên ngoài thanh lý minh mương, còn lại dân phu toàn tiến vào kênh ngầm chuyển thi. Sau một canh giờ, những dân phu này từ kênh ngầm đi ra, sắc mặt đều không được bình thường. Ở bên ngoài công tác dân phu hỏi, các ngươi sao rồi? Quẹ bỗng nhiên có người nôn mửa. Một dân phu khác vẻ mặt cầu xin, đừng hỏi, ta ăn ba bát cháo, bên trong đã phun ra hết rồi. Sĩ quan hỏi Hứa Lật, để ngươi nhóm củi nhóm lửa, đã làm xong chưa? Hứa Lật vội nói, bó củi khó tìm, làm chút than đá đặt cơ sở, lại đi ngoài thành nhặt được chút gỗ mục. Sĩ quan quay người nói với dân phu, đều dời ra ngoài đi. Đầu tiên là từng cổ thi thể gầy trơ xương hoàn chỉnh, tiếp theo là từng giỏ thi thể tan nát được mang ra. Hứa Lật chỉ tiến lên nhìn lướt qua, cũng cảm giác dạ dày bốc lên mãnh liệt, che miệng cố nén không nôn mửa. Không chỉ là đánh vào thị giác, còn có mùi vị nồng nặc kia. Đỗ Bình đi ra khỏi miệng kênh ngầm, gãi trán nói, bảo trưởng là ai? Đi công sở xin thêm đồ ăn đi, ta sẽ cho quan chức lên tiếng kêu gọi, ngày mai còn có thể cho các ngươi thêm mấy miếng thịt. Hứa Lịch vừa muốn cảm tạ, bỗng nhiên nghe thấy chữ thịt, rốt cục nhịn không được quay người, quẹ. Tống Huy Tông trước kia cho xây cấn nhạc, đem phía đông và phía bắc nội thành, tám phường đều phá hủy sạch. Bắc thị phồn hoa bị bỏ hoang hơn phân nửa, Nam thị nhờ đó mà càng thêm phồn vinh. Theo Thiện Phường, nằm ở phía đông khu vực vàng của Nam thị. Nơi này quý nhân không nhiều, nhưng người giàu có thì lại nhan nhãn, là khu vực tập trung của các thương nhân quan trọng ở Đông Kinh. Sáng sớm, Phan Công Giáng vừa rời giường đã đi tản bộ, tuổi đã cao nên ít ngủ. Tuyết đã ngừng rơi được vài ngày, nhưng thời tiết vẫn rét lạnh, Phan Công Giáng mặc cẩm y đi vào trong viện, lại nghe thấy sân nhỏ nào đó trong nhà phát ra tiếng ồn ào. Phan Công Giáng gọi quản gia, nơi nào đang ầm ĩ vậy? Quản gia đáp, nhị lang quân trong nội viện có khách đến, hai ngày nay đều cùng lang quân vui đùa thương bổng. Suốt ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết kết giao với đám Phan Công Giáng đột nhiên giật mình, hỏi, quan phủ mấy ngày nay có phải đang tiêu diệt hết bọn trộm cướp trong cống rãnh không? Đúng vậy, khắp nơi bắt người, quản gia nhỏ giọng nói, nhị lang quân và đám bạn kia đến sớm, đã ở phủ 7 ngày nay, nhìn cũng không giống hung thần ác sát. 7 ngày trước quan phủ còn chưa xuất binh, nếu không lo trong động người, đã sớm bỏ chạy ra ngoài thành, nào dám trốn ở nhà ta. Lão gia quá lo lắng rồi. Phan Công Giáng nghĩ lại cũng đúng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Ông ta làm nghề buôn bán, Triệu Khuôn Giận còn chưa khoác hoàng bào, tổ tông nhà Phan đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Hơn trăm năm qua dựa vào quyền quý, việc làm ăn càng ngày càng lớn, hiện tại Phan Công Giáng đã là người đứng đầu giới buôn vải ở Đông Kinh. Sao có thể dính dáng đến bọn cống rảnh được? Đáng tiếc thay, những chỗ dựa trước kia đều ngã ngựa, quyền quý mới đến còn chưa kịp nịnh bợ, sau này địa vị cửa hàng này không biết có giữ được không? Vây chặt Phan Trạch, một tên cũng đừng để chạy. Đại quân chạy trên đường phố, cánh cửa lớn nhà Phan bị đập đến rung chuyển. Phan Công Giáng đang ăn điểm tâm, bị tin tức này làm cho đầu óc ong ong, mặc dù còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng đã cảm nhận được một trận tai họa khổng lồ sắp ập đến. Ngũ thành binh mã Tư Đô chỉ huy sứ Tưởng Dũng tự mình đến cửa, chưa đợi cửa lớn mở ra hoàn toàn, đã dẫn quân xông vào. Phan Công Giáng vội vàng ra nghênh đón, không người thở dài nói, xin hỏi tướng quân có chuyện gì quan trọng. Tưởng Dũng lấy ra lệnh bắt giữ do Đại Lý Tự và Khai Phong Phủ cùng ban hành, Phan gia cấu kết đạo tặc, buôn bán phụ nữ, coi mạng người như cỏ rác, trốn thuế bản ti phụng mệnh bắt giữ, Phan gia tất cả mọi người tạm thời giam chờ thẩm vấn. Phan Công Giáng như bị sét đánh, hai chân nhũn ra không đứng vững, phải có trưởng tử đỡ mới không ngã. Miệng ông ta đắng chát, tướng quân e là tính sai rồi, gia tài bạc triệu, lại là người đứng đầu giới buôn vải, con cháu không thiếu tiền, sao có thể cấu kết đạo tặc buôn bán phụ nữ. Không sai đâu, đến Đại Lý Tự sẽ rõ, Tưởng Dũng hạ lệnh, bắt người. Đội quân này, nòng cốt là Tứ Xuyên binh, còn lại đa số đều là chiêu mộ từ địa phương, dù sao người Đông Kinh quen thuộc nhất tình hình Đông Kinh. Oan uổng. Oan uổng A Phan Công Giáng tuổi đã cao, lại bị đè xuống đất trói lại, kêu oan thế nào cũng không có ai để ý, bỗng nhiên có lính đến báo, bẩm, bên kia có tặc nhân muốn chạy trốn, đã bắt được bốn tên, còn một tên trèo tường chạy, đang đuổi bắt. Phan Công Giáng không còn kêu oan nữa, mà sững sờ tại chỗ. Người đứng đầu giới buôn vải bị bắt cả nhà, việc này chắc chắn sẽ làm lớn chuyện, phải nhanh chóng thẩm tra để ổn định lòng dân. Hình bộ thượng thư Liễu Giám, tự mình đến Đại Lý Tự. Đại Lý Tự Khanh cùng giám sát viện ngự sử cũng có mặt, đây là lần đầu tiên tam đường hội thẩm. Phan Công Giáng lớn tuổi, lại là người đứng đầu giới buôn vải, được phép cùng lão thê ngồi dưới đường chờ phán xét. Mấy tên đạo tặc bị bắt từ đường hầm lên, bị bắt xuống đường tra hỏi. Người này là ai? Liễu Giám hỏi. Bọn đạo tặc vì lập công chuộc tội, nhào nhào tranh nhau trả lời, đó là Đủ Lớn, người đứng đầu hội bạch. Liễu Giám nói, cứ từ từ, ai xác nhận Đủ Lớn cấu kết với Phan gia? Là ta. Một tên phỉ đồ vội vàng đáp. Liễu Giám hỏi, ngươi là ai? Tên đạo tặc trả lời, ta là Lữ Dày, gọi là Lữ Tứ, ngồi ghế thứ tư trong hội bạch. Liễu Giám lại hỏi, sao ngươi biết Đủ Lớn có qua lại với Phan gia? Lữ Dày trả lời, bọn ta lừa gạt phụ nữ trẻ em, đều là cùng với bọn buôn người liên lạc, ép giá bị ép đến thê thảm, bán hàng còn bán rất chậm. Tên Đủ Lớn này lại bán rất nhanh, ta liền hỏi hắn có bí quyết gì, hắn không chịu nói. Ta phái người theo dõi 2 năm, mới thấy hắn cùng Phan gia nhị lang quân cùng đi Phiền Lâu. Hắn ở ngoài thành cũng có sào huyệt, nhưng lần này đào mệnh chắc chắn đi Phan gia. Quan viên Đại Lý Tự ghi chép lời khai, bảo Lữ Dày ký tên xác nhận. Lần lượt hỏi những người khác, đều viết lời khai xác nhận. Liễu Giám lại thẩm vấn Đủ Lớn, tên họ của ngươi là gì? Đủ Lớn có chút ngạo mạn, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, muốn giết cứ giết, ta từ nhỏ đã gọi là Đủ Lớn, không có tên khác, là bị người ta bắt cóc. Liễu Giám hỏi, ngươi có qua lại gì với Phan gia? Đủ Lớn nói, ta và Phan Nhị Lang chỉ là bạn bè, cũng không có làm ăn gì, là quen biết ở câu lạc bộ bóng đá, ngày thường cùng nhau chơi bóng đá. Phan Nhị Lang vội vàng nói, đúng, bọn ta chỉ là bạn bóng đá, ta không biết Đủ Lớn làm chuyện xấu gì. Còn dám cãi? Liễu Giám cười lạnh, hạ lệnh mang thuộc hạ của Đủ Lớn đến. Những tên tâm phúc này lại sợ chết, cái gì cũng khai hết. Phan Nhị công tử và Đủ Lớn này, đúng là quen biết ở câu lạc bộ bóng đá. Hai người đều thích bóng đá, qua lại rồi trở thành bạn bè. Hơn nữa còn là bạn trên giường. Hai thằng gây. Phan Nhị công tử mặc dù tiêu xài rất nhiều, nhưng không có sản nghiệp của mình, cũng không có thế lực của mình, chỉ có thể làm việc trong gia tộc. Thế là Đủ Lớn nghĩ kế, hai người góp vốn mở một sòng bạc. Phan Nhị công tử thông qua quan hệ, phụ trách mời chào những người đàng hoàng. Đủ Lớn phụ trách cung cấp nữ nhân, giải quyết những chuyện bẩn thỉu. Việc buôn bán của bọn chúng ngày càng lớn, ở mấy sòng bạc đều có câu lan. Cái này còn chưa thỏa mãn, Phan Nhị công tử lại thông qua quan hệ gia tộc, bên ngoài thành lập môi giới, ngầm buôn bán nữ nhân và trẻ em. Cò mồi chính là môi giới chính là công ty môi giới, chia làm quan răng và mang răng. Quan răng là được quan phủ công nhận, cần phải đăng ký. Bọn chúng nhận môi giới, cứ 10 ngày đến quan phủ nộp thuế một lần, tiện thể giao hợp đồng mua bán, thuê mướn cho quan phủ đóng dấu. Mang răng thì không thông qua quan phủ, không đóng dấu cũng không nộp thuế. Nghịch tử. Phan Công Giáng lớn tiếng mắng, tức giận đến suýt nửa ngã quỵ. Liễu Giám cười lạnh nói, con của ngươi mở mấy nhà câu lan, lại làm môi giới, ngươi đừng nói là không biết. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Phan Công Giáng khóc không ra nước mắt, Thảo Dân thật không biết, chỉ biết nghịch tử này làm ăn. Hắn bình thường hay đi với Tàu Gia Thập Tam Lan, ta còn tưởng rằng là giúp Tàu Thập Tam Lan quản lý sản nghiệp, vì vậy không dám hỏi nhiều, sợ hỏng chuyện tốt của Tàu Thập Tam Lan. Liễu Giám hai mắt sáng lên, Tàu Gia. Đúng, chính là Tàu Gia. Phan Công Giáng nói. Liễu Giám hỏi Phan Nhị Công Tử, Tàu Gia cũng có tham dự. Phan Nhị Công Tử ủ rũ, cũng lười che giấu, Thập Tam Lan không tham dự, nhưng ta đưa hắn rất nhiều tiền, có phiền toái gì hắn đều ra mặt giúp đỡ. Trái hai toa toa điển Vương Tông Dày, phải hai toa toa điển Vạn Xuân, cũng cầm tiền của ta, giúp ta xử lý hậu quả. Chu Nguyên soái vào thành, hai người này thanh danh quá thối, đều đã bị bãi chức ở nhà. Về sau ta mở môi giới, sẽ định kỳ cho mấy người đều chỗ từ hiếu kính tiền. Bọn họ cầm tiền, cũng chỉ hỏi quan răng, giúp ta che giấu mang răng. Liễu Giám hỏi, nữ nhân có thể bán vào câu lan, có thể bán cho nhà giàu, hai đồng thì bán cho ai? Phan Nhị Công Tử nói, bán cho những người không có con nối giỏi, lại không muốn nhận con nuôi. Bọn họ bảo vợ lẽ giả mang thai, đến lúc gần sinh thì đi tìm hài nhi. Liễu Giám nhìn về phía tâm phúc của đủ lớn, dụ dỗ, lập công lớn có thể miễn tội. Một tên tâm phúc vội vàng nói, tìm gàn lá lách của hài đồng đều có thể làm thuốc dẫn, bệnh nhân phú quý lão gia nguyện ý mua. Lời vừa dứt, đám người biến sắc, đều bị lời này làm cho kinh hãi. Phan Công Giáng càng là trực tiếp ngất đi. Khoác lác. Liễu Giám chợt vỗ kinh đường mộc, nổi giận quát, theo thực mà khai. Những vụ án tương tự, không ngừng xuất hiện. Phan Nhị Công Tử chỉ là kẻ có địa vị cao nhất, còn lại còn có hơn mấy chục tên đồng bọn. Những kẻ này, phần lớn là người của các bang hội. Liên tục nửa tháng, nằm thành binh mã tư điên cuồng bắt người. Các bang hội ở ngoài và trong Đông Kinh bị quét sạch hơn phân nửa. Còn có một lượng lớn môi giới bất hợp pháp bị bắt, tội chính của chúng là tham gia buôn bán người, tội thứ yếu là trốn thuế. Toàn thành bảy tử quán, 32 nơi ca kỹ bị điều tra, hơn 200 nữ tử không rõ lai lịch được giải cứu. Bởi vì bắt phạm nhân quá nhiều, ngục đại lý tự đã chật ních, ngục khai phong phủ cũng nhét đầy. Vụ án còn phải từ từ thẩm tra, toàn bộ thẩm xong, e rằng phải mất nửa năm. Lại còn biết xét nhà. Chu Quốc Tường tóm tắt tình tiết vụ án báo cáo. Chu Minh biểu môi nói, hành thủ của nhà buôn vải, thế mà cũng cấu kết với bọn bất lương, chuyện này ta không ngờ tới. Tài sản cố định của Phan gia, chỉ sợ có hơn mấy trăm vạn lượng bạc a, nghe nói ở ngoại địa cũng có chi nhánh. Vị Phan Nhị Công Tử này đúng là đồ bất tài. Chu Quốc Tường nói, con trai gây ra chuyện lớn như vậy, làm cha bao năm chẳng quan tâm, dạy con không nghiêm, tự mình chuốc lấy. Lặp đi lặp lại thẩm vấn, Chu Minh nói, Phan Công Giáng này quả thực không biết tình hình, ngay cả người hầu Phan gia cũng không biết, chỉ biết Nhị Công Tử kết giao với đám lưu manh. Ngay cả thị nữ bên cạnh Phan Bản cũng chỉ coi kế hoạch lớn của vị công tử này là bạn giường bình thường. Chơi bời vẫn rất hoa mỹ, cái gì Tàu Thập Tam Lan, dường như cũng cùng nhau lên giường kích tình. Đừng nói những chuyện này, thật là ghê tởm. Chu Quốc Tường không thích đồng tính luyến ái. Chu Minh nói, những người liên quan đến vụ án khẳng định phải nghiêm trị, còn người nhà liên đới coi như xong, liên lụy đến quá nhiều người. Phan gia kia, cứ phạt 200 vạn sâu tiền chuộc tội đi, không trả nổi một lần thì cho phép trả góp. Hiện tại thị trường tiêu điều, phải dựa vào những thương nhân này để ổn định. Hai cha con đối với trọng tội phạm, kiên quyết không cho phép dùng tiền chuộc tội. Phan gia có thể chuộc tội là bởi vì bị liên đới. Các triều đại thay đổi, trọng tội, người nhà phần lớn đều bị liên lụy, cả nhà bị lưu đày. Khai phong phủ, đại lý tự và hình bộ, mỗi ngày đều tách ra thẩm án, thỉnh thoảng cũng thẩm chung. Mỗi khi có một vụ án kết thúc, đều dán yết thị cáo thị cho bách tính. Bình quân hai ngày, lại có một người bị chém đầu. Hàng ngày có người bị lưu đày, hoặc bị sung vào lao dịch, đưa đi cát mỏ. Không chỉ có vụ án liên quan đến bọn bất lương, vì liên lụy đến rất nhiều bang hội, còn tiện thể quét luôn bang hội, lại liên lụy đến rất nhiều vụ án trị an trước kia. Ngay cả rất nhiều lão lại ở Đông Kinh cũng khó mà may mắn thoát khỏi, bọn họ kiên trì đi theo quan mới tra án, tra đến tra lui bỗng nhiên có người tố cáo bản thân. Đến từ các lại viên đủ loại mánh khóe, làm chậm trễ tiến độ thẩm án. Bởi vì thái học còn chưa mở lại, một nhóm thái học sinh lại bị điều vào làm lại viên, lúc này mới có thể để nhiều bản án tiếp tục thẩm tra. Nhân viên liên quan đến vụ án, bao gồm cả tiểu lâu la của bang hội và cò mồi, đã dần vượt qua 5.000. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều. Sự trừng trị nghiêm khắc như vậy, không những không khiến cả thành thần hồn nát thần tính, ngược lại vô số dân chúng vỗ tay khen hay. Tình hình trị an trong và ngoài Đông Kinh, trước nay chưa từng có tốt như vậy. Chặt đầu rồi, Phan Gia Nhị Lan Quân muốn bị chặt đầu rồi. Pháp trường mở ra ở ngoại ô Đông Nam, nơi đó vốn là rất nhiều phần mộ, không ai nhận thi thể phạm nhân, chỉ có thể kéo đến nghĩa địa gần đó chôn. Dân chúng thất nghiệp hoặc nhàn rỗi, toàn bộ đổ xô ra ngoài thành. Cũng có người đứng bên đường chờ xem phạm nhân bị xử tử đi qua để xem náo nhiệt. Đây chính là hành thủ của hãng buôn vải, tuy không bằng các quyền quý tiền triều, nhưng cũng đáng để mọi người tiễn đưa một đoạn đường. Đủ lớn cùng Phan Nhị công tử đồng hành, cũng coi như trên mặt đất nguyện làm vợ chồng. Đáng tiếc tóc tai bù xù, không thấy rõ dung mạo tuấn tú, cả thành đều đồng hắn là mỹ nam tử, không biết được truyền ngôn có mấy phần chân thực. Mọi người đi theo đội hành hình tiến về đạo trường, hiện tại rất nhiều chỗ ăn chơi đều không kinh doanh, quan sát hành hình ngược lại thành hạng mục cố định. Tóc dựng đứng, kiểm tra thân phận. Xác thực thuộc Phan bản, đủ lớn không nghi ngờ gì. Chờ giờ. Phan gia cảm thấy việc này quá mất mặt, chỉ phái Tâm Phúc nô bộc tới. Đao phủ bọn họ đã chuẩn bị xong, hiện tại cho các nhân viên phụ trợ khác đưa tiền, miễn cho an bài không chu toàn lại để con trai chịu thêm tội. Phan Ý đứng trong đám người nhìn, không đợi giờ hành hình, liền xoay người lặng lẽ rời đi. Hắn là tằng tôn của Phan Mỹ, 22 năm trước làm phò mã, cưới tiểu nữ nhi của Tống Thần Tông, từ quốc công chúa. 11 năm trước công chúa chết bệnh, Tục Huyền lại cưới một vị nữ nhi Tống Triệu Tôn Thất. Phan Ý đảm nhiệm chức vụ cao nhất, bất quá chỉ là quan võ chính ngũ phẩm, không có bất kỳ thực quyền nào, càng không mang theo binh lính một ngày. Tào gia, Hàn gia, Hướng gia đều bị hủy tộc di chuyển, kế tiếp tất nhiên đến phiên Phan gia. Hãng buôn vải lớn giả Phan Thị cùng Phan Mỹ gia tộc không có quan hệ gì, nhưng những năm gần đây bảy rẻ tám quẹo tự nhận là họ hàng xa. Hiện tại náo ra chuyện này, không chừng sẽ trở thành cái cớ để thu thập Phan gia. Về đến nhà, người hầu vội vàng đón, lão gia, Chu Kinh Lược triệu kiến. Phan Ý nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lại thầm nhủ, còn tốt, còn tốt. Trước triệu kiến rồi xử lý, giải thích rõ còn chừa lại một đường sống, giống như ba nhà kia. Nếu trực tiếp để quan phủ ra tay, Phan gia mới thật sự xong đời. Phan Ý vội vàng vào cung, bị cưỡng chế chờ đợi tại thiên điện. Vào thiên điện, lại phát hiện Phan Công Giáng cũng ở đó, Phan Ý lập tức có chút hoảng hốt. Phan Công Giáng cũng tương tự hoảng hốt, Chu gia gọi Phan Mỹ hậu nhân đến là có ý gì? Hai nhà bọn họ thật sự không có gì à, Phan Ý là tránh hiềm nghi, ngồi vào nơi hẻo lánh nhất trong thiên điện, Phan Công Giáng cũng vội vàng đổi chỗ. Sau đó, bọn họ bị đồng thời tiếp kiến. Vẫn là Chu Quốc Tường ngồi chủ vị, Chu Minh chuyển một cái ghế ngồi bên cạnh. Hai người tiến lên bái kiến, được ban thưởng ghế ngồi riêng. Nghe nói hai nhà các ngươi là thân thích. Chu Minh lên tiếng trước. Tuyệt không có chuyện này. Phan Ý cùng Phan Công Giáng đồng thời không thừa nhận. Chu Minh cười nói, cũng rất có ăn ý, nhìn giống người một nhà. Hai người nghe xong vẻ mặt cầu xin, không biết nên giải thích thế nào, bởi vì hai nhà xác thực tự qua thân thích. 20 năm qua, Phan gia đã không còn phong quan, kém xa Tào, hướng hai nhà. Hơn nữa gia tộc càng ngày càng cồng kềnh, trực hệ, chi thứ phát triển đến 2-3 ngàn người, đây là số liệu của một chi phân gia đến Trường An sau này. Chỉ xuất hiện đám công tử bột, không ra nhân tài, sản nghiệp lớn đến mấy cũng không chịu nổi tiêu xài, có đại thương nhân chạy đến nhận thân thích, Phan gia thu được lễ vật cũng nhận. Phan Công Giáng phù phù một tiếng quỳ xuống đất, thảo dân nguyện giá gốc mua phiền lâu 3 năm. Chu Quốc Tường gật đầu mỉm cười, đối với biểu hiện của người này rất hài lòng. Việc kinh doanh rượu của phiền lâu đã bị hủy bỏ, bây giờ lại thiếu nguyên liệu nấu ăn, giá gốc nhận thầu 100% lỗ vốn. Coi như đợi đến hạ lương thu hoạch, phiền lâu làm ăn thịnh vượng, vẫn không có lợi nhuận, bởi vì giấy phép cất rượu độc nhất vô nhị không có. Phan Công Giáng còn nói, thảo dân lại quyên 30 vạn sâu trợ hướng. Chu Quốc Tường tán thưởng nói, Phan Viên ngoại xem ra là người trung công thể quốc, lại đứng dậy ngồi xuống trước đi. Phan Công Giáng leo lên ghế đã toàn thân rã rời, phạt tiền 200 vạn sâu, trợ hướng 30 vạn sâu, còn muốn giá gốc nhận thầu phiền lâu 3 năm, ngay cả hành thủ của Đông Kinh cũng không gánh nổi. Đâu có nhiều tiền mặt như vậy. Tiền phạt 200 vạn sâu, không phải theo giai đoạn thanh toán không được, hơn nữa còn có thể tính là tiền lãi. Kế tiếp 2-30 năm, lợi nhuận làm ăn của Phan gia, toàn bộ tương đương với triều đình đánh không công. Phan Ý thấy Phan Công Giáng thoát thân, cũng chỉ có thể học theo, quỳ xuống nói, Phan thị tại mở ra tộc quá nhiều người, xin hủy bỏ tộc di chuyển các nơi. Phan Trọng tuân hậu nhân, quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Chu Quốc Tường không tiếc lời khen ngợi. Phan Ý kiên trì nói, chỉ là Phan gia hoàng khố đông đảo, những năm gần đây nhập không đủ xuất, quả thực không còn mấy của cải. Phan thị toàn tộc, chỉ có thể kiếm ra 5 vạn sâu trợ hướng, còn mời Kinh Lược và Nguyên Soái thông cảm. Chu Minh nói, có thành ý là được. Đối với các đại gia tộc, hai cha con đã sớm điều tra rõ, Phan gia thật sự không còn bao nhiêu tiền, nếu không khẳng định đã bị liệt vào nhóm chia tách đầu tiên. Chu Quốc Tường nói, nghe nói ngươi có chút tài danh, có thể tạm nhập Hàn Lâm viện biên tu văn sử. Đa tạ kinh lược tướng công đại ân. Phan Ý lập tức vui vẻ trở lại, hắn ở Tống cũ chỉ có thể làm quan võ nhàn tản, bây giờ lại kiếm được một chức quan Hàn Lâm viện, coi như vẫn còn kiếm được. Về phần hủy bỏ tộc phân gia, kia chỉ ủy khuất một chút tộc nhân thôi. Hai cha con mặt đỏ mày trắng hát, lại là một phen động viên hù dọa, hai vị họ Phan không người lui ra. Ra khỏi Đông Hoa Môn, hai người nhìn nhau. Phan Hàn Lâm bảo trọng. Phan Công Giáng chắp tay nói. Phan Ý đáp lễ, cũng vậy. Đao của Chu gia rất sắc bén, những ngày này vẫn luôn giết người, may mắn không bị tra ra là thành viên ban hội, đều cả ngày trốn trong nhà không dám ra ngoài gây chuyện. Trong hoàng cung, hai cha con lại đang tán gẫu. Chu Minh nói, bị tra lão lại quá nhiều, để thái học sinh tạm thời làm lại viên, trong lòng bọn họ khẳng định không tình nguyện. Thừa dịp đăng cơ đại điển, chọn mấy thái học sinh làm việc đắc lực, ban thưởng cho bọn họ tiến sĩ công danh vừa vặn. Kế tiếp nửa năm, đề bạt lại viên dần dần thay đổi, sẽ làm việc thái học sinh ngoại phóng làm quan, năng lực kéo vượt toàn bộ giúp cho phân phát. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Cũng coi như một biện pháp. Chu Quốc Tường gật đầu. Trong lúc bọn họ nói chuyện, một con khoái mã đạp trên mặt sông băng cứng mà đến. Công văn khẩn cấp còn chưa đưa vào thành, Thạch Nguyên Công trong tay một bộ hệ thống khác, đã sớm gửi đến quân tình quan trọng. Thạch Nguyên Công hỏa tốc đến Đông Cung yết kiến, hôn quân Triệu Cát, cùng Ngụy Đế Trung tướng nghị hòa. Hai người bọn họ nghị hòa. Chu Minh cảm thấy rất buồn cười, lại cảm thấy đương nhiên. Thạch Nguyên Công nói, Triệu Cát đem một nữ nhi Đông Nam thu làm nghĩa nữ, lại phong làm đế cơ, tứ hôn gả cho thứ tử của Trung tướng, Trung Tử Nghi. Bởi vì Trung Tử Nghi còn nhỏ tuổi, đoán chừng hai năm nữa mới có thể thành hôn. Việc hôn sự này tại Gai Hồ đã vỡ lở ra, rất nhiều tướng lĩnh của Ngụy Sở đều phản đối, cho rằng không nên cùng hôn quân kết thân. Bộ hạ cũ của Phương Lạp, Phương Thất Phật, lúc đầu đầu nhập vào Trung tướng, nghe được tin tức lập tức dương cờ phản, cùng giao tộc bên Kinh Nam liên hợp. Trung tướng giận dữ, mang binh thân chinh đi bình định Phương Thất Phật chi phản. Chu Minh suy nghĩ nói, cầm súng mở ra, thuộc trung hẳn là ổn, để Bạch Kỳ dời trấn Kinh Môn. Đầu xuân sau, Đông Kinh điều một vạn binh lực xuôi nam, phòng bị Trung tướng đột nhiên phát binh bắc thượng. Phía nam đánh nhau rất náo nhiệt. Đầu tiên là Chu Minh bổ nhiệm Lưỡng Hoài tổng quản, Nguyên Hoài Nam chuyển vận phó sứ Phương Mạnh Khanh, mang theo một đám quân đội tạm thời chiêu mộ của Lý Bảo, quét ngang từng châu huyện Lưỡng Hoài. Tiếp theo Lưỡng Hoài không ngừng xuất hiện nghĩa quân, có người là thật lòng ủng hộ Chu Nguyên soái, có người lại đánh cờ Chu cướp bóc. Quan văn điều từ Tứ Xuyên đến Lưỡng Hoài, bị loại loạn tượng này làm cho đau đầu, chỉ có thể thỉnh cầu Phương Mạnh Khanh điều binh duy trì trị an. Phương Mạnh Khanh diệt mấy lần giặc cướp, lại gặp phải Hoài Đông Nam phản loạn, chỉ có thể tập trung binh lực đi bình định. Phía sau châu huyện lại náo loạn, khắp nơi đều có giặc cướp, còn toàn đánh cờ hiệu Chu thị phụ tử. Địa khu Lưỡng Hoài đã hiện lên cục diện mất kiểm soát, nhưng thành trì vẫn còn nằm dưới quyền của Chu thị. Tống Huy Tông ở đó cũng chẳng khá hơn là bao. Bởi vì ông ta ra sức vơ vét của cải, tăng thuế má, lại còn kích động dân chúng nổi loạn ngay trong phủ Hàn Châu. Đồng Quán dẫn theo quân đội nhanh chóng bình định, Tống Huy Tông liền thuận tay giết thịt ông quan tham, vừa cho bách tính một cái công đạo, lại đem gia sản của tên quan tham tịch thu, sung công. Tiếp theo, Giang Tây lại nổi loạn. Lần này là Quyền Ban Ngạn huấn luyện quân đội giao chiến với Trung tướng suốt nửa năm. Ban đầu, thế đánh rất tốt, nhưng Tống Huy Tông lại bất ngờ xuôi nam, khôi phục ngôi vị, an bài quan viên, đồng thời tại Giang Tây thu thêm thuế ngoài định mức. Giang Tây chống đỡ chiến tranh đã đến cực hạn, hành động này của Tống Huy Tông đã bóp đứt sợi dây căng thẳng. Nghĩa quân Trung Bộ và Nam Bộ Giang Tây nổi dậy như ông vỡ tổ, Quyền Ban Ngạn buộc phải phái binh xuôi nam chinh phạt. May mắn thay, tin tức Chu Minh Công chiếm được mở ra truyền đến, Công Lâu Giang Châu không dưới Trung tướng, chủ động chọn rút quân và phái sứ giả đến đàm phán. Trung tướng dự định xuất binh vào mùa đông, thừa cơ Kinh Tương phòng bị lỏng lẻo, đánh mạnh vào sau lưng Chu Minh. Ai ngờ tin tức hòa đàm thông gia lại truyền ra, Phương Thất Phật lại nổi loạn ở Gai Hồ Nam, hoàn toàn đảo lộn toàn bộ kế hoạch của Trung tướng. Bây giờ, Lưỡng Hoài đang bình định, Giang Tây đang bình định, Gai Hồ cũng đang bình định, ba bên chẳng ai thèm để ý đến ai, đều tập trung dẹp loạn nội bộ. Hơn nữa, còn phải đóng quân ở các thành trì biên giới để phòng bị lẫn nhau. Hàng Châu hành tại. Một lượng lớn danh nhân văn sĩ Đông Nam được Tống Huy Tông chiêu mộ làm quan, hơn mấy chục người ở lại bên cạnh ông ta ngâm thơ làm phú. Một bài từ ca ngợi sự thịnh vượng đang khiến Tống Huy Tông cao hứng, thái giám Lý Ngạn chờ đợi rất lâu, đợi đến khi những người này tản đi, mới đến bên tai ông ta nhỏ giọng nói, quan gia, Phúc Kiến có dân xấu nổi loạn, thái thú Đinh Châu bỏ thành mà chạy, huyện lệnh bên trên thì thủ thành, đền nợ nước. Tống Huy Tông đang vui vẻ liền biến mất, bực bội nói, Giang Tây giặc cướp còn chưa trừ, sao Phúc Kiến lại nổi loạn? Trẫm đã trọng tích hiền tài, chăm lo quản lý, sang năm còn phải bắt phạt thu phục đất đai đã mất, thiên hạ bách tính không thể an phận một chút sao? Lý Ngạn vội vàng nói, ngu dân vô tri, sao hiểu được ý chí của Thánh Thiên Tử? Tống Huy Tông gọi Thái Du, Đồng Quán đến, chuyện Đinh Châu, các ngươi biết chưa? Đồng Quán nói, Đinh Châu năm huyện đã mất hai, lại liên kết với giặc cướp Giang Tây, nếu không sớm tiêu diệt, e rằng sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Vậy ngươi mang binh đi diệt. Tống Huy Tông nói. Đồng Quán khổ sở nói, lương bổng không đủ. Thái Du nói, năm nay thu thuế, đã không còn bao nhiêu, Hàng Châu lại đang xây dựng cung thất, dừng việc xây cung thất lại, còn có thể tiết kiệm chút lương thực. Hoặc là lấy tiền tịch thu từ gia sản của tên quan tham, cũng có thể phát binh mấy ngàn. Thực sự không được, chỉ có thể thu thêm tiền miễn phu. Tống Huy Tông nói, Hàng Châu hành tại nếu không xây dựng cung thất, làm sao thể hiện uy nghi của thiên tử? Không có uy nghi, làm sao khiến bách quan lưỡng giang, hai chiếc, lưỡng quảng, Phúc Kiến phục tùng? Sang năm thu 1.000 vạn sâu tiền miễn phu, dùng để chinh phạt giặc cướp Đinh Châu ở Phúc Kiến. Diệt Đinh Tặc, thuận thế tiến về Giang Tây, cùng giải quyết quyền Ba Ngạn, hai mặt giáp công cán tặc. Đồng Quán và Thái Du liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Chỉ sợ tiền miễn phu vừa thu, đại quân bình loạn còn chưa xuất phát, đã có giặc cướp mới tạo phản. Đông qua xuân đến, Tết Nguyên Đán đã tới. Năm nay là năm Đại Minh Hồng Vũ Nguyên Niên, Đại Kim Thiên Hội 4 năm, Tây Hạ Nguyên Đức 8 năm, Tây Liêu Nguyên Khánh 3 năm. Nếu tính cả những chính quyền cát cứ, còn có Đại Càn Quang Đức 3 năm, Đông Nam Thái Hòa Nguyên Niên, Hà Bắc Chính Thống Nguyên Niên. Thậm chí, cả tỉnh Khang Nguyên Niên đã bị phế bỏ. Bởi vì mấy ngày liền tuyết rơi không dứt, đại điển đăng cơ cứ hoãn tới hoãn lui, cuối cùng dứt khoát quyết định cử hành trước Nguyên Tiêu. Nhưng chiếu thư đăng cơ đã được công bố vào cuối năm, Chu Quốc lấy quốc hiệu Đại Minh, niên hiệu Hồng Vũ, tạm định mở ra, Lạc Dương là hai kinh. Sắc phong Thẩm Thị làm hoàng hậu, sắc phong Văn Tiểu Muội làm quý phi. Sắc phong Chu Minh làm thái tử, sắc phong Trương Cẩm Bình làm thái tử phi. Sắc phong Bạch Kỳ làm thuộc quốc công, sắc phong Tổ Mẫu Nghiêm Lão Thái Thái làm nước phu nhân, vợ hắn là quận phu nhân, trưởng tử là thuộc quốc thế tử. Trương Quảng Đạo, Lý Bảo, Dương Chí, Trương Thang, Thạch Nguyên Công, năm người đều được phong hầu. Các quân tổng cộng có 12 tướng lĩnh được phong bá tước, 18 tướng lĩnh được phong tử tước. Chờ bình định phương Nam, văn quan võ tướng còn có phong thưởng. Hơn nữa chiếu thư còn nói rõ, hầu tước đến lúc đó chắc chắn thăng quận công. Ngoài ra còn vẽ bánh nướng, nếu thu phục được Yên Vân, ít nhất sẽ có 3 quốc công tước vị. Sau này lại diệt Tây Hạ, Kim Quốc, diệt một nước sẽ phong một quận vương khác họ. Chiếu thư phong thưởng này, viết ra chẳng khác gì lệnh truy nã. Đại Tống quan chức không ngừng thay đổi, tước vị đã trải qua nhiều lần điều chỉnh, trước sau có 12 đẳng, cửu đẳng, 13 bộ hệ thống. Đại Minh Tân Triều chọn dùng chế độ cửu đẳng tước vị của Đại Tống, tức thân vương, quận vương, quốc công, quận công, huyện công, hầu, bá, tử, nam. Tống Nhân Tông hẳn là hiểu toán học, hắn phát hiện số lượng tông thất triệu Tống đang tăng lên theo cấp số nhân, vì thế quy định không phải con cháu 10 vương không được kế thừa tước vị. Sau đó lại nhiều lần điều chỉnh, xác định 14 vương hậu duệ có thể kế thừa tước vị. Nói như vậy, cho dù là trưởng tử của thân vương Đại Tống, cũng chưa chắc đã được kế thừa tước vị. Tông thất còn như vậy, tước vị khác họ lại càng không thể thế tập. Trong phim truyền hình Đại Tống, cái gì tiểu công gia, tiểu hầu gia, cứ chờ lão cha chết rồi kế thừa tước vị, đó hoàn toàn là nói bậy nói bạ. Nhìn thì có vẻ tân tiến, kỳ thật bình mới rượu cũ. Cha ta vì nước lập công, cha ta vì nước đổ máu, sao ta lại chẳng được chút lợi lộc gì? Vấn đề này, người nắm quyền nhất định phải cân nhắc. Thế là, một lượng lớn quý tộc đời sau, vì không thể kế thừa tước vị, liền được an bài đi làm bảo vệ môi trường công à không, là làm quan bảo vệ môi trường. Cái này trung lang tướng, cái kia thượng tướng quân, chính là quan bảo vệ môi trường của Đại Tống. Nói trắng ra là không cho ngươi kế thừa tước vị, nhưng cho ngươi tạm giữ chức quan võ, mỗi tháng có thể lĩnh lương bổng. Đến cuối những năm Bắc Tống, mấy ngàn quan bảo vệ môi trường cùng ông Lai đều đưa tay xin triều đình tiền ăn cơm, bị đưa về quan lại vô dụng ảnh hưởng chính trị không có đơn độc nhóm ra mà thôi. Còn không bằng để trưởng tử kế thừa tước vị. Dù sao tước vị cũng không cho nhiều tiền lương, thực ấp nhiều ít đã trở thành danh hiệu vinh dự, chỉ có ăn thực phong mới có thể thực sự có tiền. Ví dụ như ta là một hầu tước, thực ấp 1.500 hộ thì có ích lợi gì, chỉ có thể chứng minh chức vị của ta cao, mặt mũi lớn, tư lịch đủ, con cháu được ân ấm càng nhiều. Lại thêm một hậu tố ăn thực phong 500 hộ, thì mới tương đương có vàng ròng bạc trắng mà lĩnh, mỗi tháng có 12,5 sâu tiền lương. Mà ăn thực phong thuộc về phong thưởng đặc biệt, trong 100 quý tộc, có lẽ chỉ có 3-5 người. Chu thị phụ tử không làm chế độ quan ân ấm, vậy thì nhất định phải làm tước vị thế tập, nhưng lại nhất định phải hấp thụ giáo huấn lịch sử. Trương Thang đã trở lại mở ra, đang cùng Thạch Nguyên Công nghiên cứu tước vị. Chu Minh rất nể tình, Trương Thang được phong làm Quyên Hầu, Thạch Nguyên Công được phong làm Phạm Hầu, đều lấy quê nhà của họ mà đặt tên. Trương Thang thầm nghĩ, ta thực ấp 2.000 hộ, ăn thực phong 1.000 hộ, mỗi tháng có thể lĩnh 25 quan tiền. Đời thứ ba hàng một tước cai, lười tính toán, vẫn là trực tiếp ban thưởng tiền thì có lợi hơn. Một hầu tước ăn thực phong, đãi ngộ chính là mỗi tháng có thể lĩnh thêm 25 sâu tiền lương. Thạch Nguyên Công cũng cảm thấy rất vô lý, đời này kế thừa tước vị còn không bằng cả cụ Tống, hơn nữa còn làm cái gì đời thứ ba hàng một tước. Tước vị cụ Tống tuy không có lợi ích trực tiếp, nhưng lợi ích gián tiếp lại một đống lớn. Tước vị cụ Tống càng cao, thực ấp càng cao, chức quan nhàn tản của bản thân cũng sẽ càng cao. Đồng thời, con cháu được ấm quan đẳng cấp cũng sẽ càng cao, số lượng cũng nhiều hơn, đời đời kiếp kiếp đều có thể ở triều đình lĩnh lương ăn không ngồi rồi. Nếu trong con cháu có người thi đậu tiến sĩ, hơn nữa đúng lúc còn có tư cách ân ấm, thì càng ngưu bức. Bản tiến sĩ cuối cùng cũng có thể nhận được quan ban đầu cấp trạng nguyên. Thạch Nguyên Công suy nghĩ, tân triều cắt đứt chế độ quan ân ấm, ăn thực phong hẳn là sẽ càng dễ a, số lượng phong ấp chắc chắn cũng nhiều hơn cụ Tống, nếu không cửu đẳng tước vị sẽ thành trò cười từ đầu đến cuối. Trương Thang nói, chắc chắn còn có lợi ích khác, chỉ là hiện tại chưa nói rõ. Cái gọi là lợi ích chính là đặc quyền. Hai cha con thật sự không cho quá nhiều đặc quyền, chỉ là trong kiến trúc, trang phục, lễ nghi, cho những người nắm giữ tước vị được đãi ngộ đặc biệt. Mặt khác, chính là trường học văn võ của nhà nước, con cháu các cấp tước vị có danh ngạch trực tiếp nhập học tương ứng. Không cần cùng con em bình dân tranh giành cầu độc mộc, điểm xuất phát của bọn họ có lẽ là điểm cuối cùng của rất nhiều con em bình dân, nhưng việc thủ quan cụ thể vẫn phải xem thành tích thi cử. Đương nhiên ăn thực phong chắc chắn sẽ hào phóng hơn cụ Tống, một quý tộc thực ấp 3.000 hộ, đủ số cho ăn phong thì mỗi tháng chỉ có 75 sâu mà thôi. Mặt khác, có tước vị tất nhiên sẽ có hư chức, quan bổng tính theo phẩm cấp, tương đương với tước gia có thể lĩnh song lương. Hiện tại Trương Thang đang thực lĩnh 1.000 hộ thực ấp, cộng thêm lương của binh bộ thị lang, ngoài ra lần này phong hầu còn có ban thưởng ruộng, ban thưởng phục, ban thưởng vàng. Thứ thực sự đáng coi trọng vẫn là danh hiệu hầu tước kia. Thạch Nguyên Công trong lòng đắc ý, đợi đến Sơn Đông hoàn toàn ổn định lại, hắn sẽ về nhà tu sửa mộ tổ, mặt khác lại cùng tộc nhân tự một lần gia phả. Hắn tuy nhà tan cửa nát, nhưng tông tộc vẫn còn. Chủ tông đối với hắn không được tốt lắm, trở về cần phải mạnh mẽ đánh mặt. Trương Thang lại nghĩ đến những chuyện xa xôi hơn, Chu Thị đã mở ra Thượng Ách, diệt Tây Hạ và Kim Quốc, đến lúc đó sẽ phong quận Vương Khác Họ. Vương Khác Họ a, Tuyết Động còn chưa tan hết, đã có thương đội lần lượt vào kinh. Đến buôn bán vật tư đối với nơi mở ra đang thiếu thốn, không những có thể bán được giá cao, mà còn có ưu đãi về thuế. Xe ngựa dừng lại, Bạch Sùng Văn hướng người đưa đường hỏi thăm vài câu, rồi đi trở lại nói, cha, phía trước 30 dặm chính là Đông Kinh. Lão Bạch Viên ngoại mấy năm nay người yếu nhiều bệnh, hai chân hoàn toàn tê liệt, nhưng chết sống cũng muốn đến Đông Kinh xem một lần. Thứ tử của ông đang làm văn chức bên cạnh Chu Minh, tam tử đi Hoài Tây làm tri phủ, Bạch gia thịnh vượng đang ở ngay trước mắt. Năm ngoái trùng tu mộ tổ và từ đường, bày tiệc chiêu đãi hương thân, lại xuất tiền xây trường học trong thôn cho rộng rãi, sau đó vẫn cứ nháo đi xa nhà Bắc Thượng. Cho ta mặc cẩm bào vào. Lão Bạch Viên ngoại nằm trong xe nói. Bạch Sùng Văn hỏi, ngay tại đây. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đi khách điếm. Lão Bạch Viên ngoại tức giận nói, lão nhị và lão tam đều làm đại sự, người trưởng tử này vẫn cứ là không rõ ràng. Đây là một thị trấn, quy mô cũng không nhỏ, trên trấn có 3 nhà khách điếm. Xe ngựa đi vào bên ngoài khách điếm, Bạch Sùng Văn cùng người hầu đỡ lão Bạch Viên ngoại xuống xe, đặt lên một kiện bọc khác nằm sấp, lại cho ông đắp thêm một lớp chăn lông chắn gió. Nhờ hỏa kế đánh nước nóng, lão Bạch Viên ngoại liền trong phòng thu dọn dáng vẻ. Rửa mặt, chải tóc, đội khăn mũ, lại mặc vào cẩm bào tứ xuyên xa hoa kia. Một nông thôn thổ tài chủ, có tiền cũng không dễ dàng mua được cẩm bào tứ xuyên chính tông. Áo choàng này của lão Bạch Viên ngoại vẫn là Chu Minh ban thưởng gấm cho Bạch Nhị Lang, Bạch Nhị Lang lại sai người gửi về nhà, lão Bạch Viên ngoại mới tìm được người đo ni đóng giày. Gần đến chạng vạng tối, cuối cùng cũng quản lý đoan chính. Kiện bộc cổng lão Bạch Viên ngoại vào đại đường khách điếm dùng bữa, đặt lão lên ghế đẩu rồi đỡ lão ngồi xuống. Bộ gấm tứ xuyên đại bào của lão trong nháy mắt đã thu hút vô số ánh nhìn. Lão Bạch Viên ngoại tươi cười, ra hiệu cho nhi tử gọi món thịt rượu. Nhân viên phục vụ đặc biệt nhắc nhở, trấn này cách Đông Kinh không xa, lương thực đều vận chuyển sang đó, giá rượu có lẽ sẽ hơi cao. Lão Bạch Viên ngoại nghe giá rượu, trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài mặt vẫn ung dung đáp, cứ mang thịt rượu lên, không thiếu chút tiền thưởng này đâu. Đúng là vậy, vị lão gia này mặc hoa bào phú quý, xem ra là người làm ăn lớn. Nhân viên phục vụ vội vàng nịnh bợ. Trong đại đường có không ít thương nhân, bọn họ muốn tranh thủ trước nguyên tiêu, vận chuyển hàng hóa đến để kiếm một mẻ lớn. Nghe nói đã định ngày đăng cơ đại điển rồi. Khi nào? 12 tháng Giêng, ngày hoàng đạo. Xem ra muốn đổi triều thật rồi, thiên hạ này sau này đổi thành họ Chu. Đáng lẽ phải đổi từ lâu. Chu gia quân vừa đánh tới, đã hủy bỏ tiền đồng, sau này không chừng còn phải bỏ bớt các loại siêu cao thuế nặng. Nghe nói hôn quân đã bỏ chạy về Đông Nam, sợ là muốn trị vì bằng sông. Nghĩ cũng hay. Bách tính Đông Nam hận tên hôn quân kia đến tận xương tủy, Phương Lạp tạo phản mới có mấy năm, Tân Triều lại xây nguyên Hồng Võ, rõ ràng muốn quét sạch thiên hạ, hai chữ Hồng Vũ cũng không phải tùy tiện mà đặt. Cũng không biết khi nào khôi phục khoa cử, lão gia nhà ta, Tam Lang Quân, ở triều cũ vừa mới thi đậu cử nhân. Lão Bạch Viên ngoại vừa uống rượu, vừa vẫn tai lắng nghe, lại mong có thương nhân nào chủ động bắt chuyện với mình. Mấy bàn chuyện phím hơn nửa ngày, cuối cùng cũng có một bàn hỏi, lão tiên sinh từ đâu tới? Lão Bạch Viên ngoại mỉm cười đáp, Dương Châu. Người hỏi chuyện nhất thời kinh hô, đây chính là Long Hưng chi địa, lão tiên sinh có quen biết Chu Đương Kim Thánh Thiên Tử không? Lão Bạch Viên ngoại cười không nói, khẽ nhấp một ngụm rượu. Bạch Sùng Văn ngẩng đầu ưỡn ngực nói, bệ hạ cùng thái tử, năm đó lưu lạc giang hồ, chính là ở trong thôn của ta. Nhà ta còn tặng cho bệ hạ 10 mẫu ruộng đất, tiếc rằng bệ hạ tâm cao khí ngạo, nhất quyết dùng tiền mua lại. Lời vừa dứt, đã thu hút mọi ánh nhìn. Một thương nhân ngưỡng mộ nói, vậy các hạ thật là gặp vận may, trong nhà sợ là có người làm quan rồi. Bạch Sùng Văn nói, nhị đệ ta đang làm việc dưới trướng thái tử, tam đệ cùng thái tử đồng môn đọc sách, đồng khoa tiến sĩ, cùng năm làm quan. Có mắt không trồng, đúng là bỏ lỡ. Thương nhân bàn bên vội vàng đứng dậy, hướng về phía lão Bạch Viên ngoại thở dài hành lễ. Những khách nhân còn lại cũng đứng dậy, nhào nhào thở dài ân cần thăm hỏi. Ngay cả trưởng quỹ khách điếm cũng bảo đầu bếp làm thêm hai món ngon, lại miễn phí tặng một bình rượu ngon. Lão Bạch Viên ngoại tuy làm bộ thận trọng, cả buổi không nói mấy câu, nhưng trong lòng đã vui sướng đến phát hỏa, thầm cảm khái đời này sống không uổng. Thật muốn lập tức đến Đông Kinh xem sao, lúc trẻ lão cũng từng có mộng khoa cử. Theo chân các thương nhân, ngày càng nhiều vật tư được vận chuyển đến. Trừ gạo và lúa mạch vẫn bị hạn chế, các mặt hàng còn lại đã được nới lỏng trước nguyên tiêu vài ngày. Cả tòa thành thị, mắt thường có thể thấy rõ sự hồi sinh. Quả không hổ là đế kinh, quả thật không tầm thường. Lão Bạch Viên ngoại dựa lưng vào ghế trên xe ngựa, xuyên qua rèm xe ngắm cảnh. Bạch Sùng Văn lo lắng nói, bên ngoài gió lớn, rèm vẫn nên kéo xuống đi. Không có gì đáng ngại, lão Bạch Viên ngoại có chút thoải mái, ta không còn nhiều thời gian, nhìn nhiều một chút là được. Lần này đến Đông Kinh, chắc chắn không có lần sau, chỉ cầu đừng chết ở đây là được. Bạch Sùng Văn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không khuyên nữa. Cảnh đường phố chậm rãi lướt qua, lão Bạch Viên ngoại thầm nhủ, đáng tiếc thay, năm xưa ta còn trẻ dám liều lĩnh, lại không gặp được chân long. Giờ chỉ có thể nhờ vào phúc của con trai. Đời người, một phần dựa vào mệnh, hai phần dựa vào vận, còn lại mới dựa vào bản lĩnh. Nhị đệ, tam đệ đều có số phận lại có bản lĩnh. Bạch Sùng Văn nói. Lão Bạch Viên ngoại lắc đầu nói, nhị đệ của ngươi tầm nhìn quá hạn hẹp, trong nội bộ lục đục với nhau thì hắn rất thạo, quản lý văn thư sổ sách cũng không tệ, nhưng bảo hắn chủ trì một phương thì chỉ có thể miễn cưỡng, đừng nói gì đến hô phong hoán vũ nơi miếu đường. Tam đệ của ngươi thì quá mức viễn vông, mấy năm nay dường như có tiến bộ, nhưng đi được bao xa còn phải xem tạo hóa sau này. Trong lòng Bạch Sùng Văn thầm oán, ngài cũng chỉ giỏi bàn binh trên giấy, tầm nhìn còn không bằng nhị đệ. Hai người không để ý đến đường xá, xe ngựa mơ hồ đi tới đều đình dịch. Nơi này trước kia là nơi tiếp đại sứ giả Liêu Quốc, bây giờ tạm thời xem như cơ quan tình báo của Thạch Nguyên Công. Sau khi hỏi thăm, lập tức có người chuyên dẫn đường, dẫn hai người đi thẳng về phía bắc. Quan sai dẫn đường còn phụ trách giới thiệu, con đường này phía tây là Khai Phong Phủ Nha Môn và Ngự Sử Đài, hiện tại Ngự Sử Đài đã đổi tên thành Giám Sát Viện. Con đường này phía đông là Tây Cảnh Linh Cung, bên trong linh vị của cựu Tống Hoàng đế đã bị dời đi, phía nam muốn bán cho thương nhân làm cửa hàng, phía bắc tạm thời cung cấp cho người nhà quan viên ở lại. Phía bắc của Cảnh Linh Cung là Áo Miếu, tượng thần của Bái Hỏa giáo đã bị đánh thành củi, tăng xá tạm thời cung cấp cho một số quan viên ở lại Đông Cung. Lão Bạch Viên ngoại cảm thấy quá keo kiệt, chính là không ban cho hạ dinh thự, quan viên Đông Cung cũng không đáng ở phiên miếu a. Quan sai dẫn đường cười giải thích, Áo Miếu cách Đông Cung gần a, đi ra ngoài đến ngã tư đường hướng bắc, theo đường phố đi một lát là đến Đông Hoa Môn. Áo Miếu tuy bị phế bỏ, nhưng đám sa di Bái Hỏa giáo lại không có chỗ ở, vừa vặn cho đám quan chức nhóm lửa, vẫy nước, quét nhà làm chút tạp dịch. Lão Bạch Viên ngoại cảm thấy hiếu kỳ, một đám quan nha và hoàng thành ở giữa, sao lại kẹp lấy phiên miếu? Quan sai dẫn đường nói, trước kia có quý nhân Ba Tư, mang theo thuộc hạ lưu lạc đến đây. Quý nhân cùng gia quyến ở ngay ngoài hoàng thành được ban thưởng trạch, tại chỗ dựng lên Áo Miếu. thuộc hạ của quý nhân được an trí phía bắc, ở tại một vùng ngói tự phía Bắc Châu, bên kia cũng có một tòa áo miếu, về sau không biết năm nào bị phá hủy. Trong kinh thành Đông Kinh người phiên còn nhiều, rất nhiều, mấy đời thông hôn liền không dễ phân biệt. Thì ra là thế. Lão Bạch viên ngoại mở mang kiến thức. Quan sai dẫn đường tiếp lời, trước kia còn có vương tử Ấn Độ đến Đông Kinh, nghe nói Phật Pháp tinh diệu, một mực ở tạm tại chùa Thái Bình Hưng Quốc. Vương tử Ấn Độ còn mang đến Phật Bảo, mỗi lần tụ chúng giảng đạo, đều có hàng trăm hàng ngàn người đến nghe. Mấy chục năm trước truyền ra đậu xanh Ấn Độ, chính là do vị vương tử Ấn Độ này mang đến. Lão Bạch viên ngoại gật đầu nói, đậu xanh ta biết, nhà ta cũng trồng qua, khẩu vị không bằng đậu xanh bản địa, nhưng không ngờ là vương tử mang đến. Quan sai dẫn đường lại nói, áo miếu không lớn, bên trong ở rất nhiều quan viên, đã không còn chỗ trống. Lão tiên sinh có thể đến chùa Thái Bình Hưng Quốc tạm trú, nơi đó tuy cũng bị phế bỏ, nhưng tăng xá vẫn còn. Không có độ điệp hòa thượng, hoàng tục sau đó ở lại trong miếu, đối ngoại tiếp đãi khách đến thăm. Tăng xá đơn giản thanh u, cơm chay có món mặn có món chay, đặc biệt thích hợp dưỡng lão giải sầu. Vậy thì ở tăng xá chùa Thái Bình Hưng Quốc, lão Bạch viên ngoại nói với con trai, tổ mẫu của ngươi tin Phật, ta lại giúp bà ở đi không lâu, đã đến áo miếu. Biết được là phụ huynh của Bạch Nhị Lang đến thăm, sai vặt nhiệt tình đón tiếp bọn họ. Bạch Sùng võ quả thực có thể lực có hạn, ở Tứ Xuyên còn có thể hiệp trợ quản lý trong quân thuế ruộng điều vận, đến Tương Dương thì chuyển sang chuyên trách làm trong quân chưởng sách. Bây giờ càng là thoát ly quân sự hệ thống, hoàn toàn chuyển thành Chu Minh quan viên Đông Cung. Phẩm cấp cũng tăng lên, thực tế quyền lực lại giảm xuống. Nhưng thắng ở thanh quý. Sao lại ngay cả phụ nhân vẫy nước quét nhà cũng không có? Lão Bạch viên ngoại có chút chán ghét. Vợ con của Bạch Nhị Lang còn ở Tương Dương, hiện tại một mình ở Đông Kinh làm quan. Hắn ở tại hậu trạch áo miếu, là dinh thự của quý tộc Ba Tư Lưu Vong, được phân cho mấy quan viên Đông Cung làm ký túc xá, người hầu đều là tăng nhân hoàng tục bái hỏa giáo Lai Tạp. Buổi chiều tối trời nhanh tối, Bạch gia phụ tử đã ăn cơm xong, Bạch Sùng Võ mới từ Đông Cung tan tầm trở về. Biết được phụ huynh đến, Bạch Sùng Võ đặc biệt vui vẻ, lôi kéo những quan viên Đông Cung khác ra giới thiệu. Nói chuyện phím một hồi, người ngoài lần lượt rời đi. Chỉ còn người nhà, lão Bạch viên ngoại nhịn không được mà phàn nàn, cũng không ban cho trạch, cũng không có thị nữ, còn về nhà muộn thế này, ngươi làm quan còn không bằng lúc ở huyện nha. Bạch Sùng Võ cười nói, bệ hạ đã phái người đi Lạc Dương, xem xét tình hình cung thất ở đó, người sáng suốt đều biết chắc chắn sẽ dời đô. Ở Đông Kinh ban thưởng trạch có tác dụng gì? Phải ban thì chờ Lạc Dương dinh thự. Trong khoảng thời gian này công vụ bộn bề, ta trừ điểm tâm ra, tất cả đều ăn ở Đông Cung, chỉ về đây ngủ một giấc. Lão Bạch viên ngoại bỗng nhiên hứng thú, đồ ăn trong hoàng cung, thật là ngưng tụ sơn trân biển. Tính toán, theo Chu tướng công đơn giản, khẳng định không ngon bằng vị hôn quân kia. Lương thực bị hạn chế, trong cung cũng không giàu có, Bạch Sùng Võ nói, thái tử lang quân cơm canh, theo Tương Dương không khác biệt. Bình thường còn ăn cùng chúng ta, vừa làm việc vừa ăn cơm. Đừng nhìn ta là quan viên Đông Cung, nhưng cũng thường xuyên lui tới phủ đại nguyên soái, gần đây còn đang cùng hộ bộ bàn bạc. Cụ thể sự vụ, cha đừng hỏi nữa, cái này không tiện nói. Công vụ giữ bí mật, cái này ta hiểu, ngươi có thể dụng tâm làm việc là tốt rồi, lão Bạch viên ngoại hỏi, bây giờ là quan mấy phẩm. Trên mặt Bạch Sùng Võ lộ vẻ đắc ý, phẩm giai không cao, chính lục phẩm mà thôi, thái tử thiếu chiêm sự. Nhưng quan viên thực chức Đông Cung là thuộc ta lớn nhất. Trừ phủ đại nguyên soái không xen vào, còn lại tất cả công văn xuất nhập Đông Cung đều phải từ ta đây tự tay phụ trách. Thái tử bảo ta tự chọn, nếu chọn ngoại phóng, ít nhất cho một tri châu làm, còn nói chiến tích hợp lệ thì một đường thăng chức. Ngoại phóng nào so ra mà vượt Đông Cung quan? Cứ nên lưu lại Đông Cung. Lão Bạch viên ngoại nói. Ta cũng nghĩ vậy. Bạch Sùng Võ cười nói. Đêm đó hàng huyên lâu, Bạch Sùng Võ đưa phụ huynh đến chùa Thái Bình Hưng Quốc, chọn mấy gian tinh xá tạm thời an trí. Cũng đừng cảm thấy quá keo kiệt, tinh xá chùa Thái Bình Hưng Quốc trước kia là dùng để tiếp đãi ngoại tân và quyền quý. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Những tăng nhân bị ép hoàng tục kia đều là nhân viên phục vụ đỉnh cao. Hầu hạ tốt lão cha lên giường nghỉ ngơi, Bạch Sùng Văn đi theo đệ để cùng nhau tận dụng thời gian chùa miếu, nhị đệ, ngươi và tam đệ làm quan đều phong quan, ta cũng muốn làm một cái, có thể hay không trước mặt thái tử nói tốt vài câu. Bạch Sùng Võ nhịn không được trợn trắng mắt, chờ ngươi ngày nào hiểu rõ chuyện trong thôn rồi nói sau. Bạch Sùng Văn không cam lòng nói, đừng xem thường ta, những sản nghiệp trong nhà, ta xử lý rõ ràng đâu ra đấy. Ta hiện tại hồi hương uy vọng khá cao, bốn dặm tám hương có rất nhiều tranh chấp, cũng là mời ta đi cân đối xử lý. Bạch Sùng Võ nói, đó là bọn họ biết ngươi toàn cơ bắp, cân đối tranh chấp càng công bằng. Nhưng làm quan chỉ luận công bằng giảng đạo lý còn chưa đủ. Phụ thân đến Đông Kinh một chuyến không dễ dàng, ngươi lại cùng ông ấy du lãm cho thỏa thích, thành nội thành ngoại đều đi một vòng. Sản nghiệp quê quán, sau này cứ giao cho ngươi. Mấy đứa con trai của ngươi đọc sách cũng không được, để chúng nó sớm sinh cháu trai đi. Cái gì mà sớm sinh cháu trai? Bạch Sùng Văn nổi giận nói, ta còn có thể sinh con trai, sinh thêm mấy đứa nữa, kiểu gì chẳng có đứa làm quan to. Cũng được, sinh nhiều vào. Bạch Sùng Võ đáp. Bạch Sùng Văn nói, Bạch Nhị cũng chẳng đọc được mấy chữ, hắn không có tố chất làm quan. Bạch Sùng Võ nói, Bạch Thắng mấy năm nay chăm chỉ đọc sách, ít nhất công văn cũng hiểu. Hiện giờ hắn là cận thần của thái tử, tâm tư lại linh hoạt, biết cẩn thận làm người, sớm đã không còn là du côn nhà quê năm xưa. Chức vụ của hắn, người đúng là không làm được, đổi lại rất nhiều người cũng không làm được. Làm thị vệ có gì khó khăn? Bạch Sùng Văn khinh thường nói. Bạch Sùng Võ cười nói, trong ngoài triều đình, văn quan võ tướng, Bạch Nhị đều phải ứng phó. Không thể quá gần, cũng không thể quá xa, không thể nói lung tung, cũng không thể không nói. Có một số việc, thái tử không tiện nói rõ, Bạch Nhị còn phải nhìn sắc mặt mà nói chuyện, truyền lời đúng lúc. Trong này công công quấn quấn, kể cả nói rõ cho ngươi, ngươi gặp chuyện cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng người ta Bạch Nhị, đến nay chưa từng xảy ra sai sót. Ngươi hiểu được khó khăn đến nhường nào chưa? Bạch Sùng Văn lập tức im lặng. Bạch Sùng Võ nói, thái tử tin tưởng Nhất Quan Võ, không phải Trương Quảng Đạo, Lý Bảo, cũng không phải Trương Thang, Dương Chí, mà là Bạch Nhị mà ngươi xem thường. Tên kia sắp thành tinh rồi, đi theo bên cạnh thái tử hơn 10 năm, bản lĩnh khác không học được bao nhiêu, lại trở thành con dung trong bụng thái tử. Có khi thái tử thuận miệng nói vài chữ, ta phải nghĩ mấy ngày mới hiểu, chỉ cần hỏi Bạch Nhị là biết ngay. Bạch Sùng Văn cũng dứt khoát từ bỏ mưu đồ làm quan, khó mà mở miệng nói, nghe nói Đông Kinh có rất nhiều cựu thần chán nản, có thể tìm một nữ tử xuất thân cao quý, ta muốn cưới về làm thiếp. Tôn thất nữ là tốt nhất, là quả phụ cũng được, không câu nệ mỹ mạo hay không, chỉ cần tuổi tác không lớn là được, ta chỉ coi trọng thân phận của nàng ta. Cút! Bạch Sùng Võ mắng. Không giúp đỡ thì thôi, sao lại mắng ta? Bạch Sùng Văn thầm nghĩ. Bạch Sùng Võ tức giận nói, Đông Kinh, Lạc Dương, tôn nữ khắp nơi đều có, tự ngươi đi tìm đi. Suốt ngày, ngươi chỉ nghĩ đến mấy thứ này. Quả thật là khắp nơi đều có, thậm chí có người đã sớm là thứ dân, đến cả tư cách ghi vào gia phả cũng không có. Bạch Sùng Văn cũng không có tâm tư gì khác, chỉ muốn nạp quý nữ tiền triều làm thiếp, hồi hương sau còn có thể khoe khoang với người khác, đó đã là chuyện khiến hắn cảm thấy có mặt mũi nhất. Tân hoàng đăng cơ chia làm ba loại, khai quốc, kế vị và soán quyền. Kế vị vì lão hoàng đế vừa mới băng hà, đại điển không thể làm quá vui mừng, cũng sẽ an bài ổn thỏa lễ nhạc, đến lúc đó lại không chân chính theo biên chế tấu nhạc. Soán quyền thì cần phải thể hiện rõ ràng tính chính đáng, quá trình sẽ làm vô cùng rườm rà, càng long trọng càng có uy nghiêm lại càng tốt. Về phần khai quốc thì, cao hứng là được, chủ yếu là làm nổi bật một cái phổ thiên cùng chúc mừng. Đại điển cùng ngày, chia binh hai đường. Chu Quốc Tường mang theo một đám quan viên, tiến về Nam Giao Viên đồi Tế Thiên. Chu Minh mang theo một đám quan viên khác, tiến về Bắc Ngoại Ô Địa Đàn Tế. Sau đó hai cha con sẽ về thành tụ hợp, cùng nhau tiến về Tế Tự Tông Miếu xã Tắc. Điểm này không phải là cân bằng phụ tử quyền lực, thuần túy là vì thời gian quá dài sợ không kịp. Tế Tự Thiên Địa quá trình này, nếu không phải vì khai quốc, Tân Quân thậm chí không cần tự mình trình diện, các cử lão tư cách tôn thất liền có thể chấp hành. Lão Bạch Viên Ngoại cảm thấy vô cùng có mặt mũi, lão được xem là khách quý đặc biệt tùy hành, có thể quan sát nghi thức tế tự ở cự ly gần. Đương nhiên, khách quý đặc biệt không chỉ có một hai người, tỷ như cựu Tống quân chủ Triệu Hoàng ngay tại đó. Còn đặc biệt đến phụ cận Châu huyện, mời một vị trăm tuổi lão nhân tới. Vị trăm tuổi lão nhân này trải qua sàng lọc nghiêm ngặt, nhất định phải thân thể khỏe mạnh mới được, và nhất nửa đường tắc thở thì thật là buồn cười. Đồng thời, còn ban cho trăm tuổi lão nhân sắc phong nam tước, ăn thực phong 100 hộ, tính cả chức sung tiền lương, mỗi tháng có thể lĩnh mấy quan tiền. Lão Bạch Viên Ngoại hai chân tê liệt, cùng với vị nam tước trăm tuổi kia, toàn bộ hành trình ngồi kiệu đi theo. Ánh mắt của lão thỉnh thoảng hướng nghiêng phía trước liếc nhìn, nơi đó có Triệu Hoàng cùng Chu Liễn, tiền triều hoàng đế hoàng hậu cách lão rất gần. Đội ngũ xuất phát, lễ nhạc vang dội, hai bên ngự đường phố đứng đầy bách tính. Triệu Hoàng nhìn đám người reo hò, từng người vui mừng hớn hở không giống giả vờ, lão thầm nghĩ, vạn dân thật sự hận Triệu thị, vui mừng chào đón tân quân sao? Chu Liễn nhỏ giọng nhắc nhở, quan gia nói cẩn thận. Đội ngũ rất nhanh đi ngang qua lớn thịnh phủ, nơi đó là Tống Huy Tông dùng để châm ngựa cái rắm đoàn đội địa phương. Bây giờ đã đổi thành năm thành binh mã Tiên Nha Môn, cũng tức thủ đô cảnh sát tổng thự. Đến từ Tứ Xuyên cùng Đông Kinh bản địa cảnh sát, bọn họ mặc sợi đây vải bố chế phục, giờ phút này đang phiên trực ở hai con đường Nam Bắc. Triệu Hoàng rướn cổ lên nhìn về phía trước có quan viên cùng thị vệ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ngự liễn hoa cái, nhưng không nhìn thấy Chu Quốc Tường và Thẩm có cho ngồi ở phía trên. Một cỗ yêu thương tự nhiên sinh ra, chính mình năm ngoái kế vị làm hoàng đế, cũng không long trọng như vậy a, phía trước đội nghi trượng, thậm chí còn có một con voi treo hồng treo xanh. Voi bình thường nuôi dưỡng ở Ngọc Tân Vườn, lần này tế thiên viên đồi, cũng tại Ngọc Tân Vườn bên trong. Năm ngoái còn có 4 con voi lớn, bị Kim Binh bắt đi 3 con, Hoàng Nhan Tông nhìn chuẩn bị mang về hiến cho Ngô Sinh mua. Con còn lại thuộc về người sống sót, tại Kim Binh bắt lúc hoảng sợ chạy trốn, còn tiện chân dẫm chết mấy tên kim nhân, một đường chạy trốn về phía nam bị Chu Minh bộ đội phát hiện. Trở ra nam hung cửa, hướng tây nam chính là Ngọc Tân Vườn. Triệu Hoàng lần nữa tức cảnh sinh tình, Ngọc Tân Vườn không chỉ là hoàng gia vườn bách thú, không chỉ là đồng chí tế thiên vị trí, vẫn là nơi nhàn nhã giải trí của Triệu Tống hoàng thất. Từ khi được lập làm thái tử, Triệu Hoàng hàng năm đều được mời đến tận đây, tham gia Tống Huy Tông cử hành mùa xuân ngự bắn đại hội. Ngự bắn đại hội, tất có sứ nhà Liêu, sau này đổi thành Kim Lam. Bất luận văn quan võ tướng hay là hoàng thất dòng dõi, chỉ cần bắn tên thắng Liêu Kim sứ giả, tất nhiên được hoàng đế ban thưởng trọng hậu. Triệu Cấu cũng ở trong đám người xem lễ, hắn còn nhớ rõ năm ngoái đầu mùa xuân, bởi vì bắn tên trúng bia mà thu hoạch ban thưởng cẩm bào. Trong tất cả các hoàng tử, hắn biểu hiện sáng chói nhất, mặc dù không thắng được Kim Lam, nhưng cũng nghênh đón bách quan tán dương. Cảnh còn người mất a, Ngọc Tân Vườn vì lọt vào Kim binh cướp bóc, bên trong động vật quý hiếm còn lại không có mấy, thậm chí có đình đài lầu các bị Kim binh thiêu hủy. Năm ngoái mùa đông lấy công đại cứu tế, đem vườn tu sửa một lần. Có thể thiêu hủy lầu các khó mà khôi phục nhanh chóng, bị lấp đất vung vứt trồng lên hoa mộc, chỉnh thể cùng chung quanh cảnh quan cũng không cân đối. Viên đồi cũng tu sửa, quá thường chùa đã xem nơi đó bố trí tốt. Lão Bạch viên ngoại những người xem lễ đặc biệt này, được an bài tại bên ngoài viên đồi, lão tạm thời còn có thể tiếp tục ngồi, đợi đến giờ lành mở lễ mới đứng lên. Nghiêm lớn bà liền ở bên cạnh không xa, cười ha hả ngồi đó đưa mắt nhìn bốn phía. Chu thị phụ tử viện một bộ tổ tông hệ thống gia phả, không có leo lên danh nhân loạn nhận thân thích. Chỉ nói tổ tiên là Nam Đường họ Chu Thương Nhân, Tống binh Nam Chinh lúc nâng nhà trốn đi Phúc Kiến, sau đó lại di chuyển đi Quảng Đông cùng Quảng Tây. Chu Quốc Tường bình thường lấy nghĩa mẫu chi lễ đã nghiêm lớn bà, nhưng hôm nay dính đến Chu thị thái miếu vấn đề, nhất định phải tiến hành phân chia nghiêm ngặt. Bạch Kỳ nơi đó không chịu sửa họ, nghiêm lớn bà chỉ có thể biên vào Bạch gia gia phả. Bản thân bà trong hoàng cung cũng ở không quen, gần đây chạy tới đại tướng quốc tự lễ Phật, ở trong chùa miếu tinh xá cũng rất thoải mái. Đợi đến thời tiết ấm áp, nghiêm lớn bà liền phải xuôi nam, cùng cháu trai, tôn tức ở cùng nhau, bà vẫn luôn mong chờ được gặp chắc trai. Đột nhiên, lễ nhạc vang dội. Nếu như là Minh Thanh hai triều, lúc này nên tấu Trung Hòa thiều nhạc, đó là Minh ban đầu đối cổ đại nhã nhạc tiến hành cải biên tổ hợp. Giờ khắc này, tiếp tục sử dụng Tống Huy Tông tự mình chủ trì biên soạn và ca nhạc. Bắt Tống ca nhạc nhiều lần lặp đi lặp lại sửa đổi phần. Tống Huy Tông chính hòa năm lễ mới nghi, thuộc về hai tống ca nhạc góp lại người. Vị hôn quân này làm việc khác không được, nghệ thuật tạo nghệ nhất định phải khẳng định, Chu thị phụ tử đều không tốn chút sức lực nào, đa số áp dụng Tống Huy Tông chính hòa mới nghi. Nhà công nhóm đang thổi sáo đánh trống, ca sĩ nhóm đang ca ngợi thần linh, các vũ công đang khiêu vũ thỉnh thần. Nói đến vũ đạo, liền có văn múa và vũ vũ phân chia, đều bắt nguồn từ thượng cổ tế tự nghi thức. Ca nhạc đầu tiên là thỉnh thần giáng lâm sử dụng Hưng Yên chi nhạc. Tiếp theo lại là cùng trên Hạo Thiên Đế khai thông chùm bài hát tổ múa. Dưới tiếng nhạc đệm gia đình an, các diễn viên văn múa biên độ nhỏ vũ đạo, ca sĩ hát vang nghênh đón thượng đế bài hát ca tụng, Chu Quốc Tường mang theo bách quan dân lễ gặp mặt thượng đế. Tiếp theo lại tấu Phong An chi nhạc, đem ngũ cốc hiến cho trên Hạo Thiên Đế, hứa hẹn sẽ cùng vạn dân cố gắng trồng trọt, cũng thỉnh cầu thượng đế phù hộ quốc gia lương thực bội thu. Lần này còn đặc biệt dâng lên bắp ngô cùng khoai lang, biểu thị là thu hoạch mới mang đến từ Trung Quốc, hy vọng thượng đế có thể tiếp nhận và bảo hộ chúng. Lập tức, Hy An chi nhạc tấu vang, diễn viên văn múa lui ra, vũ vũ diễn viên ra sân. Nhạc khúc biến càng thêm vui sướng, vũ đạo biến càng thêm kịch liệt, Chu Quốc Tường dâng rượu cho thượng đế, đây là mời thượng đế uống rượu cùng nhau chúc mừng. Đám quan chức nâng chén cộng ẩm sau đó, giờ phút này cũng đi theo vũ đạo, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, dường như trong cõi u minh thật có trên Hạo Thiên Đế đang nhìn chăm chú bọn họ. Loại không khí này vô cùng huyền diệu, nhạc khúc, tiếng ca, vũ đạo, sân bãi nhiều mặt nhân tố chồng chất ảnh hưởng. Lộ ra trang nghiêm long trọng mà thành kính, ngay cả Chu Quốc Tường cũng bất giác bị lây nhiễm, nhưng không được nhìn lên bầu trời ý đồ muốn nhìn thấy thứ gì. Lại trải qua hai chi ca múa, nhóm tế tự ca nhạc này cuối cùng kết thúc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đưa vị kia trên Hạo Thiên Đế tiễn đi, nghi thức tế thiên cũng gần kết thúc, Chu Quốc Tường đại biểu trên Hạo Thiên Đế giảng một trang. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ, lão Bạch viên ngoại tinh thần phấn chấn, nói với con trai, chỉ riêng trận tế thiên này ta đến Đông Kinh đã đáng giá. Đừng nói là Dương Châu, chính là Hán Trung cũng không thể nào thấy được. Đáng tiếc ta hai chân tàn phế, không thể vì Thượng Đế Vũ Đạo đón đưa. Bạch Sùng Văn lại nhảy một trận, vui vẻ nói, ta là Thượng Đế Vũ Đạo trợ hứng, chắc chắn cũng được phù hộ. Bà Nghiêm bên kia vốn định chắp tay trước ngực, suýt chút nữa đã thốt ra A-di-đà Phật. Đột nhiên nghĩ đến vị thần tiên này không đúng, bèn đổi thành quỳ xuống đất chắp tay, yên lặng thì thầm, Thượng Đế phù hộ Chu gia Giang Sơn vạn năm, phù hộ ta Bạch gia đời đời phú quý, lão bà tử xin ông trời dập đầu. So với các xưng hô Thượng Đế này, Bách Tính lại càng thích gọi là ông trời, lão thiên gia. Thẩm thị trong suốt hành trình đều ở trong trạng thái mơ hồ, đi theo lễ nghi làm quan mà thực hiện các động tác. Nàng mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cùng đi Chu Quốc Tế Thiên, chuyện này vẫn khiến nàng có chút căng thẳng, bởi vì quá nhiều người đang chú ý đứng trên ngọn đồi, dường như đời người chỉ là một giấc chiêm bao. Bản thân mình là một quả phụ, sao lại thành khai quốc hoàng hậu cơ chứ? Tế Thiên nghi thức kết thúc, Chu Quốc Tường dẫn đám người về thành, tiến về nội thành Đông Nam Phương Thái Miếu. Chu Minh dẫn đội cử hành tế nghi thức ở phía Bắc Thành, chậm hơn Tế Thiên nghi thức một chút. Nhưng khoảng cách Thái Miếu lại gần hơn, hai cha con một trước một sau về thành, thời gian đều được tính toán kỹ, cơ hồ là cùng lúc đến. Chu Quốc Tường vừa xếp hàng xong, Chu Minh liền dẫn người đến hội hợp. Âm nhạc tế tự Thái Miếu vẫn sử dụng chính hòa mới nghi của Tống Huy Tông, nhưng ca từ đa số đã được cải biến, bởi vì ca từ trước kia phần lớn là tán tụng Triệu Khuôn Dận. Trên Thái Miếu bày bốn cái bài vị, tên của tổ tông bốn đời đều bị đặt. Kết thúc buổi lễ, hai cha con dẫn theo bách quan, theo cửa tuyên đức tiến vào hoàng thành, cũng ở trên lầu thành tuyên đọc đăng cơ chiếu thư, tiếp nhận bách quan cùng vạn dân triều bái. Liền đại xá thiên hạ, tử hình và lưu đày phạm nhân được miễn, phạm nhân đang ở tù được giảm nhiều nhất 5 năm lao ngục. Tiếp theo tuyên bố sửa đổi khu hành chính hoạch. Hà Bắc hai đường, đổi thành tỉnh Hà Bắc. Kinh Đông hai đường, đổi thành tỉnh Sơn Đông. Hà Đông đường, đổi thành tỉnh Sơn Tây. Vĩnh Hưng quân lộ, Tần Phượng đường, đổi thành tỉnh Thiểm Tây. Xuyên Hạp bốn đường, Kinh Tây Nam đường, đổi thành tỉnh Tứ Xuyên. Kinh Tây Bắc đường, cộng thêm Đặng Châu, Đường Châu, đổi thành tỉnh Hà Nam. Hoài Nam hai đường, đổi thành tỉnh Hoài Nam. Phạm vi địa giới đại khái tương đương với đời sau, nhưng tạm thời vẫn có sự khác biệt lớn, chỉ cần sau này thống nhất cả nước lại đổi. Tỷ như Từ Châu, hiện tại thuộc về Sơn Đông. Tỷ như Hán Trung và Hồ Bắc, hiện tại thuộc về Tứ Xuyên. Những điều này đều phải điều chỉnh, phòng ngừa địa phương làm lớn nắm giữ thế lực cát cứ. Chờ diệt Tây Hạ, củng cố hành lang Hà Tây về sau, còn phải thành lập một tỉnh Cam Túc nữa. Các tỉnh lấy Tả Bố Chính Sứ làm chủ, Hữu Bố Chính Sứ làm phó, càng thêm rõ ràng quyền lực và trách nhiệm, quan văn địa phương tự chủ tính được tăng cường. Không giống như những người làm chuyển vận của Đại Tống, ban đầu kỳ thật thuộc về quan viên do Tam Ti phái ra, từ đầu đã không được coi là quan chủ chính địa phương. Về sau quyền lực không ngừng được mở rộng, tiếp theo lại bị suy yếu, loạn thất bát tao lẫn nhau ngăn cản. Khiến cho rất nhiều việc chính vụ, chuyển vận sứ có thể quản cũng không quản, có thể quản lại không thể hoàn toàn quản, muốn quản lại không có cách nào quản. Quyền lực không rõ ràng, trách nhiệm không rõ ràng. Một bộ cải cách phương án này được đưa ra, quan viên Tống cũ khiếp sợ không thôi, ngay cả quan viên Tứ Xuyên cũng cảm thấy kinh ngạc. Những người được bổ nhiệm làm bố chính sứ, càng là dường như bị hạnh phúc thiểm điện đánh trúng. Hết chương 525. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.